ốm yếu thành như vậy còn nhớ thương trêu đùa tương lai một quốc gia chi chủ. Thanh Khâu cô nương đã là vô khuyết đại sư tỷ, ai dám khinh thị đâu. Bất quá, Thanh Khâu cô nương giống như tâm tình không tồi. Nạp Thanh Hân cảm thấy Phương Hữu Dung đã chết, cái này Thanh Khâu còn có thể có như vậy tâm thái hay là Phương Hữu Dung có chuyển cơ. Thần Ngư trong lòng một lộ bộ, ám đạo thằng ngãi này hảo nhạy bén. Là cũng không tệ lắm. Thần Ngư thừa nhận, cố ý cúi đầu, sắc mặt ôn nhu, mặt mày lưu luyến. Ta tin nàng còn sẽ trở về. Tín ngưỡng cùng hy vọng, này thực bình thường, cũng thực chân thành, nhưng cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau. Nàng băng phẳng vô che lấp, Nạp Thanh Hân luôn luôn thiện thấy rõ nhân tâm, lại cũng không từ đối phương mặt mày ngữ khí chờ các loại chi tiết nhỏ bên trong nhìn ra nửa điểm dối trá. Nạp Thanh Hân không có lại hoài nghi, cũng tự giác cùng chính mình không có mấu chốt quan hệ, cũng liền không nói nhiều cái gì, lại nhìn tròng trắng mắt thủy tinh, ít ỏi thở dài. Đáng tiếc. Nàng nói đáng tiếc, cũng không biết là đang nói Phương Hữu Dung, vẫn là đang nói Tần Ngư. Bất quá thiên tàng cảnh làm việc luôn luôn không hoa lệ, huống chi thiết thực là so đấu phân đoạn, an bài hảo bài vị sau thực mau liền bắt đầu vòng thứ nhất thi đấu. Nay mạnh yếu vòng thứ nhất đều vô cùng rõ ràng, cũng không có gì nhưng xem, dù sao để ngũ đao linh những người này ổn quá. Giải sơ linh bọn họ lo lắng chính là Doanh Nhược Nhược bốn người. Bốn người này, nên là phải bị đào thải một bát. Sẽ có ngoại ý muốn sao? Trừ bỏ vô khuyết các đệ tử lo lắng chú ý, còn lại người đối Doanh Nhược Nhược bọn họ đảo không phải thực để ý. Vô khuyết đã ra ba cái biến thái, chẳng lẽ còn có thể ra đệ tứ? Con hảo, Vân Xuất Tụ Phỉ Hề cùng Kinh Đông Môn ba người cố nhiên ưu tú, nhưng cũng lần lượt bị thua, bởi vì đối thủ thật sự cường đại. Tuy rằng bại, nhưng cũng không bị bại nhiều dễ dàng. So với ta dự đoán lợi hại rất nhiều. Đôi mắt độc người sẽ không đem ánh mắt đều đặt ở Tần Ngư ba người trên người, bọn họ xem chính là vô khuyết tương lai. Vô khuyết này một thế hệ, tu hành năm tháng đều không dài, phía trước kia ba người không nói đến, mặt sau này những thiên tư trình độ lại cũng hoàn toàn không nhược với Tử Dương Xích Tiêu. Luận chân truyền đệ tử Hàm Kim Lượng, tự nhiên là Bách Lý Vương quốc Tử Dương Tông cùng Xích Tiêu Tông trình độ tối cao, nhưng hiện tại xem ra cũng chưa biết được. Đều ở phía đông chi cảnh. Thiên tư có thể có bao nhiêu đại khác biệt, kém chính là tâm tính. Trường Tôn Vân Hồng ít ỏi một câu, sau nhìn về phía Phục Hạ, còn có một cái phải không? Có một cái, tu hành tuổi tác cũng thực đoạn, chỉ ở sau Thanh Khâu, nhưng rất giống Thanh Khâu. Trường Tôn Vân Hồng nhướng mày, thiện thuật pháp. Nàng tích phân không thấp. Phục Hạ gật đầu. Tuổi như vậy nhẹ, thuật pháp thiên phú như vậy cao, tương lai không chuẩn là cái thứ hai Thanh Khâu, nghĩ đến, vô khuyết người sẽ thực để ý. Trường Tôn Vân Hồng ý vị thâm trường, Phục Hạ đã hiểu hắn ý tứ, xoay người đi rồi. Hắn đợt thứ hai bài vị tương đối dựa trước, người khác vòng thứ nhất còn không có kết thúc thời điểm, hắn chờ Hạ phải qua đi đánh đợt thứ hai. Phục Hạ đợt thứ hai bài vị dựa sau, nhưng thật ra có thời gian đi gặp. Xem chính là Doanh Nhược Nhược sao? Không phải. Phục Hạ đi đến Doanh Nhược Nhược nơi lôi đài, vừa lúc nhìn thấy Doanh Nhược Nhược bị vô khuyết một ít người vây quanh. Các loại hỏi han ân cần các loại trấn an tinh tâm. Nàng thả nghe được vị kia trang điểm đến rất là lịch sự tao nhã tân nhiệm Thanh Khâu đại sư tỷ ôn nhu dặn dò cái kia Doanh Nhược Nhược. Đánh không thắng không có việc gì, ngàn vạn không cần thương thân, đặc biệt là không cần thương mặt. Nhược Nhược à, trời cao chiếu cố, người lớn lên như vậy đẹp, tiểu tiên nữ dường như, cũng không phải là hạ phàm tới cấp người khác đánh. Hàng ngày khen sư tỷ sư muội đẹp hộ chuyên nghiệp lạc. Giải sơ linh bọn người thói quen. Thậm chí cảm thấy như vậy dặn dò cũng không sai. Doanh Nhược Nhược thật là vô khuyết chân truyền đệ tử quần thể sùng ái tiểu học bá. Đương nhiên, khả năng cũng cùng mỗi phùng lâm khảo cầu thần bái Phật không bằng bái Nhược Nhược có quan hệ. Doanh Nhược Nhược vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng nàng nhất kính trọng cái này ngày xưa thường dạy dỗ chính mình sư tỷ, vì thế gật gật đầu, giòn xinh nói, Thanh Khâu sư tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt chính mình. Tần Ngư thập phần vui mừng. Thon dài trắng non ngón tay khẽ vuốt Doanh Nhược Nhược búi tóc, thanh thiện nói, đương nhiên, ngươi cũng chưa chắc sẽ thua. Doanh Nhược Nhược ngẩn ra hạ, đối thượng nhà mình sư tỷ kia cực kỳ đẹp con ngươi, nửa ngày, nàng gật gật đầu, thượng đài. Đối thủ là Tử Dương Tông người thân đồ tu. Bên cạnh quan chiến đều có rất nhiều Tử Dương Tông đệ tử. Nhưng bọn hắn cũng không lo lắng, như nhau mặt khác quan chiến người đều nhận định đây là một hồi phải thua không thể nghi ngờ thi đấu. chỉ có nhìn thấy một người tới thời điểm mới nổi lên sao động. Trên đài, thân đổ tu đông nhiên sắc mặt biến đổi, bước nhanh đi đến lôi đài ven, giơ tay chắp tay thi lễ. Gặp qua phục hạ sư tỷ. Hắn có chút kích động, phục hạ lạnh nhạt, đại tông môn đệ tử cách khác có dung lạnh hơn tâm, cùng mặt khác sư đệ muội cũng xưa nay không kết giao, nhưng nhân tính bổn tiện, càng khó tiếp xúc không hảo ở chung người, một khi hơi chút lộ ra điểm thân cận cùng chú ý, liền làm người mừng rỡ như điên, cũng càng thêm kính trọng. Thân đồ tu chính là như vậy tâm thái. Hắn vui vẻ đến muốn nổ mạnh. Này cũng thực bình thường. Phục hạ là ai? Bách Lý Vương quốc ngàn năm một thế hệ nội được xưng đẹp nhất nữ tu, nàng này một đường đi tới, sớm đã đưa tới không ít tu sĩ, thế nhưng đem không chớp mắt một hồi thi đấu lôi đài vây cái chật như nêm cối. Phục hạ chiều nhà mình đệ tử lược một gật đầu, ngước mắt liền thấy đối diện vô khuyết đám người. Đối phương ít người, cũng không sao động phập phồng. Đoan chính phong nhã thật sự. Thông môn khí chất rất là bắt mắt. Phục hạ ánh mắt ít ỏi đảo qua, dừng ở Tần Ngư trên người. Người sau cũng nhìn về phía nàng. Ánh mắt một đôi, phục hạ trong lòng lược một đốn. Một trận chiến này, thân đổ tu chỉ sợ chưa chắc sẽ thắng. Trên đài, thân đổ tu khí phách hăng hái, tự giác có phục hạ ở dưới quan chiến, chính mình là khẳng định muốn thắng đến cực xinh đẹp. Cho nên nhìn thấy Doanh Nhược Nhược như vậy một vị thanh lệ giai nhân, thân đổ tu cười to: hạ cô nương, hôm nay ngươi vận khí không tốt, tại hạ chỉ sợ không thể thương hương tiếc ngọc. Doanh Nhược Nhược chợt hạ đầu nga. Thân đổ tu nhướng mày, cũng không thèm để ý, giơ tay liền phải tế pháp bảo, thuật pháp đang muốn ra. Ông, định thân thuật. Hắn bị định rồi. Thật nhanh, đều không cần khởi thuật liền trực tiếp định rồi. Thân đổ tu kinh ngạc, nhưng cũng nổi lên giải thuật lệnh, mới vừa giải, ông. Lại định. Không có nửa phần hiếm khích, thân đổ tu sắc mặt biến đổi, tự giác nguy hiểm, lập tức bên ngoài thân phủ phòng ngự pháp bảo bảo quang. Chính vừa lúc phòng bị được một đạo ngưng tụ băng tuyết mũi tên. Ngạch thực bình thường băng tuyết mũi tên. Không tốt. Thân đổ tu kinh hãi, nhất thời không tra, phía sau bị đập xuống tới tuyết lãng cấp đánh trúng, phía sau lưng đòn nghiêm trọng, thân thể khí huyết phập phồng. Hắn chỉ có thể một cái độn thân, phủi tay tế ra pháp khí. Nhưng không đánh trúng, Doanh Nhược Nhược đã né tránh. Nói thật, trước mắt thời gian, hai người nước chảy mây trôi qua vài chiều thuật pháp. Tuy rằng công kích lực độ không cao, không đáng một ít tinh anh để ý, nhưng vẫn là có người nhận thấy được trong đó xuất sắc, cái kia vô khuyết nữ đệ tử thuật pháp khởi thuật vị diện quá nhanh đi. Mọi người kinh nghi, vô khuyết đệ tử lại cảm thấy quen mắt, kia gì này không phải. Thanh Khâu thủ đoạn. Triệu Bỉ Trạch nghe tiếng mà đến, nhìn thấy trước mắt một màn liền trực tiếp hạ phán đoán. Triệu Cẩm ở cách vách lôi đài, nàng là bị người ta nhất chiêu diệt, vốn dĩ không cảm thấy thế nào. Nhìn thấy cách vách vô khuyết càng tiểu nhân nữ tu thế nhưng như thế lợi hại, không khỏi trong lòng ngạnh trụ, nghe được ca ca nói như thế, nhíu mày. Thanh Khâu. Đúng rồi, hình như là cái kia Thanh Khâu. Gia thuật tốc độ quá nhanh quá nhanh. So người bình thường nhanh rất nhiều, chẳng sợ thực lực nguyên bản không đủ thân đồ tu, lại lăng là dựa vào ra tay tốc độ chiếm hết tiên cơ, làm thân đồ tu khó lòng phòng bị. Này lấy nhược khắc cường con đường. Nhưng không phải như là người nào đó sao. Từ mới vào Bách Lý Vô Song khi cũng đã hiển lộ. Vốn dĩ cho rằng đây là độc môn bí thuật, yêu nghiệt thiên tài có này thủ đoạn cũng không thể nghi, như thế nào còn có cái thứ hai cũng lợi hại như vậy. Mặc kệ là định thân thuật vẫn là mặt khác thuật pháp, từ cơ sở đến cao cấp, khởi thuật thời gian đều có định số, có thể cắt giảm nó đơn giản dựa linh thức mạnh yếu, cùng linh lực tu vi đều vô quan hệ, trừ phi nắm giữ càng cao trở hữu hiệu thuật pháp. Nhưng nàng dùng thuật pháp chính là như vậy, người khác cũng sẽ khởi thuật thời gian lại so với nàng trường. Một cái thuật pháp trường một giây, trận chiến ấy xuống dưới luân phiên mười mấy thuật pháp chính là mười mấy giây, đừng nói tiên cơ gì đó, chính là dư thừa ra tới thời gian cũng đủ phát huy càng nhiều thuật pháp. Đây là mềm kỹ xảo cùng mềm ưu thế. Thân đổ tu cũng không phải cái ngốc, biết như vậy đi xuống chính mình nhất định thua, vì thế hoảng hốt. Đầu nhận được một đạo truyền âm. Dùng tá diễm thuật là phục hạ sư tỷ. Thân đổ tu mừng như điên, nhưng cũng biết tốt xấu, lập tức nghe lời dùng tá diễm thuật. Tá diễm thuật vừa ra, Doanh Nhược Nhược đốn bị gông cùm xiềng xích. Bởi vì đối phương không cùng nàng tranh thời gian dài ngắn, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nồi, nhìn thấu nàng ưu thế không đơn giản đến từ thuật pháp thời gian, càng ở chỗ thuộc tính, này băng thiên tuyết địa, nàng băng linh căn được trời ưu ái. Doanh Nhược Nhược cố hết sức, lại cũng không hoảng hốt, bởi vì cho nàng truyền âm Thanh Khâu sư tỷ thấp thấp cười một cái. Sư tỷ, nhân gia sư tỷ cũng tới, ta nói sẽ không chiếm hắn tiện nghi đi. Ngạch, hào đi. Chớ hoảng sợ, dùng băng hóa thuật. Doanh Nhược Nhược lập tức dùng băng hóa thuật. So đấu thuật pháp thời điểm tới. Mọi người thực mau phát hiện hai người ra tay tần suất cùng cường độ ở gia tăng, ứng đối tốc độ cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Như là sau lưng. A. Hào nhanh nhạy hai cái tiểu bối, phản ứng thật mau. Thiên tàng cảnh bên này có người vẫn luôn ở chủ trưởng mỗi cái lôi đài so đấu, mỗi cái lôi đài phân phối hai cái trọng tài, trên đài so đấu chi tiết biến hóa bọn họ đều hiểu rõ với tâm, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Doanh Nhược Nhược hai người sau lưng có người truyền âm chỉ đạo. Kia Thanh Khâu nhưng thật ra gan lớn, ngay từ đầu liền thượng truyền âm. Ha, có thể làm tôn giả riêng làm Tiêu Ân hai người tự mình ra tay che chở, sao là người bình thường. Huống chi ngươi nhìn nàng ở đăng đường khảo hạch bên trong bắt được tích phân, mặc kệ là nàng giết người khác bắt được, vẫn là nàng chính mình giải ra tới, đều đủ có thể thấy lợi hại. Là lợi hại, cũng không biết ở nàng cùng kia phục hạ chỉ giáo dưới, này hai cái tiểu nhân ai thắng ai thua. Kỳ thật cũng không bao lâu, cũng đã vượt qua mười mấy giây. Kết quả ra, bởi vì một loại cao cấp thuật pháp, phi vân băng thác nước, nàng mới xuất khiếu kỳ, thế nhưng mọi người kinh nghi dưới, lại cũng thực mau thoải mái. Vô khuyết trước có một cái Thanh Khâu, nguyên anh kỳ khi đều có thể dùng cao cấp thuật pháp, hiện tại tới một cái xuất khiếu kỳ, cũng không kỳ quay a. Thân đồ tu bại, bị bại thực hoàn toàn, một kích mà hội, nhưng cũng là bởi vì phía trước tích góp xuống dưới hoàn cảnh xấu, hao tổn quá nhiều. Tại sao lại như vậy, nàng hao tổn hẳn là so với ta còn nhiều, như thế nào liền. Thân đồ tu khó có thể tin. Còn lần cảm thấy ấy nấy, xuống đài liền chiều phục hạ chắp tay thi lễ tạ lỗi. Sư tỷ, ta bại. Phục hạ nhìn hắn một cái, đạm nói, ta cũng bại. Thân đồ tu nóng nảy, có thể nào là sư tỷ ngươi nguyên nhân, là ta học nghệ không tinh. Cùng kia Doanh Nhược Nhược so sánh với, ngươi thật sự xem như học nghệ không tinh, nhưng ta cùng với nhân gia so sánh với, cũng chẳng ra gì. Phục hạ cũng sẽ không đi khai thông môn hạ đệ tử tâm lý vấn đề. Nàng trực tiếp vòng qua mọi người đi hướng đối diện. Thanh Khâu cô nương. Doanh Nhược Nhược lúc này chính xuống đài, tiếp thu mọi người hoan hô, một mảnh ý mừng, đột nhiên nhìn đến thuần khiết bản băng sơn mỹ nhân nên diện đi tới, tức khắc gan tính chút. Chẳng lẽ là tới tìm phiền toái? Phỉ hề đám người đã biết Tần Ngư truyền âm tương trợ Doanh Nhược Nhược chuyện này, cho rằng phục hạ không cam lòng. Kết quả nhân gia cố nhiên lạnh nhạt, lại cũng thủ lễ, tới rồi trước mặt đối Doanh Nhược Nhược chúc mừng một câu. Đều là băng tuyết hệ mỹ nhân, Doanh Nhược Nhược là tiểu tiên nữ, nhân gia chính là đại tiên nữ, cảnh đẹp ý vui. Qua hạ xã giao lễ nghi, phục hạ liền hỏi Tần Ngư, Thanh Khâu đạo hữu, vừa mới Nhược Nhược cô nương sử dụng chi thuật pháp, chính là ngươi sáng tạo độc đáo. Đốn hạ, nàng nói, nếu là cảm thấy vấn đề này không nên trả lời, ngươi có thể không cần đáp lại, chỉ là ta tò mò mà thôi. Người bình thường đều sẽ kiêng dè loại này để cập át chủ bài vấn đề. Trừ phi tưởng khoe ra. Nhưng hiển nhiên, Thanh Khâu cô nương không có khoe ra. Phục hạ đạo hữu xem ra đối ta đánh giá không thấp, thế nhưng cảm thấy ta có thể sáng tạo độc đáo thuật pháp sao. Tần Ngư đối đãi địch ta không rõ công chính đối tượng, luôn luôn là nương đùa giỡn con đường đảo khách thành chủ, 89 phần 10 đều hữu hiệu. Ít nhất vị kia hải nạp điện hạ liền ăn không tiêu bị đùa giỡn. Cho nên cái này bách lý đệ nhất mỹ nhân. Nàng biểu tình nửa điểm biến hóa đều không có. Chỉ lạnh buốt trở về một câu, ta đối Thanh Khâu đạo hữu không thể đánh giá, chỉ là cảm thấy ngươi lợi hại. Nay liền giống như một cái mặt dày vô sỉ cực độ tự luyến người một hai phải đùa giỡn phụ nữ nhà lành, kết quả phụ nữ nhà lành là chính pháp hệ chủ nhiệm giáo dục. Cơ bản tình hình trong nước thực sự cầu thị đảng cương lĩnh. Tần Ngư đốn hạ, ổn định, đối phó loại người này, đi thực tế lộ tuyến là được. Không phải sáng tạo độc đáo, chỉ là làm một ít sửa đổi. Người sửa chữa thuật pháp là phục hạ trầm mặc hạ, không hề nhiều lời, xoay người muốn đi. Nhưng chợt nghe đến phía sau Thanh Khâu đạo hữu kêu ở nàng, phục hạ cho rằng đối phương muốn nói gì, xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy nhân gia vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ôm phỉ mềm miêu nhi dáng vẻ muôn vàn. Sẽ nói cái gì đâu? Phục hạ đạo hữu, ngươi liền không tính toán nói cái gì? Phục hạ ngẩn ra, nói cái gì? Không phải hẳn là nàng muốn nói gì sao? Thanh Khâu đạo hữu ý gì? Phục Hạ khí chất vốn là cực lãnh, sắc mặt nếu là lại lạnh nhạt vài phần, liền càng vào đông tuyết bay. Hay là, muốn khai chiến? Không ít người lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây, đặc biệt là nhìn đến Vô Khuyết Thanh Khâu cùng Phục Hạ hai người mặt đối mặt, phảng phất giằng co, kia không khí. Nửa ngày, chợt thấy người nào đó cười một cái, mềm ấm nói, ta cho rằng Phục Hạ đạo hữu sẽ lại khen ta hai câu, không nghĩ tới liền như vậy đi rồi, ai, thật là làm người thất vọng. Phục Hạ sửng sốt hạ, như suy tư gì, Thanh Khâu đạo hữu ý tứ là, nàng nghĩ người này là có cái gì thâm ý. Nàng không mặt khác ý tứ, chính là ở đùa giỡn ngươi. Phía sau truyền đến vũ mị cười nhạo thanh, nguyên là Bách Lý Tiêm thường tới, phía sau một đám quan to hiển quý vây quanh, tư thái đẹp đẽ quý giá, không hề khắc chế. Cũng là, nàng hiện tại đã không sai biệt lắm là Bách Lý Nữ Vương. Vương thất tôn sư đều ở nàng dưới chân. Phục Hạ đối người này có chút kiêng dè, nghe vậy lại liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, trưởng công chúa Điện Hạ nói đùa. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Bách Lý Tiêm thường mỉm cười, chợt giơ tay đáp ở Phục Hạ đầu vai, để sát vào, mu bàn tay đối với Phục Hạ gương mặt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, kia nếu là ta làm ngươi khen ta hai câu, không phải cũng là bình thường. Đây cũng là đùa giỡn sao? Này không phải đùa giỡn, đây là quái dày a. Tiêu Kiêu cảm thấy nữ nhân này thật là quá không bị kiềm chế, rõ như ban ngày hạ, băng thiên tuyết địa, như vậy động tay động chân. Quả thực phát rổ. Người khác cũng như vậy cảm thấy, trường hợp đều sao động, thi đấu gì đó không quan trọng, quan trọng là Phục Hạ bị đùa giỡn. Phục Hạ hiển nhiên cũng không dự đoán được Bách Lý Tiêm thường sẽ như thế, nàng thần sắc lạnh xuống dưới, nghiêng người tránh đi, trưởng công chúa Điện Hạ, tự trọng. Ta nhẹ thật sự, có cái gì nhưng trọng, nhưng thật ra Phục Hạ cô nương ngươi. Thanh Khâu đùa giỡn ngươi có thể, ta liền không được, chẳng lẽ là ghét bỏ ta lão? Thích nhân gia tuổi trẻ thân thể hảo. Bách Lý Tiêm thường cố ý nhìn về phía Tần Ngư, nhướng mày câu môi, cười như không cười. Mọi người ánh mắt lại động tác nhất trí rời đi. Tần Ngư cảm thấy chính mình bối nổi. Thật lớn một cái nổi. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim Vách Tường đều cảm thấy kỳ thật là Phục Hạ bối nổi. Ta cùng với Phục Hạ đạo hữu nãi quân tử chi giao, trưởng công chúa Điện Hạ hiểu lầm. Đã là quân tử, vậy ngươi vì sao đùa giỡn nàng đâu? Núi xa gần thủy, mắt minh tâm thanh giả, thấy sơn là sơn, thấy thủy là thủy, ngược lại, nhìn đến tự nhiên không sạch sẽ. Vậy ngươi cảm thấy ta vừa mới sờ mặt nàng tính đùa giỡn sao? Đây là tư duy thực mau quỷ biện luận. Bách Lý Tiêm thường cũng là trong đó người xuất sắc, đương nhiên, đại đệ Bích chỉ đều có loại này kỹ năng. Không tính. Tần Ngư đạm nhiên nói, chọc đến bên cạnh không muốn ở lâu Phục Hạ lập tức dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Vô Khuyết Thanh Khâu như vậy túng. Bách Lý Tiêm thường còn chưa đắc ý, liền nghe được Tần Ngư tới một câu. Là quấy rầy. Bách Lý Tiêm thường nheo lại mắt, ánh mắt mỏng lạnh, khoe miệng ngầm cười, liền không thể là ta yêu thích văn bối, biểu đạt thân mật sao. Ta tưởng, nếu nàng không phải Tử Dương Tông văn bối, hẳn là sẽ không đến điện hạ ngươi như thế thân lại. Tần Ngư ý vị thâm trường một câu. Mới có nhảy bén người bừng tỉnh nhận thấy được vì sao Bách Lý Tiêm thường muốn như thế trêu đùa lạnh nhạt Phục Hạ. Kia đại khái là bởi vì hiện giờ Bách Lý Vương chết, tất nhiên phải có một cái tân vương, thiên tàng cảnh còn chưa quyết định làm ai thượng vị, nhưng Tử Dương Tông đã minh xác tỏ thái độ không tán đồng Bách Lý Tiêm thường. Đây là Bách Lý Vương quốc nội sự, nhiều nhất cùng thất vương quốc có quan hệ, cùng chúng ta không quan hệ, không cần để ý. Cách đó không xa Tàng Binh Cốc dù kính xem thấu việc này. Chỉ cùng sư muội truyền âm. Đối phương đây là ở trả thù, không sao cả thủ đoạn mãnh liệt không mãnh liệt, dù sao chính là cách đứng. Nữ nhân sao, lòng dạ hẹp hỏi thật sự. Bách Lý Tiêm thường người này luôn luôn xảo quyệt, không sao cả bị ổi không giới làm. Phục Hạ vừa mới cũng nghĩ đến nguyên nhân, cho nên mới không muốn dây dưa, lại không dự đoán được Tần Ngư sẽ như vậy trực tiếp rũ ra tới, không cho Bách Lý Tiêm thường thể diện. Bách Lý Tiêm thường cũng ngoài ý muốn, ánh mắt thâm trầm. Kia nhưng không nhất định, ta người này đi, thích không thích, toàn xem đối phương lớn lên như thế nào đẹp, ta luôn là có hứng thú vài phần. Nàng nói chuyện, người cũng đã tới rồi Tần Ngư trước mặt. Doanh Nhược Nhược đám người rất là hoảng hốt, hiện tại Thanh Khâu sư tỷ nhưng yếu ớt quá, nếu là làm nàng gần người. Chính là ngăn được sao? Tần Ngư lại nhìn trước mặt không đến nửa thước Bách Lý Tiêm thường đạm nhiên tự nhiên, kia lần này thiên tàng chi tuyển bên trong làm điện hạ có hứng thú người nhất định rất nhiều. thì như ngươi đại sư huynh. Ngươi cái biến thái, liền biết ngươi nhìn chằm chằm nhà ta đại sư huynh. Ý của túy ông không phải ở rượu, phi. Nhà ta đại sư huynh kẻ hèn một nam tử, nhiều nhất so giống nhau nam tử đẹp một ít, cũng không có gì. Đó là ngươi xem nhiều, nhị, ta sơ mới gặp vài lần, cảm nhận được đến hắn cực hảo. Bách Lý Tiêm thường ngữ khí có chút nguy hiểm, ghen ghét. Kia nhưng thật ra, Vô Khuyết Thanh Khâu là bị đại sư huynh đại sư tỷ xuyên ở trên lưng quần yêu thương. Mọi người đều biết, tốt xấu gì đó cũng không nhất định, người đâu, nhất thiện trong ngoài không đồng nhất. Tần Ngư lời nói thấm thía khuyên, thuận tiện tới một câu, vạn nhất hắn ở nhà moi chân đâu. Vô Khuyết các đệ tử, sư tỷ ngươi tâm can hảo hắc. Bách Lý Tiêm thường đại khái cũng bị Tần Ngư ngoan độc cấp kinh sợ. Theo bản năng đã vượt qua một lần đệ ngũ đao linh ở nhà moi chân bộ dáng. Mặc hạ, nàng chợt cười, ta đây liền không quá thích. Tần Ngư mỉm cười, làm người ánh mắt muốn phóng lâu dài chút, không có cái này, còn có càng tốt đâu. Thì như ngươi sao? Đống nhiên cảm thấy tiểu Thanh Khâu ngươi liền rất hảo. Sau đó nàng cầm đã bị Bách Lý Tiêm thường nắm, tê mỏi, lại tới chiêu thức ấy. Thật! Nữ bá đạo tổng tài. Ái tân giác là phiên bản. Tần Ngư nội tâm mắt trợn trắng, mặt ngoài hầm hực mềm ấm, ta không tốt, so với ta người tốt quá nhiều, luận đẹp, nơi nào so được với Phục Hạ, Minh Sở, Nạp Thanh Hân, Đoan Mục Thanh Liệt, Ngụy Nhuy, Tiên Tử Huyền Du các nàng A. Vì tự bảo vệ mình phát rồ đẩy người hạ hố hiện thực bản A. Ngươi còn rất có kiến thức, chọn đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, bất quá ngươi nhận được Tiên Tử Huyền Du. Không quen biết. Vậy ngươi còn đề nàng. Nghe nói qua, à, ngươi thật đúng là lo lắng, nhưng trừ bỏ ngươi đại sư huynh, ta liền đối với ngươi nhất có hứng thú. Tần Ngư ở Bách Lý Tiêm thường cố ý muốn sờ mặt nàng phía trước đón đỡ hạ, nhanh chóng bai chính tư thái, ta đây vẫn là cảm thấy điện hạ tìm ta đại sư huynh cho thỏa đáng, ta như vậy, quá mềm yếu vô dụng. Chết đại sư huynh bất tử tiểu sư muội lạc. Bách Lý Tiêm thường cười, thu hồi tay, đôi tay phụ bối, ngươi đại sư huynh tới. Đệ ngũ đao linh là tới, một người đứng ở kia, liền cho Vô Khuyết đệ tử lớn lao tin tưởng. Đương nhiên, tới cũng không ngừng hắn một cái. Trưởng Tôn Vân Hồng cũng chạy tới, phỏng chừng là sợ nhà mình sư muội ở cái này ác độc trưởng công chúa thuộc hạ có hại, lại không nghĩ luân phiên nghe được hai nàng như vậy đối thoại. Thật là trường kiến thức. Hắn thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, lại nhìn về phía đệ ngũ đao linh, ánh mắt kia phảng phất đang nói. Nhà ta sư muội quả nhiên so nhà ngươi sư muội bất lo nhiều. Đệ ngũ đao linh sắc mặt nhạt nhẽo, chỉ lạnh lạnh nhìn Bách Lý Tiêm Thường. Bách Lý Tiêm Thường vừa mới thu tay lại, phỏng chừng cũng là vì hắn tới. Cách đó không xa Đoan Mục Thanh Liệt cảm thấy có chút kỳ quái, trưởng công chúa người này trong xương cốt là thập phần cường thế, thế nhưng nhiều lần bởi vì đệ ngũ đao linh thoái nhượng, phỏng chừng cũng là có chút bất đồng. Đương nhiên, người nam nhân này cũng đích sắc không giống bình thường. Phảng phất đứng ở ai trước mặt đều không quan hệ tu vi địa vị, chỉ cảm thấy hắn nhưng đảm đương bất luận cái gì vinh quang dường như. Hắn không nói chuyện, Bách Lý Tiêm thường lại là cười, mềm yếu cũng không có gì không tốt, mềm sao, vuốt thoải mái, nhược nói, dễ dàng khi dễ. Này những nam nhân thúi, còn không phải là thích cái này sao? Bao gồm đại sư huynh gì đó. Nàng ánh mắt kia đảo qua, đệ ngũ đao linh cùng trưởng Tôn Vân Hồng đều ở dưới mí mắt. Bọn họ đảo không cảm thấy chính mình sẽ có cái gì tổn thương, chính là sợ ảnh hưởng hai cái sư muội danh tiết, nhưng bọn hắn nhìn kỹ. Tử Dương Tông sư muội mặt vô biểu tình, giống như cùng chính mình không quan hệ, núi lửa hỏa lò đều thiêu không khai hàn băng, lạnh một con. Vô Khuyết sư muội còn lại là đè lại ngực, đỡ doanh nhược nhược đầu vai làm xấu hổ và giận dữ muốn chết trạng, nàng bị vũ nhục, nàng thương tâm khổ sở nhu nhược không thể tự gánh vác. Trường Tôn Vân Hồng lại nhìn đệ ngũ đao linh liếc mắt một cái, vẫn là nhà ngươi sư muội tình cảm phong phú càng có thể thương tiếc một ít. Thương tiếc. Đệ ngũ đao linh rũ xuống mắt. Nơi công cộng tuyên dương ngồi chân. Hắn đảo muốn biết nếu Phương Hữu Dung ở, hắn này tiểu sư muội có dám hay không như vậy bố trí nàng. A. Bách Lý Tiêm thường nương đùa giỡn trả thù Tử Dương Tông trạm vị lập trường vấn đề là rõ ràng chuyện này, vô tội đệ nhất mỹ nhân phục hạ. Nhưng cuối cùng đùa giỡn trung điểm dừng ở Vô Khuyết mộ vị bệnh sư muội trên người, giống như mọi người cũng không cảm thấy có bao nhiêu vô tội. Hảo kỳ quái a, tuyệt thế bạch liên thức nhân vật, không có nửa điểm kỹ nữ khí, cố tình chính là làm người cảm thấy nên như vậy khi dễ nàng. Thoạt nhìn hăng hái nhi. Đương nhiên, nhân tính ác liệt khó có thể miêu tả, dù sao Bách Lý Tiêm thường nói không sai. Càng mềm yếu nữ nhân, khả năng càng làm người đồng tình đáng thương, nhưng cũng có khả năng càng làm người có khi dễ dục vọng. Nạp Thanh Hân thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy chính mình lúc ban đầu đối cái này Thanh Khâu ấn tượng là cực hảo, sau lại nhật tử lâu rồi, tiếp xúc nhiều. Khó có thể miêu tả. Bách Lý Tiêm thường cũng có thi đấu, thực mau liền đi rồi, trêu đùa Phục Hạ cũng bất quá là biểu đạt chính mình thái độ, cấp Tử Dương Tông một cái thiện ý nhắc nhở. Thật động thủ, liền không phải tình cảm thượng đùa giỡn. Nàng liên trí thân đều xử lý, huống chi người khác. Rốt cuộc là Bách Lý Vương quốc nội sự, đều có thiên tàng cảnh khống chế toàn cục, vô khuyết người cũng không để ý, mà đệ ngũ Đao Linh là một cái cực nội liễm người, chẳng sợ vừa mới ở đây nghe xong hoàn toàn, lại cũng không truy cứu Tần Ngư bất kính, chỉ liếc liếc mắt một cái trên người nàng mềm bảo. Thả xem cái náo nhiệt là được, không cần tới gần. Nói xong liền đi rồi. Hắn kế tiếp còn có thi đấu. Nói đến thi đấu, vây xem quần chúng lúc này mới nhận thấy được một sự kiện, vô khuyết cái kia chỉ ở sau Tần Ngư tiểu sư muội thế nhưng thắng, vào đợt thứ hai. Đợt thứ hai nhưng đều là nguyên tinh quang này đó đỉnh cấp tinh anh mới có thể tiến, nàng một cái xuất khiếu kỳ thế nhưng vào. Nàng cung Phục Hạ đều truyền âm chỉ đạo. Này không phải gian lận sao? Chẳng lẽ thiên tàng cảnh người không biết? Không biết sao? Có chút người bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy. Thiên tàng cảnh người không có khả năng không biết ta, lộ thiên lôi đài, không hề cấm chế đón đỡ, lớn như vậy bờ UG, thiên tàng cảnh không có khả năng không biết. Nếu biết, lại không ngăn lại, cũng không nói minh cấm, đã nói lên. Đây là cho phép. Thiên tàng cảnh ngay từ đầu liền cho phép bên ngoài có người truyền âm chỉ đạo. Sao có thể đâu? Vì cái gì a? Bởi vì cách cục. Đối mặt vô khuyết các đệ tử đồng dạng nghi hoặc, Tần Ngư giải thích một phen. Thiên tàng cảnh muốn chính là nhân tài đáng bồi dưỡng, nhưng cái gì mới tính nhân tài đáng bồi dưỡng đâu? Có thể là độc lập tự chủ tự lực cánh sinh, cũng có thể là hấp thu năng lực cường giàu có trưởng thành tính. Người trước thiên tài tự nhiên hiếm lạ, nhưng người sau càng phù hợp thế lực lớn toàn phương vị bồi dưỡng điều kiện. So đấu khi, nếu là có thể ở hung hiểm thời gian dựa vào người ngoài truyền âm chỉ đạo ngược gió phiên bản, đủ có thể nhìn ra này nhưng dạy dỗ tính. Tân Ngư nói, nhìn thấy Nhan Triệu cùng Giải Sơ Linh rõ ràng nghe không hiểu lại ra vẻ bừng tỉnh ngụy trang, chịu hạ khóe mắt, nhân ra trường học muốn tuyển học sinh, đơn khảo một chương bài thi xem thành tích là không đủ đủ, còn phải xem lão sư dạy sau nàng có thể học đi vào nhiều ít. Như vậy vừa nói, Nhan Triệu hai người liền đã hiểu. Nói cách khác thiên tàng cảnh cho phép này đó khảo hạch giả ở lôi đài trong sân bị người truyền âm chỉ đạo tác chiến. Là bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút này đó khảo hạch giả có thể ở vốn có năng lực cơ sở thượng phát huy nhiều ít. Nhưng về phương diện khác, bọn họ cũng tương đương khảo sát này đó khảo hạch giả sau lưng chỉ đạo người. Thì như Tần Ngư cùng Phục Hạ. Mạnh yếu ra tới. Có thể thắng Phục Hạ, cái này Thanh Khâu, thuật pháp năng lực có thể thấy được một chút. Đáng tiếc, không thể tham gia vào nhà khảo hạch. Không đáng tiếc. Bốn bộ trận chung kết tự có thể thấy được đến đây người chân chính thực lực. Nhất thú vị chính là, nàng rõ ràng có năng lực đi chỉ đạo mặt khác ba người, lại cố tình một cái cũng không thượng thủ. Đó là xem thấu chỉ đạo sự tất yếu cùng hợp lý tính, tùy người mà khác nhau, tuyệt đỉnh thông minh. Hai cái trọng tài hoa thức truyền âm ca ngợi Tần Ngư, nghiễm nhiên thập phần thưởng thức. Vòng thứ nhất khảo thí kết thúc, đợt thứ hai tiến hành rồi một nửa. Lịch thi đấu cực nhanh. Đợt thứ hai thời điểm, Doanh Nhược Nhược lên đài. Vân Xuất tụ hỏi, còn truyền âm sao? Thần Ngư, không được, lần này không cần thiết, đối thủ quá cường. Kia nhưng thật ra, đối thủ là Vu Quy. Vân Xuất tụ, Vu Quy người này cường sao? Nàng nhìn xa không bằng Tử Dương Tông kia hai người tới thanh danh lan xa, hán thoạt nhìn quá điệu thấp. Thần Ngư, không yếu. Dù sao nàng có thể nhìn ra đối phương thực lực, chỉ là không cần thiết nói. Ngươi nếu nói không yếu, vậy khẳng định nhất định thua, liền chỉ đạo tác chiến thời gian đều không có, một kích thất bại. Vân Xuất tụ mới vừa nói xong, Doanh Nhược Nhược quả nhiên liền bại. Một kích. Bại liền bại, đoàn trước bên trong. Vòng thứ ba, chỉ còn lại có 94 người A. Cũng chỉ dư lại Đại sư Minh. Tần Ngư quan chiến, lại rất nhàn tản, xem xong Doanh Nhược Nhược đám người, liền không như thế nào để ý, chỉ nhìn Kiều Kiều ở băng thượng chơi đùa. Liên đệ ngũ Đao Linh vòng thứ ba thi đấu cũng chưa đi xem. tự nhiên cũng sẽ không xem những người khác. Đảo không phải nàng vọng tự thác đại, mà là phía trước tam luân cơ bản đều không tới phiên cái này cấp bậc cao thủ ra nhất chiêu, chẳng sợ đối phương còn ở bị áp chế 500 năm trạng thái hạ, giống nhau sắt rau sắt gà. Chân chính quyết chiến ở vòng thứ tư. Nhưng ở vòng thứ ba thời điểm, đệ ngũ đao linh liền gặp gỡ hạ phẩm tàng bảng cuối cùng thượng nguyên tinh quang. Tần Ngư Nhan Triệu Nhạc Đào Đào tới cùng Tần Ngư nói tin tức này. Sư huynh vận khí không tồi. Bay tới rồi một cái yếu nhất. Xác thật, nguyên tinh quang không chỉ có là hạ phẩm tàng bảng thượng yếu nhất, cũng là nhập vòng thứ ba bên trong yếu nhất một bác người. Đúng vậy, sư huynh khẳng định có thể thắng, ta còn là đi xem, sư tỷ ngươi từ từ, chờ hạ ta xem trọng cùng ngươi nói. Nhan Triệu lại chạy ra, trên mặt đất nước đá bảo kiểu kiểu nâng lên đầu, ngư ngư, ngươi không đi xem sao. Kết quả đã định, không có gì đẹp. A, ngươi đối đại sư huynh liền như vậy có tin tưởng a? Vậy ngươi còn làm gì lại đây? Ngươi không phải muốn ăn thủy sản sao? Vừa lúc băng hà sương giá, phía dưới tôm sông chính phì, bằng không ngươi nước đá bảo ám chỉ ta làm cái gì? Tiêu kiêu hắc hắc cười, ta đây đem nó đảo lên một cái động áo, chờ hạ chảo tôm gì, bên kia có người lại đây. Ta biết, không cần quản hắn. Tần Ngư thần sắc cấm áp, không lưng nhìn kiểu kiểu trên mặt đất dùng móng vuốt nước đá bảo, rất là nhàn tản. Mà cái kia tới gần người thoạt nhìn cũng thực bình thường, làm như đi ngang qua. Càng ngày càng gần, ở 5 mét trong phạm vi, không thấy ra Tần Ngư bên người có bất luận cái gì phòng vệ sau, đột nhiên bùng nổ. Trực tiếp rút kiếm, kiếm chỉ Tần Ngư. Nếu là trước kia, người này khẳng định vô pháp đắc thủ, nhưng hiện tại Tần Ngư liền. Ngư ngư, ta không ra tay, ai cứu ngươi a? Sư phó a, hắn không phải nói có thể bảo hộ ta sao? Ta muốn nhìn một chút hắn ở ta trên người để lại cái gì thủ đoạn. Thần Ngư mặt mày nhàn nhạt. Mà ở giây tiếp theo, kết quả ra tới. Đối phương kiếm quang, toái. Nhân có ánh đao tới. Kiếm khí nát, người cũng tàn, tàn với một khác đạo kiếm quang. Này kiếm quang nháy mắt liền phế đi cái này ám sát giả hai tay, làm hắn quỳ xuống. Cơ hồ là đồng thời tính. Thần Ngư giữa mày nhảy dựng, ánh mắt ngó hai cái địa phương. Một cái là lôi đài bên kia, nàng nhìn thoáng qua, quay mặt đi, nhìn khách điếm bên kia. 3 giây trước, cách đó không xa, Nhan Triệu đang ở dưới đài quan chiến, đầu nhìn thấy nhà mình đại sư huynh sắc mặt biến đổi, ở đối diện nguyên tinh quang ra tay nháy mắt, đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao lại không phải hướng tới nguyên tinh quang. Kia ánh đao phi toa hướng tới một cái khác địa phương đi. Nháy mắt đánh tan đánh bất ngờ giả kiếm khí. Nhưng đồng thời, cũng tương đương đem chính hắn bại lộ ở nguyên tinh quang công kích dưới. Sau đó chính là phân liệt đao khí. Nguyên tinh quang cánh tay bị tước bay, đánh tan. Đệ ngũ đao linh xem cũng chưa xem hắn, trực tiếp để đao mà đứng, lãnh lệ nói, đệ tam hôn hợp vực. Gần 5 chữ. Doanh Nhược Nhược đám người liền phản ứng lại đây, phân ra giải sơ linh cùng Nhan Triệu hai người đi trước Tần Ngư bên kia, Vân Xuất tụ dẫn người bay vút đi ra ngoài. Nhanh chóng bắt giữ ở phụ cận du đã mấy cái đệ tam hỗn hợp vực người, cái này làm cho ở đây đệ tam hỗn hợp vực vương quốc người thập phần tức giận khiếp sợ, Hà Ô Lưu, Giản Thiếu Tu, Thu Vũ đám người nhanh chóng chạy tới. Đang muốn giận mắng thả động thủ, thiên tàng cảnh người ra mặt, áp chế cục diện. Lúc đó, Nhan Triệu hai người đã đè lại bị phế ám sát giả. Trường hợp có chút sao động, rất nhiều người đều vây quanh lại đây. Là đánh lén việc. Nhưng thiên tàng cảnh đối vương quốc chi gian chiến dịch cũng không có nhúng tay dục vọng, bởi vậy đem chức quyền để lại cho Vô Khuyết xử lý. Ta trường một chương hẳn là bị ám sát mặt sao? Như thế nào nhiều người như vậy muốn giết ta? Tần Ngư đối với phía dưới bị đè lại người nhuyễn thanh tế hỏi. Các ngươi đại tần danh thủ quốc gia đoạn tàn nhẫn, đêm qua đánh lén ta đệ tam hỗn hợp vực lăng xa quan ngải khẩu, giết ta vương quốc tu sĩ con dân, ta chẳng lẽ không nên giết người sao? Thanh niên này ánh mắt ngon độc, nghiến răng nghiến lợi. Ở đây mọi người giật mình. Tần Ngư lại tựa bừng tỉnh, cười một cái, đêm qua sự, sáng nay sẽ biết, xem ra các ngươi đệ tam hỗn hợp vực ngay từ đầu liền ở quan ải khẩu thiết hạ cảnh giới chạm gác ngầm sao. Lời này ý vị thâm trường, nàng cũng chiều Hà Ô Lưu đám người thật sâu nhìn thoáng qua. Hà Ô Lưu sắc mặt lạnh lùng, quốc sự vô tư tình, các ngươi đại tần quốc trước động tay. Chẳng lẽ còn trách chúng ta đệ tam hỗn hợp vực báo thủ không thành? Ở đây tam quốc hỗn hợp vực người toàn bộ rút kiếm, khí thế nghiêm nghị. Đại tần ít người đến nhiều, Vô Khuyết người cũng ít, nhưng từ trước đến nay đoàn kết, không sợ bất luận kẻ nào. Vì thế rằng co, thiên tàng cảnh người vẫn là mặc kệ, ở bên xem náo nhiệt. Tê mỏi, này cái gì tâm thái? Mặt khác vương quốc người đã muốn nhìn náo nhiệt, lại cảm thấy thiên tàng cảnh loại này tác phong thật là làm người náo nhân đau. Mà ở như vậy khí thế nghiêm nghị chung. Tự nhiên không trách. Thần ngư cười, làm cho mọi người mặt cười nhạt đạm bạc. Nhưng các ngươi đệ tam hỗn hợp vực từ nhỏ quốc hỗn hợp vì một, rốt cuộc vẫn là không có thể giảm đi không phong khoáng. Ở đệ tam hỗn hợp vực mọi người bạo nộ khi, thần ngư giơ tay khẽ vướt tay áo, mặt mày hơi rũ, ngôn ngữ nhạt nhẽo. Chỉ lo nhà mình địa bản tình báo, lại không biết ta đại tần quốc liền người một nhà đều giết 30 vạn, huống chi cách vách địch quốc. Nâng lên mắt, nàng ánh mắt dừng ở Hà Ô Lưu đám người trên người, ý cười lạnh lạnh. 10 vạn trọng giáp kỵ binh ngủ đông biên cương quan hải dài đến 3 năm, ẩn nhận không phát mưu đầu nghiệp lớn. Chết các ngươi 5.600 người, gì đủ nói đến. Càng mềm yếu người, nếu là một sớm với sinh tử đàm tiếu gian còn có thể bảo trì đã định mềm yếu. Vậy thật là đáng sợ. Kia cười, ánh mắt kia. Làm người nhìn thấy ghê người. Hai câu lời nói, có thể để lộ ra rất nhiều tin tức. Vừa mới được đến mật báo. Đại tần vương quốc cảnh nội vô khuyết đã ra tay, phàm là từ trước ngỗ nghịch thả cấu kết cùng nhau, cơ bản đều bị diệt. Hiện tại xác định đã có 13 tông 20 phái, cùng với đại tần triều đình trong ngoài tương quan nhân viên, tất cả ở tối hôm qua một đêm thời gian thanh trừ sạch sẽ, lớn lớn bé bé tổng cộng 30 vạn người, còn lại dư lại 10 vạn tự hành hàng phục không giết. Đây là hải nạp cùng Bách Lý vương quốc hai nước vừa mới được đến tình báo, tất cả an tịch. Bởi vì không lời nào để nói. Vô khuyết này vừa ra tay quá độc ác. Cũng quá nhanh. Người nào mã? Nạp Thanh Hân hỏi, bên người tùy tùng thấp giọng nói, cũng chưa biết. Hào một cái cũng chưa biết. Đáng sợ nhất trả lời không ngoài như thế. Hà Ô Lưu đám người bị chấn tới rồi, trước tiên không có phản ứng lại đây người này trước mắt thập phần suy yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không cần thực lực, nói mấy câu, một ánh mắt, đủ để nhức người. Đúng rồi. Bọn họ thiếu chút nữa quên mất, nữ nhân này ngay từ đầu liền không phải cái gì nhu nhược hạng người. Chỗ tối, Ngụy Nhuy cười lạnh hạ, một đám ngu xuẩn. Nàng là ăn qua vài lần mệt, thấy tam quốc hỗn hợp vực người tập thể ngớ ngẩn, lập tức cười lạnh. Mà Hà Ô Lưu những người này cũng thực mau đã nhận ra đáng sợ không ngừng là Tần Ngư, mà là thờ ơ lạnh nhạt thiên tàng cảnh, cùng với xa ở khách điếm lại hoành phế sát thủ cô Trần còn có lôi đài bên kia. Đệ ngũ đao linh không nhúc nhích, chỉ mắt lạnh nhìn đối diện quỳ xuống nguyên tinh quang. Tuyên. Lãnh lệ một câu, nhàn nhạt từ hắn trong miệng ra. Hai cái trọng tài liếc nhau, trong đó một người tuyên bố nguyên tinh quang chiến bại, đệ ngũ đao linh thăng cấp. Bách Lý vương quốc đệ tam tông đệ nhất nhân, liền hắn phân tâm tế ra toái đao đều không thể chán. Cho dù là Tử Dương tông cùng Xích Tiêu tông người cũng trên mặt không ánh sáng, thần sắc phức tạp. Hơn nữa đệ tam hỗn hợp vực bên kia bạo suất chuyện này, từng đứng hàng thất vương quốc cường quốc chi liệt, lại bị bách gia phỏng đoán nhận định suy nhược đại tần vô khuyết, nghiễm nhiên lộ ra dữ tợn nanh vuốt, vừa lúc ở Bách Lý vương quốc dung chuyển loạn trong giặc ngoài dưới tình huống, cùng thiên tàng chi tuyển bắt đầu thi đấu phía trước cục diện quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Không khí như thế quỷ quyệt. Thiên tàng cảnh người nhìn như không thấy, bình thường chấp hành thi đấu chính tự. Thẳng đến trong đám người không biết người nào lạnh lùng nói một câu. Đại tần vô khuyết, hảo sinh lợi hại, cũng không biết có thể hay không đem ta Yến Vân Hải cũng chết dưới kiếm mã. Lạnh âm tựa kiếm, hãn nhập trời cao. Mọi người vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy một vị cao cái hắc y kiếm khách trưởng kiếm mà đứng, băng thiên tuyết địa trùng, hắn mặt mày chi sắc bén, sắc ý chi nghiêm nghị. Tam quốc đệ nhất kiếm Yến Vân Hải. Nạp Thanh Hân thấp thấp nói ra đối phương danh hảo. Mà ở chàng xa gần nhưng đều ở chú ý bên này bạch trạch đám người cũng đồng thời yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương. Đây là tam quốc hỗn hợp vực đệ nhất kiếm, cũng là cùng Bách Lý Tiêm Thường bọn họ cùng thế hệ cao thủ. Thu vi áp chế 500 năm, nhưng kiếm đạo vưu ở. Hắn ở, Hà Ô Lưu đám người tức khắc đảo qua vừa mới đổi khí, khí thế như hồng. Thu Vũ đứng ở tam quốc hỗn hợp vực trong đám người, ánh mắt nhạt nhẽo, suy nghĩ muôn vàn, đương nhiên. Cũng rất có vài phần bất đắc dĩ. Loại này bất đắc dĩ không đủ làm người nói, nhưng cũng làm nàng càng thanh tỉnh, nàng nhạy bén cảm giác được Yến Vân Hải xuất hiện thả ra sát ý thời điểm, ở vào giữa đám người vị kia thanh khâu đạo hưu thần sắc không gợn sóng, không đổi sắc, hoặc là nói, không sao cả. Không tốt, Vô Khuyết đấy quá sâu, chẳng lẽ đối phương không biết bọn họ bên này Tam Quốc hỗn hợp vực có một Yến Vân Hải ở sao? Như cũ như thế cường thế xử lý việc này, thả bại lộ ra hai nước biên cương giao chiến việc, bực này với trực tiếp khai chiến. Đã biết, lại không sợ, chỉ có thể thuyết minh đối phương có chuẩn bị có nắm chắc. Thu Vũ đang muốn đưa tin. Mọi người lại đã ồ lên, bởi vì vòng thứ tư bài vị ra tới. Vòng thứ tư bài vị, cường giả tụ tập, chính là trưởng Tôn Vân Hồng Bạch Trạch những người này cũng đã là đi vào rất có khả năng tại đây một vòng bị đánh bại vận mệnh. Bởi vì bọn họ sắp chính diện đối mặt ngàn năm một thế hệ tiên tử Viện Du, Thủy Nguyệt Tiên Tôn Hoa Minh Hoài, Tam Quốc Đệ Nhất Kiếm Yến Vân Hải, Võ Tôn Công Hầu cùng với Bách Lý Tiêm Thường, còn có Trung Đại Cường Giả Minh Sở, Mãng Sơn Kiếm đám người. Mà mặt trên thình lình bài đệ ngũ Đao Linh VSC Yến Vân Hải. Như thế khê ứng trước mắt thế cục. Thiên tàng cảnh thật đủ ác liệt. Với thượng vị giả, thủ đoạn không có ác liệt chi phân. Chỉ có kết quả thành bại hay không thỏa mãn mong muốn muốn ích lợi. Thiên tàng cảnh không để bụng vương quốc tranh đấu chém giết, chỉ nghĩ muốn suy đoán tu sĩ căn cơ đuổi kịp hạ. Đây là bọn họ muốn, đến nỗi thủ đoạn như thế nào, không quan trọng. Bởi vì ở phía đông đem cùng yêu tộc khai chiến tiền đề hạ, hai cái vương quốc chém giết không ảnh hưởng toàn cục, cuối cùng đều đến vì đại cục nhường đường. Bất quá, đệ ngũ Đao Linh cùng Yến Vân Hải một trận chiến này vẫn là rất có xem đầu. Tôn giả muốn biết Vô Khuyết nội tình. Tiêu Ân hỏi Quan Liệt Sơn. Quan Liệt Sơn lắc đầu, ta chỉ trích là làm tốt này mặc cho thiên tàng chi tuyển, Vô Khuyết như thế nào, mại tông môn đại cục, không quan hệ ta trách nhiệm, nhưng Vô Khuyết đệ tử chúng cử, ta còn là có nghĩa vụ đánh giá đối phương sâu thiện. Hắn đôi tay hợp lại tay áo, mắt lạnh nhìn phía trước động tĩnh, cũng ngó quá kia bạch thủy tinh thượng bài vị, đáy mắt thâm trầm. Mặt trên bài vị không ngừng này một đôi. Còn có trưởng Tôn Vân Hồng cùng Vũ Quy, Bạch Trạch cùng Du Kính, Phục Hạ cùng Ngụy Nhuy, Đoan Mục Thanh Liệt cùng Tĩnh Thiên Trần Từ Từ. Đương nhiên, còn có Minh Sở đám người từng người cũng bài vị hảo, kế hoạch lên, mỗi một cái đều là thanh danh hiển hách nhân vật. Nhưng đều không bằng Yến Vân Hải cùng đệ ngũ Đao Linh một trận chiến tới hấp dẫn người. Mánh lưới quá lớn. Vạn chúng chú mục. Đối mặt cao thủ tiền bối chủ động mời chiến, đệ ngũ Đao Linh nhìn Yến Vân Hải liếc mắt một cái. Lệ thập tràng, tinh trở. Yến Vân Hải ánh mắt lánh lệ, không nói. Tam Quốc hỗn hợp vượt người cũng không dám náo sự, biết thành bại dung nhập chỉ tại đây một trận chiến bên trong. Mặc dù thắng, cũng không có gì vinh quang đáng nói. Võ Tôn Công Hầu dù bận vẫn ung dung, cũng không quá lớn hứng thú. Tới rồi bọn họ cái này chính tự, vương quốc chi gian tranh đấu đã không phải rất quan trọng, nhân bọn họ bản thân cũng phi tông môn xuất thân, đối tập thể vinh dự chú ý hữu hạn. Bọn họ để ý chính là đại đạo xa, cùng với cá nhân vinh dự. Thắng không có gì vinh dự, ít nhất gột rửa khuất nhục, nhưng thua liền xong rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tôn Hoa Minh Hoài ở bên cạnh cũng than thở. Thua. Võ Tôn Công chờ nhướng mày, đáy mắt mịt mờ, chậm gì gì hỏi, hoa lão thế nhưng cảm thấy hắn sẽ thua. A, không à, chỉ là người ta tu hành người trong, tự nên biết đại đạo muôn vàn, thế sự vô thường, vì kính sợ thiên địa. Tốt nhất đừng đem chuyện gì đều nói đã chết, ngươi nói một loại, ta nói một loại, hợp nhau tới mới là bản sống cục diện. Kia nhưng thật ra, Võ Tôn Công chờ đảo không bài xích loại này cách nói, chỉ là thưởng thức ngón cái thượng nhẫn ban chỉ, thở dài nói, so với này đó tiểu bối, ta đối cái kia Vô Khuyết cô trần mới càng cảm thấy hứng thú, kiếm ý đại thành A, nếu là một trận chiến, định rất có ý tứ. Hoa Minh Hoài, áp chế 500 năm khi một trận chiến. Ngươi dám. Đó chính là tìm chết. Võ Tôn Công chờ nheo lại mắt, cười một cái, không nói, nhưng trong mắt cũng không ý cười. Làm thất vương quốc ngàn năm một thế hệ đệ nhất cao thủ, hắn cũng không hy vọng ra bất luận cái gì một người khiêu chiến hắn vinh dự. Mặc kệ là cô Trần, vẫn là ai. Sự tình quan tông môn cùng vương quốc vinh đục, Vô Khuyết bên này lại có tiểu biến cố. Sư tỷ, ngươi phải đi. Doanh Nhược Nhược đám người thực kinh ngạc, Tần Ngư lại là cười cười. Rồi tay nhéo hạ nàng mặt, nói, sư phó truyền âm, trước tiên trở về, đại để nơi này cũng không có gì sự, sớm một chút trở về cũng hảo. Kia đại sư huynh một trận chiến. Mọi người cũng không có thể nhiều lời, bởi vì đệ ngũ Đao Linh tới, một mình đem Tần Ngư đưa đến bên cạnh một chỗ, hai người trò chuyện riêng đối thoại. Sau khi trở về, tận lực không cần nhập thiên lao. Sư huynh ngươi lời này có điểm đen đủi a, ta hảo hảo, tự nhiên sẽ không nhập thiên lao. Đệ ngũ đao linh nhìn nàng một cái, có lẽ tông môn có an bài. Nếu là tông môn có an bài, ta như vậy ngoan ngoãn người, hay là còn có thể ngỗ nghịch sao? Ngươi sẽ, ngươi cũng có thể. Tần Ngư giãn ra ánh mắt, ý cười róc rách như nước chảy, sư huynh như vậy tin ta. Là ngươi hiện giờ đáng giá tông môn coi trọng, cùng tín nhiệm không quan hệ. Đốn hạ, đệ ngũ đao linh trường đao vào vỏ, nhìn phía trước mênh mông quần quận đạm luôn một câu, toàn bộ vô khuyết, từ lập tông chi sơ, cho tới bây giờ, có thể vào thiên lao thả có thể lông tóc không tổn hao gì ra giả, chỉ có nàng một người lễ tạ thần lấy tín nhiệm tới quyết định chính mình sinh tử. Nhưng vô khuyết cũng chỉ có thể ra phương hữu dung một người, lại nhiều, không thể. Hắn quay mặt đi, nhìn Tần Ngư, mặc kệ là ta, vẫn là đại trưởng lão, cũng hoặc là sư môn những người khác, đều không hy vọng ngày sau ngươi cũng là cái dạng này. Đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Tần Ngư im miệng không nói một lát, phương hữu dung người này xác thật là mâu thuẫn. Bởi vì mâu thuẫn, cho nên khó được. Nhưng như thế khó được một người, làm người nhìn thấy nàng thảm thiết, liền không hy vọng có tiếp theo cái. Nàng trước kia nhập hôn khắc lao. Ân, nàng trải qua đặc thù, tông môn bên trong có dị nghị, từng đem nàng xếp vào thiên lao bên trong khảo hạch quá, nàng tồn tại ra tới, lại không nghĩ rằng lần này lại đến đi vào. Nếu là tiến vào sẽ như thế nào? Không phải sẽ bị bên trong người cứu sống sao? Chẳng lẽ sẽ trả giá cái gì đại giới? Phàm la được đến, tất có trả giá. Đệ ngũ đao linh thần sắc mỏng lãnh, tựa lưỡi đao liếc mắt một cái lăng, chỉ nhìn Tần Ngư, nhìn xuống nàng. Tần Ngư trầm mặc một lát, cười một cái. Nếu là tồn tại, tất có đạo lý, sư tỷ người như vậy, nàng sẽ trở thành ta về sau đạo lý, thẳng đến nàng trở về. Nói xong, Tần Ngư lấy ra trận bàn. Đã này, đại sư huynh huệ sư đệ mọi nhóm trở về vô khuyết, thanh khâu ở Thường Sơn núi tuyết đỉnh, với phương sư tỷ chỗ cư, ôn rượu lấy trở, khánh sư huynh hôm nay đại thắng. Nàng giơ tay chắp tay thi lễ, sau đó khởi động trận bàn, truyền tống rời đi. Đệ ngũ đao linh nhìn nàng rời đi, rũ xuống mắt, nhìn thoáng qua trong tay hắn nắm chuôi đao. Mặt mày chấn định, không gợn sóng phập phồng. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, này sư huynh muội cũng không đề cập ám sát cùng tam quốc hỗn hợp vượt chuyện này. Phảng phất chưa từng để ý. Tàu bay rời xa Bách Lý Vô Song, trên thuyền bong tàu thượng có mềm ghế, Tần Ngư hoa tại thượng, trên người cái phước hương ấm áp thảm lông, trên đùi nằm bò ngủ gật kiều kiều, trong tay méo thư xem. Nhìn nửa ngày, cô Trần ra cửa khoang, tùy tay đem dược đưa cho nàng, thả ngồi ở bên cạnh ghế trên, nói một câu, từ hộ tống Nam Cung chi quân hồi phục Long Đại Đô đoạt quyền. Đến đêm qua phối hợp tông môn toàn diện diệt quốc nội ngỗ nghịch chi tông, lại đến hôm nay dùng tông môn ở tam quốc hỗn hợp vực thám tử tập sát chính mình, trước mặt mọi người lấy ra tông môn bút tích, kinh sợ thất vương quốc, đặt cách cục, đây là ngươi cùng đệ ngũ đao linh dương yêu, lại cũng không sợ ta ra tay tàn nhẫn. Chút, trực tiếp giết kia thám tử. Tần Ngư bông thư, uống lên khẩu dược, mày níu lại, nói, ta đều biết đến sự tình, sư phó ngươi sẽ không biết. Luận quyền hạ. Sư phó nhưng xà cao hơn ta. Ta không biết. A, cô Trần không chút để ý đáp, ta đối những việc này luôn luôn không có hứng thú, bất quá là nhìn ngươi tùy ý hắn tới gần tập sát, hoặc là tự tin có người có thể cứu ngươi, hoặc là chính ngươi an bài, hai người tuyển thứ nhất, chứ không giết cũng là được. Đa tạ sư phó thông cảm, bất quá sư phó cũng không đoán sai à, ta thật là chờ sư phó cứu ta đâu. Sư phó nói có thể hộ ta. Ta tin. Tiểu đồ nhi nhất phái mềm ấm, làm sư phó lại rất lạnh nhạt, chỉ nói, không muốn biết bên kia kết quả. Tưởng, lại cũng không phải một hai phải biết. Cô Trần mở ra tay, đầu ngón tay ngưng thuật, vẽ ra một mặt gương tới. Chính mình xem đi. Đang muốn nhìn thấy đệ ngũ đao linh cùng Yến Vân Hải mặt đối mặt nhất kiếm. Nhất kiếm quá. Thần Ngư cười, thăng A. Đao ý trung thành, đối phương lại ở vào 500 năm áp chế dưới. Chẳng sợ chưa chắc sẽ thắng, cũng tuyệt đối bất bại. Cô Trần tay háo vung, gương biến mất. Sau khi trở về, khổ tu đi, chớ có lạc người quá nhiều. Thuất sư phó. Trước có sư phó cùng đại sư huynh như thế khủng bố, kinh động thất vương quốc, nàng đương nhiên đến nỗ lực a. Hồn nhiên quên chính mình làm lật qua so suy yếu khi Yến Vân Hải càng cường chủ quân chi tử. Tần Ngư uống xong rồi dược, lưới sợi tóc khổ, trên mặt lại mỉm cười, cô Trần nhìn nàng một cái. Lấy ra một viên đường không khéo chính là kiểu kiểu cũng đồng thời lấy ra một lọ mức hoa quả. một người một miêu liếc nhau, Tiêu Kiều bay nhanh móc ra một đống. Xôn xao. Kẹo mức hoa quả điểm tâm từ từ. Cô Trần đạm mạc nhìn hắn liếc mắt một cái, ném xuống kia viên kẹo, rời đi. Tiêu Kiều chống nạnh, ngửa mặt lên trời đắc ý cười. Hắc hắc hắc, cùng tiểu ra đấu, sớm thật sự nột. Thần Ngư đỡ chán thở dài. Trở về Vô Khuyết đã là rất nhiều thiên về sau, thiên tàng chi tuyển vào nhà khảo hạch kết quả từ lâu định rồi, người trong thiên hạ đều biết, Vô Khuyết tông bên trong cánh cửa bộ từ lâu trông mòn con mắt, nhưng Tần Ngư hai người trước trở về, hơn nữa là hộ tống Phương Hữu Dung cho nên tông môn không khí cũng có chút phức tạp, đã không có nói rõ vui mừng, lại không có đắm chìm với bi thương, bởi vì sinh tử vẫn luôn là tu hành người nhất thường đối mặt chuyện thường. Chết một người, chết rất nhiều người, đã chết ai, ai đã chết, đều không thể trở thành vĩnh hằng đề tài. Năm tháng lâu lắm, tu hành chi lộ quá xa vời. Mà cô Đạo Phong hai thầy trò lại không yêu làm nổi bật, trực tiếp hồi tông đi vào mạch, tới rồi cô Đạo Phong buông Tần Ngư, cô Trần liền đem Phương Hữu Dung sát chết cùng hồn phách đưa hướng Vô Khuyết bên trong, Tần Ngư còn lại là trở về cô Đạo Phong, còn chưa cảm hoài hạ nhà mình tông môn cảnh đẹp, cũng còn chưa rửa cái mặt, phải đến cô Trần truyền âm. Làm nàng qua đi. Quá nào đi. Thiên Lao. Đệ ngũ Đao Linh nhắc nhở còn gần ngay trước mắt, nhưng Tần Ngư sớm có lựa chọn. Nàng đồng ý. Đại trưởng lão là muốn ta hộ tống Phương sư tỷ nhập Thiên Lao. Tần Ngư là như thế này hỏi đại trưởng lão, đại trưởng lão là như thế này trả lời, ngươi không muốn. Không nói vì cái gì, liền hỏi nàng có nguyện ý hay không. Còn có thể không muốn sao. Hiện tại đi. Tần Ngư hồi. Ân. Đại trưởng lão nói. Nghe nói Thiên Lao chung rất là hung hiểm, nơi nơi đều là khó lường người. Là thực hung hiểm. Giết ngươi như sát gà. Ta đây sư phó nhưng đánh thắng được. Có chút có thể. Kia có sư phó cùng nhau không thể tốt hơn. Hắn đi rồi. Không cùng nhau. Không, ta cùng ngươi cùng nhau. Kia đại trưởng lão ngươi đánh thắng được bên trong những người đó sao? Tuy rằng bị khí tới rồi, nhưng đại trưởng lão âm chắc chắc nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta đã là đại trưởng lão, đều có quyền uy, bên trong người còn không dám đối ta thế nào. Tần Ngư cũng nhìn hắn một cái, biểu tình rất là không tin. Thiên Lao, ở vào Vô Khuyết trung tâm cấm địa, nhưng một ngọn núi, một cái môn, đơn giản sáng tỏ, cửa còn dựng đứng một cục đá lớn, mặt trên rõ ràng viết hai tự, Thiên Lao. Tần Ngư cảm thấy đi, như vậy bằng thẳng, phỏng chừng là thật không sợ có người tới sấm. Thế nhưng vô thủ vệ, không cần. Hay là bên trong có cường đại cấm chế? Tần Ngư thiện này nói, bởi vậy hết sức dụng tâm nghiền ngẫm. Vào cửa thời điểm còn nhịn không được sờ soạn một chút vách núi, đôi mắt quang mang lộng lẫy, kia bộ dáng hồn như là 800 năm chưa thấy qua nam nhân hổ lang chi phụ. Đại trưởng lao sớm nhìn thấu cái này tiểu bối nội chất, khỏe mắt trừ hạ, tức giận nói, vô cấm chế, nơi đây ước thúc sở hữu phạm nhân điều kiện chỉ có một cái. Không biết ra sao thủ đoạn. Nhập lao trước, bọn họ đều thề. Thần Ngư sửng sốt hạ, cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, gì ngoạn ý. Thề. Ngạch, là ta lý giải cái loại này ta thề với trời, về sau tuyệt không ít ít ít ít, nếu không thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Gì đó cái loại này sao? Ân, ngoa tào. Vô Khuyết khi nào đi loại này duy tâm ý thức lưu lộ tuyến. Tần Ngư ho khăn hạ, lược xấu hổ, nói, ta cho rằng loại này khủng bố thủ đoạn chỉ tồn tại với dân gian phụ nhân bắt gian trên giường bức bách trượng phu lập hạ thề ước. Đại trưởng lao đốn hạ đủ. Ngó một ánh mắt lại đây. Ánh mắt kia hiển nhiên là khinh bỉ. Ngươi cũng liền gặp qua kia dân gian thô tục thủ đoạn. Ta Vô Khuyết Thiên Lao thể ước chính là cực đoan đáng sợ. Về sau ngươi sẽ biết. Bệnh tâm thần. Ta lại không phải phạm nhân. Biết cái cây búa. Đối thượng này lao đông tây cổ quái ánh mắt. Tần Ngư mạc danh hái hùng khiếp vía. Thậm chí ngờ vực tông môn riêng làm chính mình đưa Phương Hữu Dung nhập Thiên Lao nơi. Chẳng lẽ là tưởng hố chính mình một phen. Là hoài nghi nàng cái gì sao? Rốt cuộc Phương Hữu Dung trước đây lai lịch không tốt, tông môn hoài nghi nàng bản tâm, một phen khảo hạch, tuy nói Tần Ngư lai lịch thực trong sạch, nhưng rốt cuộc biểu hiện không tầm thường, vượt qua Vô Khuyết dự đoán, nếu là cũng muốn khảo hạch một phen. Tần Ngư trong lòng có quỷ, thực mau tìm hảo chính mình trạng thái định vị, ở đi theo đại trưởng lao đi rồi vài bước sau, cố ý chậm rãi suy yếu hơi thở, làm hô hấp cùng hơi thở đều không song suy nhược rất nhiều. Sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. nhưng đại trưởng lão giống như cái gì cũng không thấy được dường như, chỉ lo đi ở sâu thẳm thông đạo. Thần ngư, lao đông tây, cố ý, thí nghiệm đã bắt đầu rồi. Tần ngư cũng chỉ có thể tiếp tục ngụy trang, thẳng đến bọn họ vào tầng thứ nhất cửa sắt, cửa vừa mở ra, bên trong một đám nhà giam. Một loạt qua đi, chỉnh chỉnh tề tề, hai bên bày ra gần trăm cái cửa lao, mỗi cái nhà giam đều có một người. Vốn dĩ thực cầm ý, nhìn thấy có người tới sau, bên trong trăm phạm nhân tính hạ. Tần ngư đang muốn khen một chút này, lao đông tây quyền uy đích sắc không tồi. Giây tiếp theo. Ta con mẹ nó. Trần Hàm Đôn, ngươi cái vương bát cây búa. Cây rắc cách vách, Trần Hàm Đôn. Thiện nhân. Rùa đen vương bát đản. Rác rưởi. Ngươi không chết tử tế được. Nhất lưu thủy hơn trăm người suối phun giống nhau tức giận mắng nhục nhã. Kinh thiên động địa, đều nhịp. Tần ngư kinh sợ, đốn hạ đủ, quay đầu hỏi đại trưởng lão. Đại trưởng lão, Trần Hàm Đôn là ai? Ta. Đại trưởng lão sắc mặt không chút sức mẻ, thong thả ung dung đi qua đi, kia tay háo bại vung vùng, đi ra 2m8 bá khí chắc lẩu xã hội bước. Thần ngư. Lợi hại lợi hại. Nếu nói tầng thứ nhất là một đám xã hội bình xịt, kia tầng thứ hai phạm nhân liền văn nhã an tĩnh nhiều, nhân số càng thiếu, nhà giam lớn hơn nữa, bên trong bài trí cũng càng tốt. Tần ngư thậm chí thấy được hảo chút kệ sách cùng án thư, trên vách tường còn có thi họa chờ tác phẩm. Này những phạm nhân nhìn thấy hai người sau, hoặc là không thèm nhìn, hoặc là mặt mang mỉm cười gật đầu ý bảo, 89/10 rất có khí chất. Đại trưởng lão bình tĩnh hỏi, nếu là ngươi tuyển, ngươi thích nào một tầng? Đại trưởng lão hỏi chính là người vẫn là trang hoàng. Người. Tự nhiên là tầng thứ nhất. Vì sao? Tầng thứ nhất sao? Đại để là giết người phóng hỏa tội ác mãn doanh linh tinh, loại người này không đáng sợ. Tần ngư tay háo bại hơi rũ. Chậm gì gì đi theo đại trưởng lão đi qua hai liệt nhà giam gian thông đạo, ánh mắt đảo qua vài người, mỉm cười nói, nhưng này tầng thứ hai, chỉ sợ nhiều là mật thám nội gian thiện mưu lược, khó đối phó. Nàng không tránh người, đại trưởng lão còn chưa nói cái gì, liền có một cái viết chữ văn nhân ngẩng đầu xem ra, cười một cái, cô nương cảm thấy chúng ta loại này dẫn theo đầu làm bí ẩn sự, liền nguy hiểm như vậy sao? Tần ngư ngón tay bắn hạ cửa lao hàng rào, thanh âm giòn vang. Với ta mà nói, người nào nguy hiểm không nguy hiểm, không ở với hắn qua đi đã làm chuyện gì làm cho cái gì hậu quả, mà ở với hắn hiện tại cùng tương lai có thể làm chuyện gì. Giả như các hạ ngươi viết thuật pháp bên trong không có tôi nhập kiếm y nói, ta liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Văn nhân tiếp tục cười, lại vô cớ tới gần bỗng nhiên một đốn. Bởi vì đại trưởng lão chậm gì gì nói một câu, nhưng thật ra đôi mắt thiêm, nhìn ra nàng là ta vô khuyết thế tất coi trọng hậu bối. Tưởng bắt cóc chạy đi đúng không, vậy ngươi thử xem đi, đúng rồi, vừa lúc nàng gần nhất tổn thương rất nặng, tu vi cùng linh thức đều có đại tổn thương, liền một con gà đều giết không được, đúng là các ngươi hảo thời cơ Nga. Thốt ra lời này, nơi này sở hữu cửa lao trông được tựa văn nhã phạm nhân đều gắt gao nhìn thẳng Tần ngư. Hơi thở đột nhiên lạnh như hầm băng, âm quỷ mùi máu tươi vô cớ lan tràn lại đây. Sau đó đại trưởng lão liền đi rồi. Tần ngư ánh mắt chợt lóe, cũng không nóng nảy, chỉ đứng ở cửa lao trước, mắt thấy này văn nhân âm ngoan màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nửa ngày, đối phương đáy mắt màu đỏ tươi thối lui, ôn văn nho nhã giơ tay chắp tay thi lễ. Cô nương hảo khí độ, nếu là tại hạ từ trước, nhất định kiệt lực tương giao. Tần ngư mỉm cười, nếu là qua đi, ngươi cũng vô pháp đến ta trước mặt, ngươi ngụy trang không đủ hòa hậu, ta trướng mắt. Dứt lời. Nàng thong thả ung dung đi rồi. Tầng thứ ba địa phương liền rộng mở nhiều, lại không có nhà tù, chỉ có to như vậy trống rỗng tứ phương không gian, nhưng trên tường trên mặt đất đều có thật dày một tầng máu đen, đây là hình phòng. Không phải, là cường thân kiện thể địa phương. Đại trưởng lão như thế trả lời. Thần ngư, cường thân kiện thể chẳng lẽ là ta cho rằng cái loại này. Đại trưởng lão mỉm cười, người vẫn luôn đóng lại không nhúc nhích là vì phế bỏ. Chúng ta vô khuyết từ trước đến nay bình thiên địa nhân nước, thừa thánh nhân chi dạy bảo, tự nhiên không thể đem hảo hảo người cấp lộng phế đi. Tần ngư, cho nên phế vật lợi dụng, làm cho bọn họ đương bao cắt bồi luyện. Đại trưởng lão như cũ mỉm cười, đại gia cùng nhau luận bàn so đấu, cường thân kiện thể, không hảo sao. Tần ngư, mặt trên hai tầng người đều bị cường thân kiện thể, với ai a, phía dưới tầng thứ tư. Đại trưởng lão, không phải phía dưới, là bên ngoài. Tần ngư đi theo đại trưởng lão đi qua đi, thấy người sau đẩy ra một phiến dày nặng tảng đá lớn môn, trước mắt phồn hoa cửa cẩm, chim bay linh thú tụ tập, đối diện có một tòa cao ngất sơn khuyết ở vào lượn lờ núi rừng thanh sương mù bên trong, cùng bên này chỉ có một cái xích sắt liền kiểu. Không thể phi. Một hai phải kiểu. Tần Ngư trong lòng đề phòng, đi theo đại trưởng lão đi ra ngoài sau, tuy là có điều chuẩn bị, vẫn là sắc mặt biến đổi. Cấm linh. Sở hữu linh lực toàn bộ bị đóng cửa, chỉ là nháy mắt sự tình mà thôi. Thật đáng sợ. Nơi đây đóng cửa linh tu, bất quá ngươi vốn là như thái kê giống nhau, cấm không cấm cũng không có gì khác nhau. Đại trưởng lão miệng độc, nay một đường bá bá liền không đỉnh quá tổn hại nàng. Mặt trên những người đó cũng chưa tư cách dùng được với như vậy đáng sợ đóng cửa, nghĩ đến nơi này bị giam giữ nhân càng đáng sợ, hay là chính là nơi này người đuổi kịp mặt hai tầng người hàng ngày cường thân kiện thể. Đại trưởng lão không có phủ nhận, chỉ là thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ngươi có biết nơi này đóng lại đều là người nào? Tần Ngư, Trường Đình Vãn. Đại trưởng lão cũng không kinh ngạc Tần Ngư biết người này, chỉ là nghe thấy cái này tên, hắn vẫn là thâm đôi mắt, chậm gì gì nói, này liên tiếp tam đại đại sư tỷ, thật lại nói tiếp, ngươi xem như nhất ngoan ngoãn. Di ngoạn ý nhi. Tần Ngư trong lòng ngực tiểu kiểu không nhịn xuống, thiếu chút nữa cười ra tới, lại bị Tần Ngư che miệng lại. Nhịn xuống. Bất quá đại trưởng lão cũng không phải bằng nói vô ích lời này, tuy nói Tần Ngư ngày xưa hành vi thật là không thể coi là thật chính ngoan ngoãn, nhưng so với Phương Hữu Dung cùng cái kia Trường Đình Vãn, làm như thật ngoan ngoãn. Ngươi Phương sư tỷ qua đi từng là sát thủ, ngươi nhưng hiểu được. Biết. Nàng vẫn luôn là sát thủ. Tần Ngư ngẩn ra, như suy tư gì, Phương sư tỷ là tông môn ám sát bộ môn người trong. Đại trưởng lão, ân. Nàng tại đây phương diện cực có thiên phú, rất sớm trước kia liền có thể vượt cấp ám sát, thành tích phỉ nhiên. Là thiên phú sao? Không bằng nói là một loại bản năng. Từ luyện ngục cầu sinh ra tới người, chung quy là so kiểu dưỡng ra tới chân chính danh môn con cháu ác hơn cay một ít. Chỉ là trên đời này, cho dù là doanh nhược nhược này đó sư đệ mội nhóm cũng không có một cái có thể nghĩ đến thanh hoa quảng cu é phương sư tỷ lại là giết người như ma tông môn thích khách. Phương sư tỷ luôn luôn ưu tú. Đến nỗi Trường Đình Vãn đại trưởng lão Trần chờ hạ, vẫn là nói, nàng quá cố chấp. Cố chấp, này có thể là một loại ưu điểm, cũng có thể là một loại khuyết điểm, toàn xem đối phương làm sự tình gì. Đối cái gì cố chấp? Nói. Này tính cái gì cố chấp, đối với người tu đạo mà nói, đối nói cố chấp là đứng đắn chức nghiệp thuộc tính A. Nàng cố chấp chính là cường giả chi đạo, theo đuổi lực lượng tuyệt đối, không từ thủ đoạn. Ân, không từ thủ đoạn. Cái gì thủ đoạn? Đại trưởng lão thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nàng từng vì đoạt bảo truyền thừa, giết sạch rồi sở hữu môn hạ đi theo sư đệ muội, còn có hai cái sư thúc. Tần Ngư suy tư, chợt nghĩ đến cái gì, ta nghe nói Lưu Tinh Phong tiền nhiệm phong chủ từng ngã xuống, tính tính thời gian, tựa hồ là hay là. Chính là nàng ám sát. Ngoa tào. Đủ tàn nhẫn A, nữ nhân này. Kia như thế nào không? Như thế nào không có giết, chỉ là quan tiến nhà giam. Nàng nhưng không cảm thấy vô khuyết sẽ đi Âu Mỹ bên kia vô tử hình con đường, không giết, tất có nguyên nhân. Nàng là tự thú trở về. Đại trưởng lão biểu tình cổ quái, học xong cái kia bí thuật sau tự phát trở về, thẳng thắn thành khẩn hành vi phạm tội, hỏi nàng có từng hối hận, nàng nói không hối hận, vì thế đã bị nhốt đánh vào thiên lao. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nói, vị này sư tỷ thiên phú khẳng định thực đáng sợ. Vô khuyết hạ không được diệt tay nàng. Cũng hoặc là từ giữa điều tra ra cái gì, cuối cùng quyết định lưu nàng một mạng. Đại trưởng lão liếc nàng liếc mắt một cái, cười nhạt hạ, nói, ở ngươi cùng Phương Hữu Dung phía trên, năm đó, nàng cũng là tông môn điều động nội bộ đời kế tiếp trưởng môn người thừa kế. Thần Ngư. Đại trưởng lão, nàng là trưởng môn duy nhất chân truyền đệ tử. Thần Ngư. Lợi hại. Đây là đào mồ chôn mình a, cái gì bí thuật đáng giá nàng như vậy không màng tất cả. Giam giữ, hay là đều là nàng như vậy phạm nhân? Cũng không phải. Ai? Hảo chút đều là tông môn phía trước mấy thế hệ. Đại thừa kỳ cũng có, so nàng nguy hiểm nhiều. Hai người đi ở cầu dây thượng, Tần Ngư dừng chân hạ, vớt xiềng xích, ta hiện tại quay đầu lại còn kịp sao? Đại trưởng lão mặt vô biểu tình, ngươi nói đi. Tần Ngư cắn cắn môi. Đôi mắt ướt rầm rề, vì Phương sư tỷ, liền tính phía trước có núi đao biển lửa, ta cũng sẽ đi, mặc kệ nơi đây có này đó nguy hiểm người, ta. Ngoa tào. Lời này còn chưa nói xong, Tần Ngư đã bị một cái trống rông ném tới dây mây cấp nắm chặt vòng eo, hai người mang miêu cùng nhau trực tiếp từ cầu dây thượng tún đi ra ngoài. Đại trưởng lão vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi người, chỉ thấy được Tần Ngư bị kia dây mây tún bay đến 100 mét xa cao một thượng, xôn xao hai hạ liền điếu trói lại. Một chỗ khác, cành khô thượng đứng một nữ nhân, so Tần Ngư còn cao hơn một ít, huyền sắc kính trang, chân dài eo nhỏ, tràn ngập nội liễm lực lượng cảm, lại thập phần lưu sướng lịch sự tao nhã, một khuôn mặt xinh phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước bên trong yêu linh giống nhau, trong tay một phen bạch cốt truy, thưởng thức, nhìn đại trưởng lão. Tiêu Kiêu lại nhìn nàng, sửng sốt một hồi lâu, mới đối Tần Ngư truyền âm, ta dựa, ngư ngư, này nữ không thể so Phương Hữu Dung sâu a. Tần Ngư, nàng nếu là lớn lên xấu, ngươi hiện tại đã mắng nàng. Tiêu Kiêu, kia nhưng thật ra, tới thế giới này lâu như vậy, còn ít có nhìn thấy có thể cùng Phương Hữu Dung dung mạo khí chất cùng so sánh nữ nhân này các phương diện toàn không thua Phương Hữu Dung, nhưng càng sắc bén linh tà một ít. Vừa thấy liền cảm thấy là sẽ đùa bỡn nhân tâm cùng sinh tử đại người chơi. Đã lâu không thấy, đại trưởng lão. Nữ nhân này thanh âm tương đối trầm thấp khàn khàn, hàm chứa vài phần lao luyện trêu đùa chi ý. Đại trưởng lão, là thật lâu không thấy, Trường Đình Vãn. Nữ nhân này chính là Trường Đình Vãn. Tần Ngư kinh ngạc khi, Trường Đình Vãn khỏe miệng ngậm nhàn nhạt cười, đại trưởng lão khỏe mạnh như cũ, thật là làm vãn bối vui mừng. Con hảo, không sớm chết. Trường Đình Vãn thở dài, ai, là so Lưu Tinh sư thúc trường mệnh một ít. Đại trưởng lão, là may mắn chưa từng cùng ngươi cùng nhau ra cửa tham gia bí cảnh đoạt bảo, bằng không mộ phần thảo chỉ sợ cũng rất cao. Trường Đình Vãn nghe vậy, nguyên bản 3 phần ý cười chứa nhuộm thành 7 phần, đại trưởng lão nói đùa. Giống nhau ta nếu là giết người, thi cốt vô tổn chiếm đa số, từ đâu ra mộ phần. Đại trưởng lão, Nga, nhưng thật ra xem nhẹ ngươi. Thường xuyên qua lại như thế, già trẻ hai người đối đáp trôi chảy, cùng nhiều năm không thấy bạn cũ dường như. Tần Ngư không cổ họng tay, ý đồ rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, nhưng không có thể như nguyện, nàng má trái thực mau lạnh lẽo một mảnh, bởi vì Trường Đình Vãn đem bạch cốt chùy lưỡi dao vỗ nhẹ vào trên má nàng. Bang một tiếng. Thần Ngư giữa mày nhảy hạ. Nàng cười hỏi đại trưởng lão, này cải thìa là chỗ nào tới? Là diện bích kia vài vị các lao tiền bồi thiếu rửa chân nhà hoàn sao? Thần Ngư cùng Tiểu Kiều. Tê mỏi Nga, nữ nhân này hảo độc a. Đại trưởng lão ổn được, đạm nói, nàng là đời kế tiếp đại sư tỷ. Trường Đình Vãn đuôi lông mày giơ lên, gì, Phương Hữu Dung đã chết sao? Đại trưởng lão, ân. Trương Đình Vãn trầm mặc hạ, biểu tình có chút phai nhạt, rồi sau đó mới nói, ước chừng là chết vào thiên chân đi, nàng thật đúng là không đem ta nói nghe đi vào làm người sao, ích kỷ điểm hảo. Đáng tiếc a. Đại trưởng lão, người trước kia thọc quá nàng vài đao, hiện giờ đảo nhớ lại nàng. Trương Đình Vãn lắc đầu, ngón tay di chuyển chậm, nhéo bạch cốt chùy liền từ Tần Ngư gương mặt lướt qua, như là vô tâm cử chỉ, lại không chút để ý. Thật cũng không phải. Chỉ là cảm thấy nàng nếu là tiếp ta vị trí, ta còn là có thể tâm quan, nàng đã chết, tiếp theo cái chẳng lẽ là cái này cải thìa. Thần Ngư, không, ta không phải. Đại trưởng lão, là, chính là nàng. Tê mỏi Nga, ngươi cái tao lão nhân. Đồng thời trả lời làm Trường Đình Vãn đáy mắt ý cười tựa ngọn đèn dầu nhảy lên vài phần, bạch cốt chùy một trọn, chọn Tần Ngư cảm. Nguyên lai thật đúng là A, có điểm ý tứ. Nàng quay mặt đi. Hỏi đại trưởng lão, đã là đời kế tiếp đại sư tỷ, đại trưởng lão không tính toán cứu một cứu sao. Đại trưởng lão vượt mặt, đóng cửa dưới, ta không phải ta đối thủ. Trường Đình Vãn, không đóng cửa, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Đại trưởng lão đen mặt, lại cuối cùng không phản bác. Thần Ngư, nói tốt uy nghiêm đâu, ta tao lão nhân. Vừa không là đối thủ, ta tự cứu không được nàng, vậy trước thả ngươi này đi, ta còn có việc. Đại trưởng lão nói xong muốn đi. Tần Ngư kinh ngạc, kêu, đại trưởng lão, ngươi liền như vậy vứt bỏ ta sao? Đại trưởng lão chấn định tự nhiên, ta phải vội vã đi cứu ngươi Phương sư tỷ, ngươi không nói quá vì Phương sư tỷ cái gì đều nguyện ý làm sao? Không phải ta vứt bỏ ngươi, là ngươi vì dẫn dắt rời đi Trường Đình Vãn hy sinh chính mình, ta biết ngươi vẫn luôn là cái hảo hài tử. Sau đó hắn chạy. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Này lão đông tây chạy lên còn rất nhanh. hai cái chớp mắt liền vào thanh sương mù không thấy người. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Tần Ngư trộm thiên quá mặt, vừa lúc đối thượng Trường Đỉnh Vãn lạnh lẽn con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau. Hào nửa ngày, Tần Ngư chân thành lại nhu nhược hô một câu, sư tỷ. Trường Đỉnh Vãn, đói sao? Tần Ngư, còn hảo, ta. Còn chưa nói xong, Bạch Cốt nhận tức quá, thử lưu một chút ở Tần Ngư trên má hóa ra một cái mảnh khảnh khẩu tử, chùy tiêm quát mặt trên chảy ra huyết, huyết tích tụ với mũi nhọn, mà nàng thủ đoạn vừa chuyển, Bạch Cốt nhận ở nàng khẽ nết trên môi lướt qua, linh hoạt đầu lưỡi liếm mút quá. Chan trọc phẩm vị hạ, nàng nhìn kinh nghi Tần Ngư liếc mắt một cái. Mục thuộc linh huyết ta, không tồi, nhưng không đủ để làm tông môn coi trọng. Tần Ngư, sư tỷ hảo vị giác, bất quá ước chừng là tông môn cảm thấy ta ngon đi, cho nên hậu đãi vài phần, kỳ thật ta cũng thực hổ thẹn. Trường Đình Văn thật sâu nhìn nàng một cái, ta thiên phú không ở vị giác, ở xúc giác. Tần Ngư cúi đầu nhìn đến đối phương dán chính mình bụng một cái tay khác, khẽ nhíu mày khi, nghe được đối phương cười như không cười, tới truyền âm. Đóng cửa linh lực dưới, đan điền chưa động, lại có thể thao tác trong cơ thể huyết mạch ở ta động thủ nháy mắt thay đổi thuộc tính. Hoặc là thể chất bổn thuộc thiên phú, hoặc là chính là linh hồn trí cường. Thật là lợi hại a. Tần Ngư kỳ thật cũng từng nói, tiểu tỷ tỷ ngươi cũng thật là lợi hại a. Đây là cái thứ nhất nhìn thấu nàng người, không phải cái gì độ kiếp đại thừa, cũng không phải cái gì tuyệt thế chủ quân, mà là một cái phạm vào đại sai bị nhốt đánh vào thiên lao thả bị quên đi nhiều năm người. Xúc giác thiên phú. Tần Ngư cảm thấy loại này thiên phú nhất định cũng thập phần đáng sợ. Nàng cho Hoàng Kim Vách Tường quyền hạn đi điều tra loại năng lực này, bên kia còn lại là Triều Trường Đỉnh Vãn khinh thanh tế ngữ nói. Vãn sư tỷ, mọi người đều là vô khuyết môn nhân, đón đi rước về, sinh tử không chừng, nếu các có bí ẩn ngủ đông, cũng không quá đi. Đến nỗi này đại sư tỷ chi vị, nếu là ta có thể tuyển, ta hy vọng Phương sư tỷ còn ở. Tần Ngư ôn nhu là nam nữ đều xài được, Phương Hữu Dung như vậy tâm trí kiên nghị người đều thường xuyên khiêng không được. Cái này Trường Đỉnh Vãn, lớn nhỏ có thứ tự, truyền thừa có độ, năm đó ta ngồi xổm nhà tù, nàng đi lên, hiện giờ nàng đã chết, ngươi đi lên cũng không biết ngươi đã chết nói, phía dưới có hay không một cái tiểu sư muội đi lên. Nàng một bên than thở, một bên ngón tay nhẹ nhàng ấn ở Tần Ngư đan điền bộ vị, đầu ngón tay tu bổ đến thập phần hoàn mỹ tinh xảo móng tay cách hơi mỏng quần áo, cơ hồ muốn đem khống đan điền. Tần Ngư trước tiên liền nhận thấy được đối phương muốn đào ra nàng đan điền. Nữ nhân này vì cường giả chi đạo không từ thủ đoạn, sợ là đối chính mình năng lực có mơ ước chi tâm, tưởng nghiên cứu một vài. Đến nỗi giết hay không nàng, căn bản không ở đối phương suy xét trong phạm vi. Đại trưởng lão này người chết là cố ý lợi dụng Trường Đỉnh Vãn tới thử nàng, phỏng chừng bên cạnh có trí cường giả. Vãn sư tỷ. Ân. Trường Đỉnh Vãn đang ở cân nhắc đào đan điền thủ pháp. Nếu tưởng bảo trì đan điền sống rất quan trọng, cho nên có chút có lệ. Bên cạnh có người nhìn đâu, vãn sư tỉ sợ cũng không quá thích người này đi, chính là lại đánh không lại. Trường Đình Vãn mặt mày như hoa, lại không có nửa điểm động dung, chỉ là dùng một ngón tay đâm vào Tần Ngư bụng, máu tươi dần dần nhiễm hồng quần áo. A, tức giận. Tiêu Kiêu muốn động, nhưng bị Tần Ngư ôm, hơn nữa bị bó kỳ thật là Tần Ngư không cho hắn động. Chỉ thấy nàng mày đều không mang theo động một chút. Kỳ thật tông môn coi trọng ta, ước chừng là bởi vì ta đối thuật pháp bí kỹ phương diện có chút thiên phú, cải tiến quá một ít thuật pháp, cùng mặt khác không có gì quan hệ. Nếu là vãn sư tỷ có hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau tiến bộ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giết ta, nhưng cứ như vậy nói, vô khuyết đại sư tỷ chi vị chỉ sợ nối nghiệp không người. Trường Đình Vãn lúc này mới nâng lên mắt, cười như không cười. Kia cùng ta có cái gì can hệ đâu. Giết người sau chịu tự thú người, hoặc là tôn trọng chính mình, hoặc là tôn trọng tông môn. Tần Ngư đối diện Trường Đình Vãn, không hề sợ hãi, phản ôn nhuận thân thiện, vãn sư tỷ vừa không từng hối hận chính mình việc làm, đó chính là tôn trọng tông môn. Người giết này đó người, là tự hỏi chính mình đối tông môn tác dụng vượt qua những người đó. Nhưng hiện tại ngươi vây ở nơi này, vô pháp đi ra ngoài, nếu là giết ta, phía dưới vô đại sư tỷ thừa kế, tương đương tổn thương tông môn đại cục, này phi ngươi mong muốn đi. Trường Đình Vãn im miệng không nói nửa ngày, ngón tay câu tiếp theo căn ruột, đầu ngón tay trên dưới vướt ve câu hoạt, máu tươi dính nhớp, không ngừng từ nàng trong tay tràn ra, tông môn đại cục ngươi đối chính mình như vậy tự tin. Vốn dĩ không phải thực tự tin, nhưng nhìn đến vãn sư tỷ đối ta ruột như vậy cảm thấy hứng thú, ta liền có tự tin. Trường đình vãn meo lại mắt, không mặn không nhạt, lại xem như cười nhạt. Tuy rằng ngươi không Phương Hữu Dung lớn lên hảo, nhưng so nàng thú vị. Khen một người muốn chân thành điểm, không cần khen một chỗ tổn hại một chỗ được chứ. Từ Tần Ngư trong bụng rút ra tay, đầu ngón tay vướt ve mặt trên huyết, nhau dính dính, nàng mặt mày lười nhác vài phần, chính là hư tình giả ý một ít, không làm cho người thích. Xa tinh bệnh, lại đến thú vị, còn phải chân thành thành thật, ngươi như vậy bắt bẻ như thế nào không trời cao a? Không sao, thích ta người quá nhiều, ngẫu nhiên tới cái không thích, khá tốt. Tần Ngư ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trường đình vãn trà lau trên tay huyết, ngước mắt cười nhạt, ta ở ngươi ruột hạ điểm độc, cũng khá tốt sao. Tần Ngư ngẩn ra, biểu tình hơi hơi biến, còn chưa nói cái gì, khoe miệng liền tràn ra huyết tới, ngất qua đi. Bị bó cùng nhau kiểu kiểu hoa đến một chút khóc lên, cùng khóc tang dường như. Hoa, khâu khâu, khâu khâu, ngươi thế nào? Ngươi đã chết. Ngươi bị cái này hư nữ nhân giết chết, vô khuyết này đàn không lương tâm, đều mặc kệ ngươi. Cái này hư nữ nhân. Hắn nghe theo Tần Ngư phân phó cố ý làm ra lớn giọng, đồng nhiên cũng không dám ra tiếng, bởi vì trường đỉnh vãn lấy ra một cây hai phần mệ lớn lên châm. Đã chết sao? Dược lượng không như vậy cho a, ta nhưng thật ra không nhận thấy được nếu như thế, ta thử xem. Sau đó liền phụt một chút một kim đâm ở Tần Ngư trên đùi. Chát xuyên. Tiểu kiêu. Tần Ngư. Hoàng kim vách tưởng. Ô ô. Phương sư tỷ ngươi mau trở lại, cái này trước đại sư tỷ thật đáng sợ. Tần Ngư ở hôn trầm trầm trung tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại liền phát hiện chính mình ở một cái trong sân động, ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải Kiều Kiều, là một trương mặt già. Tóc trắng xóa, nếp nhăn khe danh túng hành, một chút đều không hiền tử, nhưng không thể nghi ngờ là cái lão nhân. Đại trưởng lão, khuôn mặt ngũ quan tổng cảm thấy nơi nào có điểm giống. Không đúng. Đại trưởng lão khi nào biến tính? Tiền bối là. Lão phụ không lý nàng, chỉ là từ bên cạnh dược lò đảo ra đen tuyển đồ vật ở tuyết trắng băng gạc thượng, sau đó nhìn về phía Tần Ngư. Thời quần. Tần Ngư biểu tình cứng lại, túi đầu vừa thấy, nhìn đến trên người mình, từ ngực bụng đến hai trên đùi đều có một đám huyết động. Quần áo đều bị máu tươi ướt đẫm, nhưng máu tươi đọng lại, làm cho quần áo cũng dán miệng vết thương. Mơ mơ tờ. Nữ nhân kia đối chính mình làm cái gì? Vốn dĩ nàng là giả bộ ngủ, kết quả bị trường đình vãn một kim đâm đi xuống liền thật ngất xỉu, sau lại sự tình nàng là thật không biết. Chính chuyện tin tức Kiều Kiều, nơi nào dự đoán được cái này lao phụ nhân sẽ đến như vậy một câu. Thời quần, tiền bối, ta, rong rong dài dài. Lao phụ nhân không nói hai lời, đầu ngón tay bắn ra, khiến cho Tần Ngư trên người váy áo tận thoái. Sau đó đem một đám đem này đó cao dán bạch bạch bạch dán Tần Ngư trên người miệng vết thương. Tiêu Kiều giống như ở bên ngoài, nghe được động tĩnh liền miêu qua thân tới, bái cửa động ven trộm nhìn đến sau còn riêng truyền âm Tần Ngư, ngư ngư, nàng như vậy giống như đông bắc nổi sắt lạc cá bánh Nga. Tần Ngư, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Kiều, này lao bà thật là quá xấu rồi. Tần Ngư cũng cảm thấy này lao thái bà quá xấu rồi, nhưng nàng thực đáng sợ. Cho nên Kiều Kiều cùng Tần Ngư cũng không dám phản kháng, thẳng đến nhân ra lạc cá bánh thời điểm trong miệng còn bức bức lại nhải. Làn da không tồi. Dáng người cũng hảo. Chân dài eo thon chính là mông quá tiểu. Phúc. Cửa Kiều Kiều không nhịn xuống, phun cười, bị lao thái bà cùng Tần Ngư bốn mắt đảo qua sau. Hắn lập tức nhược nhược đỡ tưởng, bà cố nội ta chính là muốn hỏi ngươi bên ngoài bếp lò hầm cá muốn hay không phóng lát gừng. Phóng. Nga nga. Ta lập tức phóng. Tiêu Kiêu chạy, Tần Ngư bị dán rất nhiều cao dán, nhận thấy được trên người miệng vết thương lạnh lạnh ti ý, nàng như suy tư gì, tiền bối đã cứu ta. Không, nàng đem ngươi ném tới ta nhà xí trước, cộm chân, ta liền đem ngươi kéo đã trở lại. Ngươi lời này tin tức lượng có điểm đại, ta chậm rãi. Tần Ngư quyết định bỏ qua một ít nội dung, cười nói, trường đình vãn sư tỷ y thuật cao siêu, ghim kim, kỹ thuật thực hảo. Thông ta trên người mạch lạc, cường ngân hoạt huyết, nguyên bản ta muốn 3 năm mới nhưng khôi phục tu vi, hiện giờ này một chát, 2 năm là đủ rồi. Lão phụ liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra phản ứng mau. Thần Ngư, trường đình vãn sư tỷ là người tốt. Lão phụ, chẳng sợ nàng dùng châm dài quá 5 lần, thô gấp 10 lần, thả cố ý nhiều chát mấy cái động. Thần ngư, Trường Đình vãn sư tỷ rất hào phóng. Lão phụ đại để chưa thấy qua như vậy dối trá hậu bối, cười một cái, tươi cười rất khó xem, cũng thực câm trầm. Vô Khuyết mấy năm nay ánh mắt là càng thêm xảo quyệt, chiêu người một cái tái một kẻ xảo trá. Thần ngư thở dài, không dối trá đều đã chết. Kia họ Phương tiểu cô nương A. Trần Hàm Đôn kia người chết đem nàng đưa tới Chu lão quỷ kia, thi thể cùng hồn phách cụ ở, không chết được. Tần ngư không nghĩ tới dễ dàng như vậy phải tới rồi chính mình muốn tin tức, trong lòng vui vẻ, đống nghe đến lao phụ nhân đột ngột tới một câu. Nhưng kia lão quỷ luôn luôn khắc nghiệt xảo quyệt, sống không thể so đã chết chịu tội, hoặc là tông môn trả giá đại giới, hoặc là nàng chính mình trả giá đại giới, hừ hừ. Tần ngư lấy ra áo ngoài, khoác ở trên người, đạm cười nói, chỉ có người sống mới trả nổi đại giới, người chết phó không dậy nổi. Kia nhưng thật ra, chết tử tế không bằng lại tồn tại, bất quá Trần Hàm Đôn đem nàng đưa vào tới là vì cứu nàng mệnh, đem ngươi đưa vào tới lại ném cho Trường Đình vãn cái kia xấu tính nha đầu, hoặc là muốn mượn tay nàng giết chết ngươi, hoặc là muốn cho nàng tới thử ngươi, hoặc là chính là chắc chắn nàng chịu trị liệu ngươi. Tiền bối đến lúc này chính là ba cái hoặc là, khả năng tính không ít ta. Vô Khuyết tàn nhẫn người nhiều đến là, không đáng mượn nàng giết ngươi, đó chính là mặt sau hai loại khả năng lạc. Phỏng chừng hai cái đều có. Lao thái thái kiến thức nhiều, một giây nghĩ đến đáp án. Tần ngư cười, chậm gì gì hệ đai lưng, kia Trường Đình vãn sư tỷ bắt được chỗ tốt chính là gấp đôi đi. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình trường nhân dân tệ mặt, ai xem đều thích. Trường Đình vãn người kia là theo đuổi trí cường cố chấp giả, đại nhân sẽ không có tư tình, ước chừng là đại trưởng lao đám lao già đó cho phép cái gì. Bất quá này không phải trọng điểm. Trước mặt nàng chỉ muốn biết Phương Hữu Dung bên kia thế nào. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có hại, phàm là ra tay thấy huyết, liền nhất định có chỗ lợi. Lão phụ nhân thu thập thứ tốt, hô hạ, tiểu béo miêu, cơm nấu hảo sao. Đói chết ta đều, nhìn ngươi ăn béo đô đô, làm cơm như vậy chậm. Nàng lại nhải, đứng dậy đi ra ngoài, bên ngoài cũng truyền đến thở phì phì thanh âm. Ngươi cái xú cụ bà, nếu không phải bởi vì ngươi có thể trị liệu nhà ta khâu khâu. Ta mới không cho ngươi nấu cơm. Còn có ta không phải béo, ta là đáng yêu. Chỉ là lông tóc xóa tung điểm. Một người một miêu đấu võ mồm, Tần Ngư chống ngạch sườn, nhìn trên đùi lỗ kim, vốn tưởng rằng Trường Đình vãn là giết chóc pháp gia, lại không nghĩ đối phương còn có như vậy đáng sợ y y thuật. Ta tuy thông luyện đan, nhưng luyện đan cùng y y thuật tuy có thông dụng địa phương, lại cũng là hai chuyện khác nhau. Nàng hướng ta ruột để vào cổ trùng có thể cắn nuốt máu bầm. Lung lay linh mạch, chắc trận ẩn chứa y y đạo bí văn, so với ta chính mình toàn lực vận dưỡng muốn nhanh rất nhiều. Người này rất kỳ quái, đại khái bởi vì nơi đây đóng cửa, nhìn không ra nàng tu hành phương hướng, nhưng vừa không giống y y giả, lại không giống thuần túy sắc giả, càng vô nửa điểm người tu đạo ra phàm chi khí. Ta dựa vào ngươi quyền hạn điều tra một phen, lấy nàng vừa mới bàn tay tiếp xúc ngươi bụng là có thể cảm ứng được ngươi đan điền cùng linh hồn động tĩnh. Phân tích rất nhiều khả năng, cuối cùng có thể tỏa định hai cái phương hướng. Thần ngư, là hãn hải triều y y như vậy thiên đồng giả sao? Nghe nói có chút ẩn đồng là sinh với thân thể bốn chân. Được trời ưu ái siêu phàm thiên phú A, nhưng không thể so tiên linh thân thể kém. Không, nàng không phải thiên đồng giả, nhân ra trên tay lại không đôi mắt ta còn là nói hạ hai cái phương hướng đi. Đệ nhất loại là lướt chi xúc, đây là một loại thần thông thiên phú. Tao ý tứ là trời sinh thần thông. Trời sinh thần thông. Đây là vừa sinh ra liền tự mang thần thông bái, không cần tu luyện. Tương đương là người khác tu luyện độ kiếp đại thành truy đuổi đồ vật, nàng vừa sinh ra liền tự mang theo. Đây là lấy siêu mẫu đi tê đài tư thế đầu thai Nga. Còn có một loại là cái gì? Quỷ bí nói. Thần ngư cả kinh, quỷ bí nói. Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Là ta đạo bí lưu một loại. Nhất thiện thấy rõ quỷ bí, tu đến mức tận cùng thời điểm, một sợi tóc chạm vào không khí đều có thể phân tích rõ ra năng lượng cùng vật chất thuộc tính, thực đáng sợ nói, đứng hàng tam đại mạnh nhất tà đạo trí nhất. Nếu nói là lướt chi xúc là trời sinh thần thông, kia quỷ bí nói chính là hậu thiên khổ tu. Rốt cuộc là nào một loại, chính ngươi phán đoán. Bất quá nếu là đệ nhị loại quỷ bí nói, người này 89 phần 10 rơi vào tà đạo, hư hư thực thực tà tuyển giả. Ngươi trong lòng phải có số. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, tà tổ nguyên gia chính là quỷ bí nói người sáng lập. Tần Ngư thật đúng là không xác định là nào một loại, nàng đối Trường Đỉnh Vãn hiểu biết hữu hạn. Đến nỗi có phải hay không tà tuyển, hiện tại không phải trọng điểm. Hoàng Kim vách tường cuối cùng một câu làm nàng trong lòng lộn bột một chút, mặc danh để ý, nhưng thực mau sẽ qua. Lao tiền bối, không biết đại trưởng Lao tiến đến tìm kiếm vị kia tiền bối là ở đâu. Ta nghĩ tới đi xem. Thần ngư đi ra sơn động, hỏi câu. Lao thái thái tùy tay chỉ một phương hướng, nông, liền bên kia, những cái đó lao đông tây nhiều ở phủ đồ vách tường trước. Nàng lãnh đạm thật sự, không quá kiên nhẫn. Thần ngư cũng không ngại, theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được bình thường núi đổi cùng đường núi. Có đường là được. Bất quá thần ngư không vội mà đi, quay đầu cầm một cái để hồ trang một ít nấu tốt canh cá. Lao thái thái thấy được, mày khẽ nhúc nhích. Thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, tiểu nha đầu còn rất có tâm cơ. Tần Ngư nhỏ nhắn mềm mại cười, từ nhỏ cơ khổ, không ai chiếu cố, cũng chỉ có thể lấy chiếu cố người khác đối nhân xử thế. Hảo một nghèo khổ nhân gia tiểu Bạch Liên. Lao thái thái không tỏ ý kiến, lo chính mình ăn thịt cá ăn canh. Nhưng thật ra Kiều Kiều kiên định ý chí, xem Tần Ngư vừa đi, lập tức lấy ra một cái chén lớn đựng đầy, ôm chén lớn một bên ăn một bên đi theo Tần Ngư đi rồi. Lao thái thái nhìn đến bọn họ bóng dáng, quay mặt đi, hừ nhẹ, còn không ra. Trường Đình Vãn từ bên sườn sơn động huyền lập thanh tùng cảnh khô thượng vòng ra tới, khoanh tay trước ngực, dựa thân cây, thế nào, có thể nhìn ra cái gì? Hiển nhiên, nàng như cũ không từ bỏ nhìn trộm Tần Ngư bí ẩn. Chứ bỏ phía trước nàng thấy rõ đến, nàng ngờ vực người này còn có khác căn cơ. Nàng đối này thực cảm thấy hứng thú. Mông có điểm tiểu. Trường Đình Vãn trầm mặc hạ. Buông tay, hừ nhẹ một tiếng. Ta nhưng thật ra đã quên, Kim Đỉnh bà thích nhất xem người trẻ tuổi mông. Đó là a, ngươi cùng kia họ Phương tiểu cô nương năm đó tới thời điểm ta đều xem qua, nói thật, các ngươi ba đều giống nhau. Kim Đỉnh bà lấy đàn ông thức chát mã ngồi xổm phủng chén ăn thịt cá, một bên ăn một bên thong thả ung dung nói, mông đều tiểu, không hảo sinh dưỡng. Trường Đình Vãn trầm mặc. Kim Đỉnh bà nâng lên mắt, thử lưu xương cá thượng thịt. Phun ra xương cá, nhướng mày cười. Như thế nào, muốn động thủ? Trường Đình Vãn cười. Một tiếng vang lớn, phùng chén ăn cá Kiều Kiều hoảng sợ, thiếu chút nữa cầm chén ném văng ra. A, ngư ngư, như thế nào phì sự? Hắn trong miệng có ăn, mồm miệng không rõ. Tần Ngư quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, như suy tư gì, đại khái là hai nữ nhân đánh nhau rồi đi. Nàng cũng không thèm để ý, đi qua sơn gian tiểu đạo. Vòng qua huyền nhai vách đá, thực mau tầm mắt trong sáng lên. Phù đồ vách tường liền ở trước mắt. Xa xa nhìn, như là sắc thái cổ xưa trải qua phong sương hòa bích, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy nó đã có lập thể cảm, phảng phất phù điêu, sinh động như thật, chỉ xem một cái, liền phảng phất mặt trên la sát ác quỷ cùng với nhân gian huyết tinh ập vào trước mặt. Nên diện mà đến hình ảnh làm Tần Ngư linh hồn sinh giật mình, chỉ nháy mắt, đầu không minh, phảng phất có ác quỷ leo lên não hoạch hét lên. Một cái trước mắt, nàng đầu chóng mặt hạ, nhưng cũng không có hoàn toàn ngất, linh hồn của nàng rốt cuộc là đặc thù, chống đỡ được, nhưng nàng cũng bỗng nhiên nhận thấy được có người tới gần cho nên nàng cố ý oai hạ thân thể, tựa muốn rơi xuống ngay đi. Một là vì không bại lộ, nhị là muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Bất quá mặc kệ muốn làm cái gì, đối phương khẳng định không dám giết nàng, như nhau Trường Đỉnh Vãn không có sát nàng. Này đó bị đóng không biết nhiều ít năm biến thái các phạm nhân hoặc là trở nên vô dục vô cầu, hoặc là lý nên đối vô khuyết phía chính phủ có điều tố cầu. Vì thế Tần Ngư thuận thế hơi hơi choáng váng, một cái bóng đen tới, thon dài cánh tay nhanh chóng bớt trụ nàng vòng eo, đem người hướng chính mình trong lòng ngực mang, nhưng Tần Ngư ra vẻ giật mình, vội chống đối phương ngực sau này lui. Đối mặt vừa thấy, đối phương là một cái tương đương tuổi trẻ thanh tú nam tử. Xen vào thanh niên cùng thiếu niên chi gian, thanh triệt sang sảng, cho người ta rất lớn hảo cảm. Đa tạ các hạ cứu ta ta. Tần Ngư rút khỏi đối phương ôm ấp, một tay chống vách núi, tựa như cũ có hôn mê không khỏe cảm giác, nhưng khắc chế lê nghĩa, rất có giáo dưỡng. Phù đồ vách tường ngãi chúng ta vô khuyết sát vách tường, từng giết qua bao nhiêu người, bỉ chi linh hồn, bỉ chi đạo thống tất cả tại trong đó, xem chi chính là quan khán ta vô khuyết phù đồ giết chóc chàng. Cô nương ngươi tuổi còn trẻ, khiêng không được thực bình thường, có phải hay không còn thực không thoải mái? Hắn tới gần, vẻ mặt lo lắng, duỗi tay dục vỗ Tần Ngư cái chán cùng gương mặt. Nói như thế nào đâu, tuy rằng hắn nhìn như ôn nhu săn sóc, nhưng Tần Ngư Tử bị hắn ôm eo đến hắn ôm sau thắt lưng còn muốn đem nàng mang trong lòng ngực, nàng liền biết người nam nhân này không phải cái gì thứ tốt. Càng đừng nói, hắn còn duỗi tay muốn sờ mặt nàng. Tần Ngư lui về phía sau một bước, tựa đề phòng, tựa câu nệ, hảo rất nhiều, may mắn vừa mới các hạ cứu viện kịp thời, không biết các hạ tên húy. Tại hạ chính là, ngươi cái nữ cười ha hả Điền Đại Tráng, cấp lao tử lại đây. Thô bạo hung lệ thanh từ biên sơn tới, tựa phá giáp lôi âm, ngay lập tức nối liền không gian, rồi sau đó tiếng gió động, một tàn ảnh như tia chớp, xét đánh loe sáng. Phanh, bạch cốt trường đao cắm vào vách tường, một quét ngang. Kia lướt trên gió thổi động Tần Ngư một đầu tóc đen, nàng không núp ních, nhân nàng vốn là không nên có năng lực phản ứng, động thủ người quá đáng sợ. Đương nhiên, bị công kích thanh tú nam tử áo không, Điền Đại Tráng. Bạch cốt trường đao quét ngang sau, Điền Đại Tráng nghiêng người vách núi, một cái nhảy lùi lại, tàn ảnh ở giữa không trung phi toa tham thảo, tay áo vung, bạch cốt phi tiêu hô hô bay ra, khanh khanh khanh, lưới dao đón đỡ, giây tiếp theo, hai người trời cao gặp nhau. Vâng, công kích, cắt, cứng đôi cứng. Tiêu Kiêu nhìn một hồi, đông nhiên chấn kinh rồi, hỏi Tần Ngư, Ngư Ngư, không phải đóng cửa sao? Như thế nào bọn họ còn? Tần Ngư thần sắc phức tạp, nói, là đóng cửa, nhưng tu vi càng cao, nhiều năm rèn luyện đặc biệt là mỗi lần độ lôi kiếp sau, làm cho bọn họ thân thể cũng tràn ngập lực lượng, không cần phải linh lực cũng có thể bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Tiêu Kiêu vứt cằm, nếu không phải ngươi như vậy luyện huyết thể chất, kia bọn họ tu vi ít nhất ở hợp thể kỳ trở lên A, không chuẩn là độ kiếp kỳ. Không biết, đóng cửa dưới, khó có thể suy đoán, dù sao ta không thể trêu vào là được. Tần Ngư suy nghĩ một chút, sờ soạng Tiêu Kiêu bụng, ta có dự cảm, nhốt ở cái này núi rừng lao ngục mỗi người đều xa so với kia cái chủ quân chi tử cường đại. Nàng nhìn thoáng qua ở trời cao dựa vào thân thể lực lượng kích đấu hai người. Có lẽ cái này thiên lao chỗ sâu nhất mới là vô khuyết mạnh nhất chiến lược trung tâm nơi. Kia hai người trên trời dưới đất kích đấu, Tần Ngư cũng liền nhìn một hồi, liền mang theo Kiều Kiều hướng đường nhỏ nội sườn đi đến. Bất quá nàng lần này tiểu tâm tránh đi kia phù đồ vách tường, đảo không phải sợ nó, cũng không phải có tâm ẩn nấp chính mình, nàng chỉ là ở tiêu hóa vừa mới giấu vết xuống dưới ký ức. Linh hồn của nàng chịu nổi ngoạn ý như này, nhưng đó là cự ly xa, nếu là gần gũi đâu. Vẫn là trước tiêu hóa quen thuộc một vài, lại làm tính toán. Này vô khuyết quả nhiên che giấu thâm hậu. Đơn này phù đồ vách tường liền tuyệt đối đứng hàng thiên tàng thế giới tối cao cơ mật trí nhất. Tần Ngư cố nhiên nhận thấy được này phù đồ vách tường hung hiểm vạn phần, lại không nghĩ rằng nhân ra bức cách như vậy cao. Nói như thế nào? Chính ngươi cái dạng gì linh hồn không điểm số sao? Lấy ngươi linh hồn như vậy cự ly xa xem một cái đều có thể thiếu chút nữa choáng váng, nó quy cách còn có thể không cao. Nói cách khác, cái kia phi thăng thiên khư lão nhân dùng để dưỡng ma chủng thủ đoạn cũng chỉ có thể làm đột phá trước ngươi choáng váng một lát, nó đâu? Giống như nói như vậy nói, bức cách là rất cao, thậm chí cao hơn ma chủng trình độ. Mà ma chủng lại đã là thiên tàng thế giới tối cao nguy hiểm lạc. Loại này đối lập tiêu chuẩn là nói được quá khứ. Nguy hiểm cũng ý nghĩa kỳ ngộ A, tồn tại tức có giá trị, này ngoạn ý có điểm ý tứ. Tần Ngư trong lòng mưu tính lên, mặt ngoài lại thanh nhã ôn nhu, dẫn theo canh cá hồ chậm rãi tới. Phù đồ vách tường trước thật lớn đất trống, nội lõm không gian, có khác đột ra ngôi cao, thú vị chính là bóng ma cát, nội lõm bộ phận một mảnh âm trầm đen nhánh, ngoại đột bộ phận ánh mặt trời sáng quắc, trong sáng đến kỳ cục. Hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại. Dù sao Tần Ngư liếc mắt một cái nhìn đến như vậy hình ảnh cách cục, trong lòng liền một lộ bộ. Nó tồn tại, so nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến, ở trên ban công người làm nàng để ý. Đương nhiên, đệ nhị mắt, trên ban công người đại khái có 7-8 cái, phóng nhãn nhìn lại, già trẻ nam nữ đều có. Nhưng Tần Ngư trước tiên liền tỏa định 4 người. Một cái là đầu bạc lão đầu nhi, hồng cây cỏ trường bào, thoạt nhìn khỏe mạnh lạnh nhạt, khí phách nội liễm. Một cái là tóc đỏ trung niên nam, khuôn mặt cũ kỹ, không nói một lời ngồi ở một góc đất trống nhìn phương xa. Một cái là bề ngoài 30-40 bộ dáng phụ nhân, dung mạo đoan chính, ánh mắt lại rất lãnh lệ, cùng chủ nhiệm giáo dục dường như. Tổng thể tới nói, từ bề ngoài cùng tồn tại cảm thượng xem, này ba người ở toàn bộ tu chân giới một chảo một đống, cũng không có nhiều đặc thù địa phương, nhưng đó là mắt thường hiệu quả, từ linh hồn rung động cảm ứng tới xem. Tần Ngư cảm giác bọn họ thực đáng sợ, khả năng so với trước cái kia lão thái bà còn muốn lợi hại rất nhiều. Nhưng đều không thể so đệ tứ người tới dọa người. Thân thể thon dài khoan kiện, một đầu tóc đen không chút cầu thả, thái dương sắc bén, một thân áo bào trắng, y quan thắng tuyết, ngươi thấy hắn ánh mắt đầu tiên, cảm thấy đây là một cái lão nhân, nhưng lại đồng thời cảm giác lão nhân này nội tại khô lão thâm trầm, ngoại tại sắc bén lạnh nhạt, là thương tùng cùng vực sâu dung hợp được đáng sợ nhân vật. Mà lúc này, người này ngồi ở ghế trên, tay trái méo dệt châm, tay phải cũng méo dệt châm, dệt châm cùng dệt châm chi gian liền treo dệt một bộ phận áo lông, giữa hai chân bảo bố thượng còn có một đoàn miếng đông. Hắn cố tự dệt áo lông, đã lạnh nhạt lại quái gở, giống như bên người một người cũng không có, lại giống như quanh mình ánh mặt trời thùng rông kêu to. Lúc này, đại trưởng lão liền đứng ở trước mặt hắn, hơi cung kính thân mình, đang nói cái gì? Tựa hồ nói không thể nói, người này mới ngẩng đầu, nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, hồi, người chết đã là thiên mệnh, cưng cầu quá nhiều đã là tham. Đại trưởng lão thần sắc vững vàng, nói, người tu hành, cả đời này vốn chính là ở cưng cầu, hoặc là cầu chính mình sống được lâu dài, hoặc là cầu người khác sống được lâu dài, đứa nhỏ này thực hảo, không nên chết đến sớm như vậy. Đã chết chính là đã chết, không có có nên hay không chết. Chính là, ta không nghĩ, cũng chỉ có cái này lý do. Đại trưởng lão cao mày, cuối cùng thật sâu nói, nàng đều không phải là vì ta vô khuyết chết. Kia không phải càng không thể cứu. Bên cạnh những người đó lao thần khắp nơi, giống như đối một người chết vẫn là sinh không có gì cảm xúc, chỉ là đang xem náo nhiệt. Xem tông môn chấp pháp giả cầu một cái phạm nhân. Nàng là vì chính mình kiên trì đạo nghĩa mà chết. Đối phương như cũ lạnh nhạt, thấp tiếp tục dệt áo lông, thuận miệng hỏi một câu, cái gì đạo nghĩa? Vì trường sinh vẫn là ân oán. Đại trưởng lao duỗi tay một lòng tay, nàng chính là cái kia đạo nghĩa. Đạo nghĩa? Tần Ngư. Tần Ngư chạm bên cạnh đã nhìn một hồi, đông nhiên bị đại trưởng lão điểm ra tới, liền chiều xem ra mọi người huyền huyền cười. Chư vị tiền bối, văn bối mới từ một vị y giả bà kia tới, đúng là buổi trưa, có hầm canh cá, này đây mang theo một ít lại đây. Trong tiểu thuyết mặt, phàm là nam nữ chủ, chỉ cần lộng cái gì ăn, nướng bờ cờ a, cái lẩu a gì, giống như là có thể được đến rất nhiều người hảo cảm dường như, cái gì mỹ nữ nam thần đắc đạo cao nhân đều từng đống đối nam nữ chủ lau mắt mà nhìn. Tần Ngư nhưng thật ra hiếm khi đi loại này lộ tuyến. Nhân nàng mặc dù động thủ làm ăn, 89/10 cũng là vào trong lòng ngực đống nhiên đổ tham ăn tiểu thái tử bụng, trừ cái này ra, nàng nếu là riêng lộng điểm ăn mục đích liền không phải lấy mỹ thực tới hấp dẫn người. Đương nhiên, cũng không hấp dẫn đến. Này những vô khuyết thiên lao chỗ sâu nhất giam giữ phạm nhân một đám đều cực cao lãnh, căn bản không lý nàng. Tần Ngư cũng thực tùy ý, cũng không để ý những người này lãnh đạm, dẫn theo hồ đi qua đi, triều đại trưởng lao hành lễ. Đại trưởng lão tay thu hồi, đối với bạch thi hề nhân lặp lại một lần, chính là nàng. Này chết lao nhân, gì chuyện tốt luôn không thượng ta, bối nổi đều có ta phân. Tần Ngư nội tâm mắng chít chít, mặt ngoài cười hì hì, tiền bối ngươi hảo, văn bối thanh khâu. Nhân ra không lý nàng, đôi tay qua lại, áo lông dệt tuyến càng ngày càng nhiều, nhưng hắn động tác không nhanh không chậm, lại nói một câu. Lan! Cái này chữ hoặc là khí phách hoặc là trang bức hoặc là ngoài mạnh trong yếu. Giống người này như vậy bình tĩnh lịch sự tao nhã từ trong miệng ra, Tần Ngư là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão không nói, ngược lại nhìn Tần Ngư. Tần Ngư, ta tê mỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Đại trưởng lão, Phương Hữu Dung là bởi vì ngươi mà chết, ngươi có nghĩ cứu nàng? Nói tốt vì Phương sư tỷ xá sinh quên từ đâu? Tần Ngư, các ngươi giam giữ phạm nhân các ngươi không làm gì được hắn. Đại trưởng lão, mặc phải làm pháp. Tần Ngư, làm ngươi nương. Hai ngày này đều ra ngoài làm việc, đêm nay mới đánh trường, phỏng chừng không có thời gian thêm cảng, chờ hai ngày này vội đi qua, liền thêm cảng, cảm ơn Lê Lật Tô 089033 tiểu tiên nữ đánh thưởng. Một già một trẻ ánh mắt giao lưu tấn mãnh, cuối cùng lấy Tần Ngư bưng ưu nhã khuôn mặt kỳ thật buồn bực phỉ nhổ ánh mắt kết cục. Bất đắc dĩ, Tần Ngư chỉ có thể tiến lên, khỏe mắt liếc qua đối phương quần áo chờ quần áo chi tiết, ánh mắt ở đối phương trên eo rủ xuống ngọc bội thượng đốn hạ, sau bỏ lên trên đối phương động tác dệt áo lông đôi tay, hoán một hạt mắt, chiều người này thật sâu vừa làm ấp. Vạn bối cô đạo phong thanh khâu, chấp hậu bối lễ, hướng tiền bối trách thực tội mình, nhân vãn bối sai lầm phán đoán, làm cho Phương sư tỷ vì cố thủ đối vãn bối hứa hẹn, độc thân đối phó với địch, cuối cùng đến chết, vãn bối thâm vì ấy nấy, nếu tiền bối có pháp nhưng cứu, vãn bối nguyện trả giá đại giới. Nàng chờ đối phương hỏi cái gì đại giới, kết quả đối phương không hỏi, này tại dự kiến bên trong, bên cạnh những người đó cũng không hỏi. Tần Ngư đánh giá là những người này không dám hỏi, tựa hồ kiêng kỵ người này, xuất phát từ kính sợ, không dám tùy tiện mở miệng. Đại trưởng lão, kêu nàng đi tìm chết đều được. Tần Ngư, thì như thế ngải dệt áo lông. Hai người đồng thời mở miệng, sau đó đồng thời nhìn thoáng qua đối phương. Đại trưởng lão, xá sinh quên tử dệt áo lông. Tần Ngư, ta đào ngươi phần mộ tổ tiên. Đại đệ cũng là cảm thấy này ngục giam ngoại tông môn người so với bọn hắn này đó phạm nhân còn ngốc bức. Ở đây đại lao xem hai người ánh mắt đều như là đang xem hai cái hạp đi. Bạch Y Lệ Nhân dương mắt không chút để ý quét Tần Ngư liếc mắt một cái. Riêng điểm danh ngươi là cô Đạo Phong, là đoán được ta là cô Đạo Phong, nhận thức ta. Trước kia không quen biết, về sau phỏng chừng sẽ nhận thức. Vừa không nhận thức, đó chính là nhận ra ngọc bội cùng ta dệ táo lông thủ thế ngươi là này một thế hệ cô Đạo Phong người thừa kế. Trạm ngọc phương pháp, chỉ có dòng chính một mạch mới có thể. Cũng cơ bản là phong chủ truyền xuống mặc cho phong chủ. Thần Ngư lưu ý đến còn lại người ánh mắt biến hóa. Quả nhiên, cô Đạo Phong ở cái này thiên lao bên trong cũng là cực kỳ đặc thù. Người này ở chỗ này phỏng chừng là lão đại, cũng xuất từ cô Đạo Phong. Vạn bối ngu dốt, vừa lúc chính là cô Đạo Phong người tử tuyệt. Đại trưởng lão mày hung hăng trừ hạ, mà Tần Ngư mặt mang mỉm cười, xuân về hoa nở giống nhau. Đúng vậy, ta vào cửa kia hội. Bọn họ vừa vặn chết xong rồi. Đại trưởng lão, chân thật thành A. Làm nhân tâm cơ tắc nghẽn cái loại này thật thành. Bạch Y Ghi Nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Ngư một hồi lâu. Cũng liền như vậy một hồi, như vậy một ánh mắt, Tần Ngư có một loại gặp phải một khắc mặt phù đồ vách tường cảm giác. Đại trưởng lão đã nhận ra, đang muốn ngăn cản, nhưng xem Tần Ngư không quải cũng không thất khiếu đổ máu, hắn dừng tay, đứng ở bên cạnh quan sát đến. Vốn dĩ xuất động trường đình vãn tới điều tra, nhưng trường đình vãn gà tặc, lăng là không thượng đưa tình báo, không được gì cả. Lại không nghĩ ở chỗ này nhìn ra một chút miêu nị, hắn cùng tông môn khả năng đều xem nhẹ cái này hậu bối. Nửa ngày, Bạch Y Lệ Nhân buông tay, đình chỉ dạy táo lông động tác, nói một câu nói. Tử tuyệt những người đó, là ngươi giết sao? Thần Ngư! Nàng trong lòng một lộ bộ, trên mặt lại hoa dung thất sắc, tiền bối, vì sao nói như thế? Ta như thế nào sẽ là cái loại này người? Ta khi đó mới vài tuổi. Đại trưởng lão cũng bổ thêm một câu, là chỉ có 5-6 tuổi, vẫn là cái tiểu mập mạp. Thần Ngư, muốn ngươi bổ đao. Bạch Y Ghi Nhân meo lại mắt, nhàn nhạt nói, dối trá. Cũng không biết là nói ai. Thần Ngư đánh giá nếu đang nói chính mình, cái này bảo dưỡng thích đáng lao đầu nhi có một đôi cơ hồ nhưng nhìn thấu nhân tâm mắt. Chỉ cần tiền bối ngài nguyện ý cứu Phương sư tỷ, chính là ngài làm vãn bối giết đại trưởng lão, vãn bối cũng là nguyện ý. Thần Ngư 100% thành khẩn nói. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão an phân biểu tình tựa chọc cười Bạch Y Lệ Nhân, hắn rốt cuộc cười, cười xem Thần Ngư. Ngươi có thể giết hắn? Có thể nỗ lực sao? Không tồi. Đại biến thái dường như Bạch Y Lệ Nhân dùng xem tiểu biến thái ánh mắt xem Thần Ngư, nửa ngày, hắn quay mặt đi. Đối đại trưởng lão nói, không phải làm ta cứu người. Thi thể cùng hồn phách đâu? Đại trưởng lão phản ứng lại đây, lập tức lấy ra một ngụm băng quan. Nhìn lên đến này băng quan, Bạch Y Lệ Nhân chọn mi, băng phượng một mạch, nhưng thật ra có chút sâu xa. Tần Ngư trước đây cũng nghe cô Trần nói qua kia tiểu điểu huynh ra tay, lấy ngàn năm huyền băng tế pháp đóng băng phương hữu dung, có thể cho nàng thi thể bảo trì tuyệt đối hoạt tính, sẽ không ảnh hưởng ngày sau sống lại. Chẳng sợ 100 năm ngàn năm cũng như thế. Đại trưởng lão đơn giản miêu tả đại khái, nói đến chủ quân chi tử động thủ, Tần Ngư bay nhanh ngó hạ này những đại lao biểu tình. Thực thống nhất, những người này biểu tình đều thực vi diệu. Tần Ngư chính phân tích bọn họ biểu tình, liền nghe được Bạch Y Lệ Nhân khinh phiêu phiêu tới một câu, các ngươi bên ngoài những cái đó đều sống đến cẩu trên người đi. Đại trưởng lão cúi đầu, thông môn thế cục không ổn. Rốt cuộc có một người nhịn không được. Cái kia cây cỏ bảo lão giả suy nói, ta liền nói cái gì quy phạm thủ lễ cho má dùng, ấn ta biện pháp, trực tiếp sát. Trước hết giết bổn quốc, lại sát chư quốc. Đoan chính phụ nhân rũ mắt, đờ đẫn nói, giết người giải quyết không được vấn đề, liệt chút khổ hình tra tấn hạ thì tốt rồi, lấy pháp kính hiêu view. Tóc đỏ nam tử quay đầu, mặt vô biểu tình, này một thế hệ chủ quân họ gì. Tần Ngư lúc này mới hiểu rõ những người này biểu tình thâm ý, đó là đang nói, mẹ bức, kia chó má chủ quân chi tử cũng dám giết chúng ta vô khuyết người, làm bọn họ. Đại trưởng lão tự nhiên biết những người này có bao nhiêu đại năng lượng, thần sắc bất biến, nói, nhận nhất thời tuy chưa chắc gió êm sóng lặng, nhưng vi hậu đại truyền thừa suy nghĩ, nhưng tục lâu dài kỳ ngộ. Kia ba người biểu tình, ha ha, ngốc bức. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều bay nhanh truyền âm. Tiểu Kiều, nhốt ở nơi này đều là tông môn thứ đầu không ai. Tần Ngư, dối trá quy phạm phái cùng cùng dã giết chóc phái. Còn không có đến ra kết luận, Bạch Y Hề Nhân đứng dậy, giơ tay, kia băng quan đi theo vào bên trong âm lánh lô lõm. Tiến bảo. Ai? Đại trưởng lão, nghe được không, kêu ngươi đi vào. Tần Ngư, Bạch Y Hề Nhân, Trần Hàm Đôn, lan tới đây. Đại trưởng lão, Tần Ngư lộ ra ngoan ngoãn lại ưu nhã mỉm cười. Còn không có cười ba giây. Cái kia dối trá cải thịa, lan tới đây. Đại trưởng lão lộ ra hiền từ lại dối trá mỉm cười. Thần Ngư, đi vào trước, Thần Ngư cung cung kính kính đem canh cá để lại. Chư vị tiền bối, nếu nhàm chán, dùng ăn chút, miễn cho lãng phí. A, kim đỉnh lao thái bà hầm cá chúng ta còn dám ăn. Không bị độc chết cũng đến nôn chết. Chính là, nay tiểu nữ hoa nhìn cùng cải thịa dường như, tâm can phỏng trừng tắc hắc. Từ xưa chúng ta vô khuyết cô đạo phong người thừa kế liền không có một cái tâm can bạch, một cái tái một cái ngoan độc. Lấy đi, chúng ta mới không ăn. Tần Ngư đỉnh này đó lao đông tây xảo quyệt khắc nghiệt ngôn ngữ, tươi cười huyển chuyển như cũ, hành lễ sau xoay người vào núi đậu. Tiêu Kiều ghé vào Tần Ngư đầu vai sau này xem, liền liếc mắt một cái. Ngư ngư, bọn họ đem cá cầm đi ăn, dầu vừng, thật dối cha a. Tần Ngư, mặc kệ hiếu chiến phái vẫn là quy phạm phái, dối trá đều là vô khuyết tông môn đặc sắc, nhưng ăn nhân ra đổ vật dù sao cũng phải điểm mặt, không cho ta tìm phiền toái là được. Tiểu Kiêu thâm chấp nhận. Tần Ngư thực mau cùng thượng đại trưởng lão cùng Bạch Y Diệp Nhân, đi ở trong bóng đêm, chỉ có băng quan phát ra nhàn nhạt băng quang, đi tới, Tần Ngư bỗng nhiên biểu tình ngưng trọng. Bởi vì phía trước đi tới Bạch Y Diệp Nhân quần áo giống như vô cớ biến đen, thả một đầu tóc đen cũng trở nên tuyết trắng. Đến nỗi hơi thở. Đại trưởng lão đông nhiên truyền âm, ngươi cũng biết hắn mãi người nào. Thần ngư, không biết là ta cô đạo nào một thế hệ phong chủ. Đại trưởng lão, ở sư phó của ngươi đi phía trước thứ 9 đại. Thần ngư tính hạ thời gian, biểu tình suy sụp, 5.000 niên đại. Đại trưởng lão, tu hành lâu dài không quan trọng, quan trọng là hắn làm cái gì. Thần ngư, mong rằng đại trưởng lão phổ cập. Đại trưởng lão, hắn đem cô đạo phong trên dưới một mạch toàn đồ, còn từng luôn muốn cho cô đạo phong tuyệt hậu. Thần ngư, ngươi tê mỏi, vậy ngươi còn làm ta tiến vào. Đại trưởng lão, chớ hoảng sợ, quan tiến vào nhiều năm như vậy, tính tình hẳn là cũng chuyển biến tốt. Không, ta cũng không như vậy cảm thấy. Thần ngư chính như vậy tưởng, đột nhiên nghe được phía trước lạnh căm căm một câu. Phơi phơi nắng tính tình đương nhiên hảo, phơi không đến thái dương thời điểm liền không nhất định. Tần Ngư cùng đại trưởng lão đồng thời dừng chân, cũng nhìn thấy phía trước đi tới Bạch Y Lìa Nhân xoay người lại. Hắc Y Lìa đầu bạc bích đồng, âm lãnh rảo nanh như âm xà. Kia một cái chớp mắt, đại trưởng lão thân thể cứng lại rồi, mà Tần Ngư xoát một chút trốn đến đại trưởng lão phía sau đi, lôi kéo hắn tay háo. Đại trưởng lão, thượng! Đại trưởng lão! Không khí giống như lập tức tử tuyệt. Không khí lạnh cam cam, hô hấp đều thực khó khăn. Nửa ngày, đối phương mới chậm rãi nói, hôm nay là nàng ngày rỗ, ta nguyện ý bố thí các ngươi một cái tánh mạng thảo nàng niềm vui. Cho nên, ta không giết ngươi nhóm. Hắn xoay người, tiếp tục đi phía trước đi, nện bước không tiếng động, phảng phất quỷ mị. Đại trưởng lão cái chán một giọt mồ hôi lạnh xuống dưới. Thần ngư sờ soạn chính mình thủ đoạn, thực lạnh. Vừa mới, ly tử vong rất gần đâu. Trong sơn động cũng không mặt khác thứ gì, liền một gian phòng ngủ. Phòng ngủ bên cạnh một cái đen thùi lùi phòng, bên trong phóng một cái đại đan lô. Đại trưởng lão, vị tiền bối này là luyện đan sư. Không phải. Đại trưởng lão tựa hồ thực kiêng rẻ, hơn nữa bọn họ vừa mới truyền âm bị khám phá, hắn liền không quá tưởng nói cái gì nữa. Hơn nữa hắn hoài nghi Thanh Khâu này nha đầu thúi là ở cố ý hướng dẫn hắn nói gì. Thử nàng như vậy nhiều lần, nàng không có khả năng không phát hiện, có điểm trả thù cũng hẳn là. Ân lúc này mới như là cô đạo phong truyền nhân. Đi tới đại đan lô phía trước, người này bàn tay hơi đi xuống ấn hạ, băng quan rơi xuống đất. Lại giơ tay, đan lô phong khẩu xoay tròn, lộ ra đen nhánh mấy nhưng cất vào một người khẩu tử. Sau đó hắn xoay người lại nhìn bọn họ hai cái. Người xem sởn tóc gáy. Tần Ngư quyết định nắm giữ quyền chủ động, này đan lô hảo sinh lợi hại bộ dáng, không biết tiền bối yêu cầu cái gì đan tài, vạn bối đỉnh đầu có một ít tài liệu, có lẽ là dùng được với. Đối phương, ta không luyện đan, không cần dược liệu. Tần Ngư, kia tiền bối là dùng lò luyện đan luyện khí. Đại trưởng lão cảm thấy cô đạo phong mỗi một thế hệ truyền nhân trong xương cốt đều có một loại cuồng dã đặc tính. Thục xương tìm chết. Đối phương đờ đẫn nhìn Tần Ngư, luyện người. Tuy rằng đã có suy đoán, Tần Ngư trong lòng vẫn là giống như bị đao cùn ma từng cái, rũ mắt vô về băng quan thương cảm, phương sư tỷ vất vả, đã chết còn phải. Nàng muốn tìm một chút đông thành tây tiểu nữ bản châu bá thông khóc tang cảm giác. Hắc y kìa nhân, vất vả. Hắn chợt hạ mặt, nàng không cần đi vào, là người khác làm lòng son tinh luyện sinh cơ trợ ta đem nàng sống lại. Giống nhau loại này suy chuyện này soát. Tiêu Kiều trước tiên nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt kia phảng phất đang nói, xong rồi, ngươi chết chắc rồi. Tần Ngư, không biết tiền bối nói chính là ai, vạn bối hiện tại liền đi ra ngoài đem người chụp tới. Nàng quay đầu nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặt vô biểu tình, ta không phải một hệ sinh cơ một đạo. Ngươi mới là. Hắc y ghi nhân mặt vô biểu tình, ta vừa mới lục soát một lần, toàn bộ vô khuyết không ai so ngươi sinh cơ càng cường đại, tuổi trẻ, kéo dài, đồng bột. Tổng cảm thấy ngươi hình dung như là ở khai cái gì xe con xe. Bất quá lục soát một lần. Đóng cửa dưới hắn còn có thể lục soát biến toàn bộ vô khuyết. Những lời này làm đại trưởng lão biểu tình cũng cứng đờ hạ, tựa cố kỵ cái gì. Tần Ngư trầm mặc suy tư thời điểm, đại trưởng lão tốt xấu vẫn là có điểm lương tâm, tiền bối, nàng cũng là một cái hảo hài tử, thật sự phải dùng nàng mệnh đi đổi phương hữu dung, chỉ sợ phương hữu dung cũng không bỏ được. Tần Ngư ngẩn ra, cho rằng lão nhân này uống lộ thuốc, nàng có một chút cảm động tuy rằng phương sư tỷ khẳng định luyến tiếc nàng cũng là sự thật. Hắc y kìa nhân, ai nói nàng sẽ chết. Đại trưởng lão bừng tỉnh, nhanh chóng giơ tay chắp tay thi lễ, vậy làm ơn tiền bối. Sau đó lời nói thâm thiê đối Tần Ngư nói, thanh khâu, ngươi mau vào đi thôi, luyện một luyện thì tốt rồi. Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều dùng bình phiêu mắt lẽ lướt hắn. Cạn bã. Phi. Bất quá Tần Ngư cũng không cự tuyệt đi vào là được. Dù sao dựa vào đối phương thủ đoạn, thật muốn giết chết nàng, cũng không cần phải này đại đan lô. Nàng có trực giác, này đối chính mình không phải chuyện xấu. Ta đây còn cần chuẩn bị cái gì sao? Hắc y ghi nhân nhìn nàng một cái, nhiều mang điểm nước, sợ ngươi khát nước. Nga, tiêu vịt nướng tự mang thủy tiến nướng lò sao? Lợi hại. Tần Ngư mỉm cười, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ... Đi vào phía trước, đại trưởng lao đến trước mặt, đôi mắt rất sâu, bảo trọng chính mình, này một câu là thiệt tình thực lòng, tuy rằng ngươi hiện tại phỏng trừng thực hoài nghi tông môn đối với ngươi dụng tâm. Tần Ngư ở đan lô khẩu cười một cái, ta biết đại trưởng lao thiệt tình, đến nỗi tông môn đối ta dụng tâm ta cũng biết. Nàng chấp chấp mắt, nghịch ngợm lại huyền chuyển, đại sư tỷ khảo hạch, vượt qua đã là niết bàn, cũng không phải ai đều có tư cách này. Đại trưởng lao sửng sốt hạ. Biểu tình cổ quái, đảo cũng chưa nói cái gì. Tần Ngư cũng không thèm để ý, làm phiền đại trưởng lao chiếu cố hạ nhà ta miêu miêu. Nàng đem Kiều Kiều đưa qua đi, đại trưởng lao tiếp được, hai tay rũ hạ, nhíu mày. Nga, nhìn rất béo. Ôm quả nhiên rất trọng. Làm phiền tiền bối, bất quá có không hỏi hạ tiền bối tên húy, rốt cuộc vãn bối tổng không thể vẫn luôn không biết ngài thân phận. Chu Huyền Thanh. Cắt sát. Đan lô khẩu đóng lại. Bị đại trưởng lao ôm Tiểu Kiều vốn dĩ cũng không thế nào lo lắng. Đan lô sao, sợ gì, nhà ta Ngư Ngư liền ác tỷ địa ngục đều không sợ. Nhìn đan lô phong khẩu, đại trưởng lão trầm mặc một lát, nói, ta vừa mới có điểm do dự, không biết nên không nên nói cho nàng trường đỉnh vãn mới là nàng khảo hạch, hiện tại cái này không phải. Tiểu Kiều, cho nên, bên cạnh Chu Huyền Thanh loát nổi lên tay háo, lộ ra tuyết trắng tuấn mỹ hai tay, ngước mắt nhìn tới. Là ta muốn nhìn một chút này một thế hệ cô đạo phong người thừa kế mệnh có bao nhiêu ngạnh, dùng bếp lò thiêu một thiêu sẽ biết. Lạnh nhạt, âm trầm, giảo quyệt, kia tái nhợt mặt, đỏ bừng môi, đều trương hiển một sự thật, hắn là đại biến thái. Tiểu Kiều kinh sợ, nhanh chóng khóc tang truyền âm cấp Tần Ngư, hoa. Ngư ngư. Bên ngoài này hai cái người xấu là cố ý. Ngươi mau thô tới. Bằng không ngươi thật sự muốn biến cá nướng. Không được, ta đi vào cứu ngươi ra tới. Tần Ngư đáp lại rất kỳ quái. Không cần, nơi này khá tốt, hơn nữa này Chu Huyền Thanh ta biết hắn là ai. Chu Huyền Thanh tên này đi, kỳ thật rất xa lạ, bởi vì niên đại quá xa xăm, 89 phần 10 vô khuyết đệ tử đều quên mất, nhưng giống như trường đỉnh vãn người này, chẳng sợ vô khuyết phía chính phủ lại cố tình lao đi dấu vết, chung quy vẫn là có chút người nhớ rõ hoặc là lưu có ghi lại. Tần Ngư biết trường đỉnh vãn người này, nhưng cũng biết Chu Huyền Thanh, bởi vì nàng nhìn quá nhiều vô khuyết tàng thư các sách cổ. Tích tiểu thanh đại, luôn có chút dấu vết để lại không có xử lý sạch sẽ lưu lại làm nàng nhận thấy được. Về thuật pháp chú thích làm, Chu Huyền Thanh người này từng ở Tần Ngư trong lòng lưu lại một chút phiên hồng cô ảnh, nhưng nàng trong lòng sự quá nhiều, giấu đi đi, hôm nay mới chợt nhớ tới. Vô khuyết cái này tông môn phóng nhãn toàn bộ liệt lộc đại cảnh châu ứng đều là quỷ bí thả có lịch sử, nhưng cô đạo phong với vô khuyết liền tương đương với vô khuyết với liệt lộc đại cảnh châu. Địa vị cao cả đặc thù lại bị cố tình quên đi, bổn nhân đánh giá cùng cô đạo phong người sáng lập có quan hệ, nhưng tự nghĩ ra thủy người đi xuống kế hoạch, vô khuyết lịch đại phong chủ đều không phải nhân vật đơn giản, nhưng thú vị chính là, càng đáng sợ càng vô danh, lưu lại lịch sử ký lục càng ít. Bao gồm người sáng lập, bao gồm trong đó mấy thế hệ miểu vô tung tích phong chủ, bất quá nếu đại trưởng lao báo cho đối phương xuất từ 5.000 niên đại, kia Tần Ngư liền suy đoán ra tới. Chu Huyền Thanh từng là được xưng cô đạo phong người sáng lập dưới mạnh nhất một thế hệ phong chủ, xưa nay có quy phạm trung cầm mỹ danh, lịch sự tao nhã, chính trực, trung dung, cầm tiên. Bốn cái danh hào thuộc tính, hợp nhau tới chính là quy phạm trung cầm. So với cái gì tôn cái gì sư cái gì hiệp tới cao bức cách rất nhiều, nhưng cái này danh hào cũng đã thập phần xa xăm, nếu không có Tần Ngư ở vô khuyết quyền hạn không thấp, cũng sẽ không biết ngày đó. Bất quá chẳng sợ như thế quy phạm trung dung không phạm sai người, một khi phạm sai lầm liền kinh thiên động địa, nghe nói năm đó hắn cùng một cái cùng phong sư đệ tranh đoạt phong chủ chi vị, hắn thắng, nhưng đại giới là chính mình âu yếm nữ nhân chết thảm. Sau lại liền điên rồi tàn sát cô đạo phong trên dưới một mạch. Sự tình giống như nháo thật sự đại, không ngừng đề cập vô khuyết, rốt cuộc ở 5.000 niên đại khi đó vô khuyết hẳn là rất cường đại. Kỳ thật hẳn là còn có rất nhiều chuyện xưa. Nhưng Tần Ngư quyền hạn hữu hạn, cũng chỉ nhớ rõ này đó tin tức. Bao gồm hắn sư đệ cùng hắn âu yếm nữ nhân này đó tình báo toàn không có. Kỳ thật cũng đủ rồi. Nhân ra là một đại lão, phiên tay liền sát nàng đại lão. Tần Ngư nhớ rõ điểm này, đã tiến vào liền không vội mà đi ra ngoài. Huống chi nàng phát hiện này đại đan lô bên trong có thứ tốt. Bếp lò còn có thể có cái gì thứ tốt, thiên đan A. Tiêu kiêu đối này không cho là đúng. Tần Ngư. Không tiên đan, nhưng có tương tự phù đồ vách tường loại nhỏ phù điêu, đan lô trên vách, phỏng chừng là này Chu Huyền Thanh luyện hóa không ít người, những người này bị luyện hóa sau lưu lại tinh hoa hình thành lò nội phù đồ vách tường. Tiểu Kiều, a, kia đối với ngươi ảnh hưởng lớn sao? Tần Ngư, có hư ảnh hưởng, tỉ như những người này hoán niệm tà tính cùng tử khí thực dễ dàng khiến người linh hồn sa đọa, nhưng cũng có chỗ lợi, bọn họ tu đạo tinh hoa đều ở trong đó. Chống đỡ được không sa đọa chính là chỗ tốt. Tiêu Kiêu ánh mắt sáng lên, so bên ngoài dễ tiêu hóa sao? Bởi vì đều là bị luyện hóa, cách chết chuyên nhất, sẽ dễ dàng một ít, cho nên hiện tại không cần vội vã đi ra ngoài, huống chi đối phương nếu đáp ứng sẽ cứu phương hữu dung, ta đây liền càng không thể đi ra ngoài, ngươi giúp ta ở bên ngoài nhìn là được. Tiêu Kiêu miệng đầy đáp ứng, không một hồi liền kịp thời hội báo. Ngư ngư, cái này Chu Huyền Thanh khởi thuật pháp. Ngư ngư, đại trưởng lão đi dọn tuổi lửa, thật thổ a, thời đại nào, lò luyện đan ai dùng tuổi lửa a, không đúng, cái này tuổi lửa ta nhận thức, là Nam Minh Ly Mục, thiêu ra tới cơ hồ có thể xem như Phượng Hoàng Chu tức một mạch ra Nam Minh Ly Hỏa. Bất quá Nam Minh Ly Mục tuy có thể khởi Chu tức hỏa, luôn luôn cũng chỉ có Chu tức kia một mạch hoặc là trời sinh có dị hỏa mạch thể nhân tài có điểm châm nó năng lực, chẳng lẽ cái này Chu Huyền Thanh là dị hỏa mạch thể? Ngư ngư, bọn họ tốt xấu, làm ta cũng đi dọn củi lửa. Ta dọn, tam can, nếu là quá năng ngươi nói cho ta trộm chịu mấy cây ra tới. Thần ngư nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Ngươi móc ra đồ ăn vặt ăn chờ đi, ta béo Kiều Kiều. Hắc hắc hắc. Kiều Kiều thực mau liền an tĩnh, dọn tiểu băng ghế ngồi ở đại đan lô bên cạnh ăn đồ ăn vặt chờ. Mà Chu Huyền Thanh cùng đại trưởng lão một cái tế pháp, một cái nhóm lửa, đảo cũng cắt có bận rộn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đan lô nội Tần Ngư đương nhiên cảm giác được đáng sợ độ ấm, nhưng còn có thể chịu đựng. Đại khái nửa giờ sau, nàng khởi động luyện huyết thể. Lại nửa giờ, luyện huyết thể bắt đầu hòa tan. Lại một giờ, nàng bắt đầu lợi dụng tế bào chữa trị. Một cái lại một giờ, lò nội tất cả đều là đáng sợ nam minh ly hỏa, nhưng cái này trong quá trình, Tần Ngư đã là phối hợp loại này đáng sợ chu tức hỏa nung khô tinh luyện, đem trong cơ thể sinh cơ từng sợi tinh thuần phát ra, cũng là lợi dụng loại này tinh luyện, không ngừng rèn luyện chính mình thể chất. Không phải ai đều có cơ hội bị nam minh ly hỏa với đan lô chung nung khô. Chu Huyền Thanh người này đã có khống chế nam minh ly hỏa năng lực, lại có luyện người kỹ thuật, Tần Ngư cũng mặc kệ hắn có phải hay không muốn sát nàng. Dù sao nàng bắt được lần này kỳ ngộ. Cực nói khiếu huyệt đã thành, tu luyện trung kỳ căn cơ ta đã đánh hảo, nhưng kế tiếp là một cái khác giai đoạn, về linh thức, từ phân thần bắt đầu, mới là về linh hồn tăng lên giai đoạn, phân thần hóa thần hợp thể. Này ba cái giai đoạn là một cái cầu thang, chỉ có hoàn mỹ chiều ngang đến cái này giai đoạn, ta tưởng chủ công linh hồn nhạc nói mới có thể chân chính phát huy ra thực lực. Ngạch chẳng lẽ ngươi linh hồn nhạc tu còn chưa đủ lợi hại sao? Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy nhà mình tuyển thủ quá có dã tâm cũng là một cái thực sầu người sự tình. Cho nên ngươi muốn mượn Nam Minh Ly Hỏa tới luyện linh thức. Từ quy tắc đi lên nói, Nam Minh Ly Hỏa đều không phải là linh hồn hỏa, nhiều nhất lửa đốt mài rua ý chí, cùng linh hồn cường độ không quan hệ, ngươi muốn như thế nào luyện linh thức? Trừ phi có những mặt khác phụ trợ. Đúng rồi, này đan lô vách trong. Phù đồ điêu. Quả nhiên vẫn là Hoàng Kim Vách Tường phối hợp a. Này nếu là cái nào tên mập chết tiệt liền không nhất định. Đúng vậy, ta vẫn luôn cảm thấy linh hồn cùng thân thể tốt nhất không cần tách ra, phải biết rằng thổ mục tách ra các có khắc chế nhược điểm, nhưng một khi hợp nhau tới, chính là cao ốc building, mưa gió khó xâm. Không điểm đạo hạnh người lý giải không được, Hoàng Kim Vách Tường lại đã hiểu, cam chịu liền tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng nó biết này rất khó, nhưng nàng là Tần Ngư không phải sao. Này đó tri thức hẳn là thực phức tạp. Yêu cầu điều tra cái gì nói cho ta, ta giúp ngươi lục soát, ngươi toàn lực phá được nghiên cứu là được. Một người một vách tường một liên thủ, lại lần nữa tiến vào quen thuộc học bá hình thức. Nam Minh Ly Hỏa ngọn lửa thế công càng ngày càng mãnh, nhưng Tần Ngư trạng thái càng ngày càng tốt. Ở luyện ngục bên trong cầu sinh tiến bộ, đây là nhiều quen thuộc cảm giác ga. Đương bên ngoài Kiều Kiều cảm nhận được Tần Ngư phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong cái loại này vui thích, hắn ăn một ngụm khoai lang khô. Âm thầm tưởng, à, nhà ta Ngư Ngư chính là như thế ưu tú, ở biến thai trung điên cuồng, ở điên cuồng trung bá khí chắc lẩu. Bất quá cũng không biết cái này quá trình muốn bao lâu. Hắn nhận thấy được Tần Ngư tựa hồ bắt đầu tiêu hao linh thạch cùng dược liệu. Đây là một cái cơ hội. Tần Ngư có cơ hội, Phương Hữu Dung muốn chính là sinh cơ. Chu Huyền Thanh quả nhiên là đại lão, thế nhưng thật sự ngạnh sinh sinh tinh luyện ra Tần Ngư sinh cơ, từng sợi phân hóa. Từng sợi thao tác dung nhập Phương Hữu Dung thân thể bên trong, thả đôi tay kết ấn, các loại huyền ảo thủ thế cùng pháp văn bí kỹ nhất nhất hiện ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng phức tạp, cuối cùng sơn động chỗ sâu trong hơn phân nửa cái không gian đều bị chúng nó chiếm cứ, hình thành thật lớn ma mật mạng nhện cấu kết đại đan lô cùng băng quan chi gian. Loại này cấu kết là một loại thủ đoạn, làm Phương Hữu Dung tán ly hồn phách dần dần sống lại, cũng cùng thân thể hình thành tân sinh mệnh liên tục. Với lúc, loại này thủ đoạn cũng khê ứng Tần Ngư đối chính mình như hoa. Hoàng Kim Vách Tường đến lúc này bỗng nhiên minh bạch nhà hán vị này tuyển thủ tâm trí quả nhiên gần với yêu, nàng mượn đâu chỉ là Chu Huyền Thanh cùng Nam Minh Ly Hỏa, càng là Phương Hữu Dung sống hay chết. Liên này đều có thể lợi dụng, cũng không biết nên như thế nào hình dung nàng. Dù sao càng ngày càng đáng sợ, người này. 7 ngày sau, đan lô dưới củi lửa đốt tới mấy chỉ. Đại trưởng lao ở 3 ngày trước cũng đã vô pháp tới gần đan lô 10 trượng trong vòng, chỉ có thể lui ra ngoài, nhưng thật ra Kiều Kiều giữ lại, gần nhất là chính hắn không chịu đi, thứ hai là Chu Huyền Thanh cho phép hắn lưu lại. Đại trưởng lão cũng chỉ có thể rời đi. Đại đan lô trước, Nam Minh Ly Hỏa thiêu đốt quang minh chiếu ứng hạ, một người một miêu mặt đối mặt. Kiều Kiều ở hắc y Chu Huyền Thanh sâu thẳm lạnh băng dưới ánh mắt, tiểu toái bộ chậm rãi dịch tới rồi chân tường hạ, làm ra phòng ngự tư thái, ta cảnh cáo ngươi Nga, ta rất lợi hại, ta sau lưng cũng là có người, ta. Ngươi có tiên yêu huyết mạch. Tiêu Kiêu kinh sợ, da đầu tê dại, cố ý giả ngu, ngươi nói gì, ta nghe không hiểu, cái gì tiên yêu huyết mạch, ta. Cũng không có gì hiếm lạ, ngươi khẩn trương cái gì. Chu Huyền Thanh lạnh nhạt, thu tay, buông phía trước loát khởi tay áo, động tác ưu nhã cấm dục lại không chút để ý. Như vậy không kiến thức. Tiểu Kiêu, ta phác thảo đại gia. Ta là thiên giới một phương thần vực tiểu thái tử. Ngươi cái chảy gỗ. Ta. Nhưng nghĩ đến bếp lò ở nhân gia trong không chế tần ngư, Tiểu Kiêu mặt ngoài dịu ngoan, hai móng nuốt thục nữ nắm, lông xù xù cái đuôi vũ mị lắc lư. Lão gia gia ngươi nói cái gì đều đối, ngươi thích liền hảo. Bất quá nhà ta khâu khâu khi nào có thể ra tới a? Ngươi thiêu hảo. Chu Huyền Thanh run lên hạ áo choàng, thịt kho tàu hảo, tự nhiên muốn nấu một hồi. Tiểu Kiêu. Chu Huyền Thanh đại khái có điểm cưỡng bách chứng, thuận tay lý hảo đồ vật, thế nhưng cùng nguyên lai bài trí giống nhau như lúc, liền tiêu hao Nam Minh Ly Mục đều bị hắn hoàn chỉnh thêm số lượng bài ở trong góc. Sau đó liền đi rồi. Hắc Y Lìa dung nhập trong bóng đêm. Tiểu Kiêu xem hắn đi rồi, ngậm bực. Không phải cứu người. Người còn không có sống đâu. Nay không phải là một ngày dưới cầu bán giả kỹ năng đi. Muốn dưỡng hồn một đoạn thời gian, lò trung sinh cơ cùng quan trung sinh cơ cộng một đường khi, liền có thể trọng sinh. Hắn đã làm được 99, liền kém cuối cùng một bước. Tiểu Kiêu lúc này mới yên tâm, lại vọt tới đại đan lô phía trước. Ngư ngư, ngư ngư, ngươi thế nào? Không phản ứng, hắn luôn uống, theo bản năng bái đan lô chạm giống khẩu hướng bên trong xem, một bên dùng đáng yêu cái mũi liều mạng ngửi. Hoàng kim vách tưởng. Ngửi cái gì ngoạn ý nhi? Cá kho mùi vị. Này đồ tham ăn thái tử thật là tuyệt. Liên ở Kiều Kiều lòng nóng như lửa đốt cùng ngửi thời điểm, bếp lò phát ra măng măng giòn vang, giống như có thứ gì hóa khai. Kiều Kiều. Xong rồi, nhà ta ngư ngư bị đốt thành tro. Hôi ngươi cái cây bữa, ta muốn đột phá, chờ hạ đến độ kiếp, ngươi đi xa điểm, kia Chu Huyền Thành chờ hạ phỏng trừng sẽ tiến vào, đừng làm cho hắn nhìn đến ngươi không sợ Nam Minh ly hỏa. Liên tính là tiên yêu huyết mạch, đích sắc cũng coi như không thượng đặc biệt hiếm lạ, ít nhất đối với Chu Huyền Thanh loại này 5.000 niên đại vai phong một coi đại lao tới nói không phải thực hiếm lạ. Nhưng không sợ Nam Minh ly hỏa. Vậy không phải cái gì tiên yêu huyết mạch, nếu không phải thiên giới mới có chính thống tiên thú, chính là ngầm di lưu thượng cổ di mạch. Chuyện đó nhi liền lớn. Ta hiểu được lạc, ta đây liền trốn xa một chút, ngươi cẩn thận một chút ha. Tiêu Kiều nghe lời. Thử lưu liền nhảy xuống đại đan lô, hướng bên cạnh một trốn, mà lúc này đã muốn chạy tới cửa động Chu Huyền Thanh bỗng nhiên nhướng mày, xoay người nhìn lại, như suy tư gì. Đột phá độ kiếp. Cửa động, đại trưởng lão vừa thấy đến Chu Huyền Thanh liền bỗng nhiên đứng lên, tiền bối. Chu Huyền Thanh nửa người rung trong bóng đêm, khoảng cách ánh mặt trời gang tấc khoảng cách. Hắn nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, ngươi mang nàng tiến vào, gần nhất thử nàng hay không có ma tà lưỡng đạo căn cơ, thâm tàng bất lộ. Đây là vô khuyết nội các quy củ, không gì đáng trách. Thứ hai lại cũng là thiên tin với nàng, nhận định nàng có hy vọng với tông môn, muốn lợi dụng trường đỉnh vãn cùng kim đỉnh sớm ngày tu nàng căn cơ, miễn cho chậm trễ thời gian, rốt cuộc nàng tu hành 5 tháng còn thấp, tiềm lực thật lớn, nếu muốn mấy năm khôi phục, quá mức lãng phí hoàng kim thời gian. Đại trưởng lão đại khái cũng không nghĩ tới có thể giấu giếm được đối phương mắt, vì thế nói, tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Nhưng làm ta ngoại ý muốn chính là ngài thế nhưng cũng chịu lọt mắt xanh mắt, nguyện ý mài giũa nàng một phen, chỉ có thể thuyết minh nàng so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú. Ngươi tưởng tượng? Không hẳn vậy đi, tại đây vô khuyết, định đoạt cũng không phải là ngươi. Đại trưởng lão không nói, hiển nhiên ở kiên định giấu giếm cái gì, không chịu lộ ra, ngược lại dò hỏi, không biết tiền bối có không báo cho bên trong hiện tại tình huống như thế nào. Vốn dĩ chờ 4-5 tháng có thể. Hiện tại đâu? Có biến cố? Hay là muốn 4-5 năm? Đại trưởng lão có chút sầu lo. Hiện tại hôm nay liền có thể. Cái gì? Đại trưởng lão mới vừa ăn một lần kinh, liền thấy Chu Huyền Thanh xoay người, một lần nữa dung nhập trong bóng đêm. Nàng muốn đột phá phân thần. Như vậy tiểu biến thái, thật nhiều năm cũng chưa gặp qua. Có lẽ không thua ta vị kia sư đệ. Đại yêu nghiệt lại dối trá. Hắn đi trở về. Đại trưởng lão lại sờn tóc gáy lên, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện miệng bị đóng cửa, thân thể cũng không thể nhúc nhích, càng đáng sợ chính là liền truyền âm năng lực cũng không có. Trên thực tế, đóng cửa nơi, vốn là vô pháp truyền âm. Bực này vì thế đem sở hữu khả năng tính đều phong kín. Hắn chỉ có thể ở chỗ này làm chờ. Xong rồi, hắn vừa mới phảng phất nhìn đến người này đáy mắt sát khí. Vô khuyết cô đạo Chu Huyền Thanh, quy phạm trung cầm, Phật thủ quỷ tâm, giết hết người trong thiên hạ, tàn sát cùng phong mãn môn, cũng bất quá là bởi vì năm đó khoảnh khắc cái sư đệ lúc sau view không giải hận. Nếu cảm thấy có một người giống chính mình sư đệ, kia hắn sẽ như thế nào làm? Giết một người, đối với bất luận cái gì thượng tuổi cùng tu vi tu hành người tới nói quả thực cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Chu Huyền Thanh mỗi đi một bước, đáy mắt huyết tinh sắc đều nồng đậm một phần, tơ máu cũng nhiều một cây. Đãi tới gần đại đan lô sau, hắn đồng tử đã biến thành hoàn toàn huyết hồng, thật giống như thây sơn biển máu sở hữu máu tươi đọng lại thành huyết châu sống sờ sờ khảm vào hắn mắt trong động, từ đây hắn trong mắt hắn thế giới chỉ có tử vong cùng cựu hận. Còn có tuyệt vọng. Hắn đứng ở trước mặt nửa ngày, cùng một cái người chết dường như. Tiêu Kiêu đều xem choáng váng, phản ứng lại đây liền tưởng ngăn cản đối phương, lại bị hắn giơ tay một chút, ong. Linh hồn lao tù. Tiêu Kiêu phát hiện chính mình bị linh hồn cách ly, khống chế với lao tù bên trong, liền thuấn di đều không dùng được. Không có khả năng, không phải đóng cửa sao. Hắn lại như thế nào làm được? Vách tường vách tường, vách tường vách tường, mau nghĩ cách. Hắn muốn sát ngư ngư. Không có biện pháp, ta không thật thể, Hoàng Kim Phòng cũng không có khả năng bởi vì muốn tế ra quy tắc đi công kích hắn. Trừ phi Tần Ngư lợi dụng quy tắc. Nhưng hiện tại Tần Ngư ở bếp lò một chút phản ứng cũng không có. Xong rồi xong rồi. Nay mẹ nó mới vừa làm xong chủ quân một phiếu, lại phải bị đồng môn cùng phong tiền bối cấp làm một hồi. Đây là cái gì thần tiên vận rủi? Một miêu một vách tường hoảng đến không được, Chu Huyền Thanh tay đã nâng lên. Linh hồn ấn, trong tay huyền hỏa. Đại đan lô đầu bị gào thét ngọn lửa chiều lãng bao vây. Ngọn lửa gió lốc, nghịch hướng bỏng cháy. Phiên gấp 10 lần bỏng cháy độ. Đủ khả năng nháy mắt đem một cái hợp thể kỳ dây thành cho tẫn. Liên băng quan thượng ngàn năm huyền băng đều ở lấy nhanh chóng tốc độ hòa tan. Như vậy đi xuống, liền phương hữu dung thi thể đều sẽ bị đốt thành cho. Cũng là trong nháy mắt kia. Đại đan lô chung có nhợt nhạt sáo âm ra. Huyền chuyển. Ôn nhu, thanh tâm. Chu Huyền Thanh ngẩn ra. Sáo âm dài lâu, hình như có ngôn ngữ, lại tựa không nói chung. Từng có người ta nói làm bạn là tốt nhất trường tình, nhưng trên thực tế, làm bạn thời gian chung, giao lưu rất quan trọng. Người tu hành, phù hoa chi ngôn ngữ, triền miên lời âu yếm, đây là không quá khả năng, luôn có sơn hải cao xa sâu tình, cuối cùng cũng nhiều tế với mặt mày chi gian, hoặc là nhiều lấy nhạc đi tâm tố cầu. Này đây tu tiên đạo lữ 89 phần 10 đều có một môn am hiểu nhạc cụ, đã có thể tố tình ý, lại có thể biểu cao nhã. Nhưng mà trình độ có cao thấp, cảnh giới có sâu cạn. Chu Huyền Thanh loại này vĩnh thất ta ái liền chịu tàn sát thương sinh người, ở linh hồn chỗ sâu trong có một phiến môn. Này phiến môn mở không ra, hết thảy đều là mây khói, một khi mở ra, hắn hồi ức như quá khích bạch cầu, trời xanh mây trắng, sơn hải thanh tố, lùn cỏ chi gian. Dừng trúc phòng nhỏ, có một cái huyền chuyển nữ tử dựa thanh mục, giơ tay dệt áo lông, nghe tiếng mà ngước mắt, chiều hắn tố huyền mà cười. Kia cười, kinh diễm nghe vậy hắn hợp quy tắc khắc chế mấy ngàn năm năm tháng. Sau đó đạm đi, hóa thành thủy mặc mưa bụi. Hoàng thổ cô phần, quanh mình cây rừng trăm năm vô che đậy, sơn hoa vắng lặng, ngàn năm không nhiễm hương thơm nhan sắc. Nàng đã chết. Rất nhiều năm. Hắn an tĩnh, trong mắt màu đỏ tươi đạm đi. Chỉ rỗi tay kéo kia trương ghế dựa, mềm yếu vô lực lại mỏi mệt vạn phần đến ngồi xuống. Kia ngồi xuống. Sơn khuyết khuynh đảo, bách lý mất tinh thần. Sau đó không tiếng động. Chỉ có đại đan lô trong ngoài, sên sệt tựa 18 trọng luyện ngục chu tức chi hỏa đem Tần Ngư thật mạnh bao vây. Tự nàng đột phá xuất khiếu kỳ, từ xuất khiếu kỳ lúc đầu đến đỉnh. Với nàng bất quá là tiêu hóa linh lực sớm muộn gì vấn đề mà thôi, chỉ là phía trước vẫn luôn có điều tổn thương. Trước hết cần khôi phục lại tăng lên tu vi. Nhưng hôm nay lao thay đổi nàng kế hoạch. Đầu tiên là trường đình vạn thế nàng chữa trị nhất bí ẩn tổn thương căn cơ, lại là này Chu Huyền Thanh đại lão. Nàng dùng 2 ngày liền ở đan lô khôi phục đến cường thịnh trạng thái. Sau đó liền bắt đầu hấp thu linh thạch cùng tài nguyên. 5 ngày liền đẩy đưa đến đỉnh. Nhưng tại đây 7 ngày bên trong, nàng đã suy đoán hơn phân nửa đại đan lô trung phủ đồ điêu. 7 ngày là đủ rồi. Này ngoạn ý không phải bức cách rất cao sao. Như thế nào 7 ngày là đủ rồi? Là đủ rồi. Kỳ thật đối với ngộ đạo một đạo tới nói, thời gian là nhất không có ý nghĩa. Ngộ, có thể là nhất nhãn vạn năm nháy mắt, lấy liếc mắt một cái ngộ đạo hiểu rõ vạn năm công tích. Ngộ, cũng có thể là khâu ngồi vạn năm mà thành tựu một cái chớp mắt linh cơ, lấy trong nháy mắt thông thấu viên mãn vạn năm suy tư. Nhưng không hề lĩnh ngộ lại khô thủ vạn năm, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi tại đây phương diện vô duyên thả vô năng. Thật giống như có chút người trời sinh chú định vô pháp tu luyện đến phân thần, huống chi hóa thần hợp thể độ kiếp từ từ. Thiên điệu tạo hóa, phi một ngày chi công, lại gần như với mệnh. Tần Ngư mệnh vốn dĩ không tốt, nhưng nàng có bác mệnh ý chí, thả dựa vào như vậy ý chí vì chính mình tranh đoạt tới rồi bác mệnh tiền vốn. Một cái linh hồn trưởng thành bí lưu, làm nàng hoàn toàn có nghịch thiên sửa mệnh tư bản. Như nhau hiện tại. Luyện ngục bên trong một khúc sáo âm tiêu bên ngoài đại lão ngập trời sắc ý, nàng thả ngồi xếp bằng ở Nam Minh Ly Hỏa Trung, thân thể phía trên không ngừng tan rã lại không ngừng chữa trị thân thể thượng leo lên vô số nàng nghiên cứu thả thành công cô động ra tới bí văn. Đương nhiên, này đó bí văn cũng ở tiến thêm một bước dung hợp. Dung hợp đến trình độ nhất định chính là bán thần thông. Bán thần thông lại dung hợp thần thông. Nàng đã ở vào ở dung hợp bán thần hiểu rõ thành thần thông cảnh giới. Đây là một cái trạng thái. Trạng thái đạt thành nhất viên mãn thời điểm, nàng mở mắt ra, đôi tay giao hạp, sinh cơ bằng bạc, không hề che giấu, nhân nàng biết hiện tại bên ngoài yêu cầu nó. Bất quá bên ngoài đại lao không thanh. Sẽ không trầm mê với hồi ức vô pháp tự kềm chế đi. Này không thể được. Nhà nàng Phương Phương còn ở trong quan tài nằm đâu. Tân Ngư cũng không dám nhắc nhở đối phương, sợ đối phương sau khi tỉnh lại không giảm sát ý. Vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Ngư trước tiên lựa chọn tự lực cánh sinh, dù sao Chu Huyền Thanh đã làm được 99, dư lại một nàng làm cũng có thể. Tuy rằng khả năng muốn trả giá lớn hơn một chút, mạo điểm hiểm. Bất quá không sao cả. Tần Ngư du mắt, điều động trong cơ thể một nửa sinh cơ, tuần hoàn phía trước Chu Huyền Thanh chịu sinh cơ con đường, nàng luôn luôn hiếu học, học đi đôi với hành, trước mắt học được giống mô giống dạng. Sinh cơ dù sao cũng là nàng sinh cơ, rời đi đan lô sau liền dừng ở băng quan thượng, tiến vào phương hữu dung thân thể. Một hồi liên, Tần Ngư phóng thích hơi thở, chính thức tiến vào độ kiếp trạng thái. Đại Tần lãnh thổ một nước, đang có một tàu bay huyền hành với không trung bên trong, tốc độ không nhanh không chậm, bong tàu thượng giải sơ linh đám người hơi có chút kích động. Kỳ thật rời đi cũng liền mấy tháng, nhưng bọn hắn lại hết sức tưởng niệm chính mình chốn cũ. Không biết hiện tại tông môn thế nào. Khoảng thời gian trước nghe nói Trạm Lam sư tỷ đã bắt đầu trùng tu, không biết hiện tại thế nào. Thanh Khâu sư tỷ hẳn là sớm đã tới rồi đi. Cũng không biết nàng hiện tại thương thế thế nào. Còn có Phương sư tỷ. Nửa ngày, Nhan Triệu nhịn không được nói, vì cái gì các ngươi tưởng niệm đều là các sư tỷ? Giải Sơ linh mắt trợn trắng, này còn cần hỏi. Bên cạnh chơi cờ Vân Xuất tụ lạnh lạnh nói, ngươi các sư huynh một đám cùng cục đá đầu gỗ dường như, cương ngạnh thật sự. Có các ngươi sư tỷ nhóm lại mềm lại hương sao? Ngạch, kia nhưng thật ra không có. Đương nhiên, các ngươi cũng sở không tới. Vân Xuất tụ vẻ mặt cười xấu xa. Chúng các sư đệ mặt đỏ, né tránh. Vân Xuất tụ người này không đứng đắn, ngôn ngữ hài hước bọn tiểu bối, phỉ hề cùng kinh đông môn cũng lấy nàng không có biện pháp, nhưng cũng không thể từ nàng đi. Phỉ hề, kỳ thật ta có điểm ngoài ý muốn, chúng ta thế nhưng một đường an toàn. Nói đến cái này, kỳ thật mọi người đều có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta nguyên tưởng rằng sẽ có người đường về ám sát chúng ta. Liên tính mặt khác vương quốc người không động thủ, cái kia. Doanh Nhược Nhược có chút muốn nói lại thôi, Vân Xuất tụ thế nàng nói ra. Bách Lý vương quốc lần này ném lớn như vậy mặt, đặc biệt là Tử Dương Tông, lăng là không có động tĩnh, là có điểm kỳ quái, chẳng lẽ là ở bên ngoài bổn quốc nội mai phục hảo. Vân Xuất tụ nói xong. Đứng ở đầu thuyền đệ ngũ đao linh xoay người lại, nói, sẽ không. Sẽ không. Có ý tứ gì? Sẽ không có người ám sát chúng ta, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ là nào một phương, bao gồm dạ thị chủ quân nhất tộc. Dạ thị chủ quân nhất tộc. Mọi người đồng thời cả kinh, Vân Xuất tụ buông trong tay quân cờ, sắc mặt ngưng trọng. Lại nói tiếp dạ thị chủ quân phiền toái theo chân bọn họ vô khuyết không có chủ động tính liên hệ. Nhưng vấn đề ở chỗ bọn họ Phương sư tỷ bởi vậy mà chết. Có thủ án. thiên đại thù hận. Phương Hữu Dung là bởi vì Thanh Khâu mà chết sao? Nói giỡn. Sát nàng là chủ quân chi tử. Bọn họ vô khuyết tự nhiên hận chi, chỉ là đối phương dù sao cũng là chủ quân nhất tộc, chẳng sợ hiện giờ tình cảnh, lại như cũng là quái vật khổng lồ. Bọn họ chỉ có thể áp xuống hận ý, biểu hiện đến vân đạm phong khinh một ít. Nhưng bạn nhất đối phương mang thù đâu? Vị kia thần bí cao thủ điều tra không đến, kết quả đem khí rơi tại bọn họ vô khuyết trên người. Đương nhiên, bọn họ không phải cảm thấy vô tội, chỉ là bọn hắn vô khuyết sẽ mất đi ngủ đông thời gian, ngày sau vô pháp trả thù. Bất quá đại sư huynh vì sao nói dạ thị nhất tộc sẽ không động thủ? Hay là khí lượng rất lớn? Vân xuất tụ chính mình đều cảm thấy những lời này buồn cười. Chỉ bằng dạ huyền như hại băng phượng huyền nữ ác độc tâm địa, khí lượng cái này từ nhi liền không tồn tại với trên người hắn. Hay là vân xuất tụ tâm tư tàn nhẫn một ít, tần ngư loại người này đệ nhất nháy mắt sẽ nghĩ đến hư kết quả, nàng đệ nhị nháy mắt liền nghĩ tới. Nàng đống nhiên đứng lên, tay áo không cẩn thận quét la rất nhiều viên quân cờ. Đáng chết! Bọn họ sẽ trực tiếp tiến công tông môn. Quân cờ từng viên rơi xuống đất, thanh thúy có thanh, lại giống như cự thạch lần lượt nện ở trái tim. Tất cả mọi người hoảng sợ. Nguyên bản nhàn tản không khí tức khắc túc mục khẩn trương lên. Cũng là này trong nháy mắt. Ông! Thật lớn quần sáng không biết từ đâu mà ra, nhưng đích xác nháy mắt xuất hiện ở phương xa. Và mọi người dưới mí mắt. Nó bao lại toàn bộ ngàn trượng trăm mạch Già La Sơn. Già La Sơn là cho tới nay Tần Ngư gặp qua đẹp nhất hỗn hợp dãy núi. Nàng như vậy bắt bẻ đều như vậy cho rằng, không nói đến đối với có tông môn cố thổ tình cảm chúng thổ sinh các đệ tử. Trước mắt xa xa nhìn thấy tông môn nơi khu vực phương hướng ra lớn như vậy động tĩnh, hơn nữa vừa mới chuyện này, bọn họ sao có thể liên tưởng không đến nó sự phát khả năng tính. Thật sự công kích tông môn. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Có thể nhanh lên đuổi qua đi sao? Này đó đệ tử phản ứng đầu tiên không phải chủ quân phái người tới công kích tông môn, bên ta không địch lại, hẳn là trước né tránh, mà là tưởng mau chóng đuổi qua đi. Không kịp. Đệ ngũ đao linh thực bình tĩnh, đại đa số đệ tử lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không dám la to, bởi vì đều là tu hành người trong, tông môn dạy dỗ thâm nhập cốt tủy, điểm này tố chất vẫn phải có. Bọn họ chỉ là đồng thời bình tĩnh lại, lấy ra pháp bảo cùng đan dược, dự bị tham gia một hồi đáng sợ chiến dịch. Vân xuất tụ vốn dĩ cũng ở chuẩn bị, lơ đãng nhìn đến nhà mình đại sư huynh kia lạnh nhạt bộ dáng, là lạnh nhạt, cũng là bình tĩnh. Loại này bình tĩnh tổng cảm thấy có điểm thái bình thường. Gì? Vân xuất tụ đống nhiên liền có một loại mạc danh khác thường cảm, lại xem phương xa kia thật lớn khủng bố màn hào quang. Thông môn bên kia tình huống rốt cuộc như thế nào đâu? Đóng cửa nơi, cũng có thể cảm giác được sao? Có thể. Đóng cửa chính là bọn họ bên trong, lại sẽ không ngăn trở phần ngoài. Hung chi đóng cửa cũng không phải người bình thường. Ngôi cao thượng mấy cái đại lão đều ở kia trong lúc nhất thời đồng thời hướng bên ngoài phương hướng nhìn lại, biểu tình khác nhau. Cuối cùng đồng thời nhìn về phía đại trưởng lão. Là ngươi nói này một thế hệ chủ quân phái tới. Nga, đại trưởng lão không thể động, nhưng kia trong mắt bên trong ánh mắt. Chúng đại lão xác nhận. Ân, là hắn. Này một thế hệ chủ quân họ Dạ. Các ngươi bên ngoài người, quá vô dụng. Một đám mại hoa hoa, cũng chưa gặp qua lớn như vậy trận trượng đi. Khóc sao? Ngươi cái Trần Hàm Đôn, còn một chút phản ứng đều không có. Hắn bị Chu Tiền Bối định trụ, không thể trách hắn. Có thể giải sao? Ngươi dám? Ngươi có thể? Sau đó bọn họ liền không nói, chỉ trầm mặc. Nhưng chỉ này trầm xuống mặc, ong. Đại trưởng lão trên người cấm chế bỗng nhiên giải khai. Hắn năng động, đang muốn có điều phản ứng, đồng nhiên nghe được trong sơn động truyền ra thanh âm tới. Hoặc là khai một cánh cửa, ra một người. Hoặc là chết một đống người thủ một tông môn. Người hỏi hạ người kia. Còn áp vẩn. Nhưng rất là thanh lãnh nhập hồn, phảng phất thâm nhập cốt tủy cơ trí. Gì? Đồng nhiên thanh tỉnh. Đại trưởng lão giật mình, nhưng cũng giơ tay chắp tay thi lễ, tôn tiền bối chi lệnh. Liền như vậy an bài đi, không biết tiền bối cảm thấy vị nào đi ra ngoài tương đối hảo. Tất nhiên là đã chết cũng nhất không đáng tiếc cái kia. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía bên ngoài. Nga, còn ở đánh đâu? Kia hai người. Vậy ấn tiền bối nói làm. Là hắn đã sớm an bài hảo, hà tất ở trước mặt ta ra vẻ dối trá. Những người khác cũng cảm giác được, liền nói hắn như thế nào một chút đều không hoảng hốt đâu, liền tính bị định rồi, trạng thái là không lừa được người. Thuyết minh sớm có đoán trước, sớm đã biết chủ quân một mạch khẳng định sẽ phái người tới diệt Vô Khuyết. Một khi đã như vậy, thế tất cũng sớm có chuẩn bị. Còn có thể là cái gì chuẩn bị? Vô Khuyết trong ngoài một ngày lao. Mọi người ánh mắt trao đổi, cuối cùng đồng thời nhướng mày. Hán! Cái nào hán? Đại trưởng lao ổn thật sự, ánh mắt hướng Hắc Ám nội động ngó hạ, túi đầu nói, đối ngoại chi mưu lược, nội điều chi quyết sách, còn cần Chu tiền bối cùng mặt khác tiền bối duy trì, hôm nay việc cũng sẽ không ảnh hưởng ta Vô Khuyết lập tông chi an nguy, đến nỗi kia hai cái tiểu bối. Không chết được. Đại trưởng lão nghe thấy cái này trả lời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa cung kính hành lễ, sau đó xoay người, đi ra thời điểm hô hạ trời cao kích đấu kia hai người. Hắn hô một cái tên, trên không đánh nhau chợt đình chỉ. Ta! Phóng ta đi ra ngoài! Ha! Thật sự! Ha ha ha ha! Lão tử có thể đi ra ngoài! Trời xanh có mắt nột! Còn không có cản rỡ vài câu! Lan! Ngôi cao bên kia truyền đến lạnh lùng vài câu tiếng quát. Càn rỡ chi âm tức khắc hành quân lặng lẽ, liền ở đại trưởng lão hai người muốn đi ra ngoài thời điểm, quá một trời xanh cự mục phía trên đứng hai người. Một già một trẻ. Ha, vạn vạn mỹ nhân, ca ca ta phải đi, muốn hay không ôm một chút. Trường đình vãn rửa thân cây, cười một cái. Ngủ một chút đều được a, liền sợ ngươi không dám. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của hắn cứng lại rồi. Xấu hổ, xả đại trưởng lão tay háo muốn đi. Trường đình vãn chỉ thấy được đại trưởng lão ghét bỏ đến xả hồi tay háo, thả chiều kim đỉnh bà đờ đẫn nói một câu. Thì, đi rồi. Kim đỉnh bà mắt trợn trắng, lăn lăn lăn. Đúng vậy, bọn họ là tỷ đệ, thân tỷ đệ. Đại trưởng lão lập tức dẫn người đi, cũng không quay đầu lại. Nay tỷ đệ sợ là một cái nhà xí hai cái trong hầm mang ra tới. Trường đình vãn cười một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía phủ đổ vách tường bên kia, như suy tư gì. Liên như vậy đem nàng kia hai cái hảo sư muội đều lưu tại kia địa phương. Họ chu vị kia thế nhưng đáp ứng rồi cứu người. Cứu người cũng liền thôi hay là còn không giết kia Thanh Khâu. Theo nàng hiểu biết, kia Thanh Khâu diễn xuất nhưng có 7-8 phần rất giống năm đó vị kia yêu nghiệt sư đệ không triển lộ chân thật bản chất bộ dáng. Vô Khuyết ở ngoài, Già La Sơn bị màn hào quang bao trùm, nó không phải công kích cháo môn. Lại là phong sơn chi cháo. Người tới là muốn một hơi phong sơn tuyệt cảnh, đem sở hữu Vô Khuyết người toàn bộ tuyệt sát trong đó. Xem ra là muốn tiêu diệt tông A. Quả nhiên vẫn là động thủ. Liệt lộc to lớn cảnh, dạ thị chi chủ quân, chẳng sợ hiện giờ dạ huyền đã bị triệu nhập chủ quân chiến trường, 89 phần 10 sẽ mất đi chủ quân chi vị, nhưng lúc này hắn vẫn là chủ quân. Vừa vặn hiện giờ thiên tàng chi tuyển đã kết thúc, quy tắc che chở đã không có hiệu quả. Nương thời gian này thừa cơ tiêu diệt Vô Khuyết là lựa chọn tốt nhất. Xa xôi lãnh thổ quốc gia, có rất nhiều cường giả mượn thủ đoạn xa xem một màn này. Chí cường khả năng ở dị quốc, nhưng vạn dặm ở ngoài xem kính chi. Nhược một ít khả năng lẫn vào đại tần lãnh thổ một nước nội, ngủ đông ngồi chờ biến cố, xem Vô Khuyết hay không bởi vậy hoàn toàn hủy diệt, cũng ngồi chờ nhưng thừa chi cơ. Mà ở này phiên biến cố phía trước, không tính thật lâu trước kia. Nhất tới gần Tam Quốc hỗn hợp vực thậm chí mặt khác quanh thân tiểu quốc giữa gần Đại Tần quốc biên cảnh địa phương. Đầm nước hoặc là núi rừng, bình nguyên hoặc là khâu hác, biên cương thành trì đối lập, trong ngoài hắc binh giáp thiết huyền kỵ cùng với tiễn vũ đại quân ố áp áp nặng nề một mảnh giằng co. Chư quốc tụ binh thả độn đường biên 10 dặm. Ngôi chờ Vô Khuyết diệt là lúc, công thành môn, diệt Đại Tần. Đây là Dương Mưu, cũng là thời cuộc. Một cái vương quốc có bao nhiêu người? Lại tiểu nhân vương quốc triều đình trung cũng luôn có một cái người thông minh. Một cái là đủ rồi, người được thịt mỡ hương khí, nắm chắc thời cơ, tàn nhẫn ra tay, đều có một khối thịt mỡ đáng xấu hổ. Đại Tân Quốc, cường đại lâu lắm. Này khối thịt quá lớn. Bách Lý vương quốc đều vì này điên cuồng. Lúc đó, Hải Nạp vương quốc chi biến cảnh. Từ Bách Lý vô song về nước nhưng vẫn chưa trực tiếp về thủ đô, mà là trực tiếp tới rồi biên cương. Hải Nạp chỉ ở sau Bách Lý Vương quốc, mấy năm nay bởi vì Vô Khuyết không xong làm cho Tần quốc quốc lực giảm xuống rất nhiều, làm cho nó ổn cư đệ nhị. Vốn dĩ bọn họ quốc gia chiến lược là lợi dụng Đại Tần quốc tiêu hao Bách Lý Vương quốc thực lực, làm cho bọn họ ngồi ổn ngư ông thủ lợi, ít nhất không thể làm Bách Lý nuốt Đại Tần. Nhưng mà thiên tàng chi tuyển một phen biến cố, Bách Lý Vương quốc nhà mình hầm cầu phiên cái, đem một toa vương thất cấp hồ, thời cuộc dung chuyển, còn chọc thiên tàng cảnh ghét bỏ, đây là trời cho cơ hội tốt. Bách Lý hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ cần chúng ta nuốt vào Đại Tần, quốc lực tự nhưng bạo trướng, đến lúc đó áp chế Bách Lý trở thành thất vương quốc đệ nhất rất có khả năng, điện hạ, đây là một cái tuyệt đỉnh cơ hội tốt, khả ngộ bất khả cầu. Quanh thân một đám quân bộ cao cấp tướng lãnh cùng với rất nhiều cao cấp tu sĩ chiến lược, bọn họ 8-9 phần 10 đều là như thế này một cái thái độ. Cố nhiên bọn họ không có tam quốc hôn hợp vượt khoảng cách Đại Tần gần, nhưng tuyệt đối so với Bách Lý Vương quốc gần. Nạp Thanh Hân trầm mặc, đầu ngón tay vướt ve ngạch sườn Thái Dương, ở Tĩnh Thiên Trần lo lắng nàng quyết định sẽ tương đồng phía trước ở thiên tàng chi tuyển biểu hiện ra ngoài nào đó thiên hướng là lúc. Nàng buông tay, nhàn nhạt một câu. Xuất binh. Vì thế, Đại Tần biên cảnh độn chư quốc binh lực. Vì thế, đương hải nạp tu sĩ đại quân xuất hiện ở biên cảnh nơi, rằng có tam quốc hỗn hợp vực cùng chư biên tiểu quốc liên hợp quân. Không, bọn họ không ở cái kia phương hướng, bên kia là nam bộ biên cảnh. Bọn họ đến chính là bắc bộ biên cương. Giang có chính là một khắc hỏa quân đội. Càng cường, càng thần bí. Nhưng một đối mặt, hải nạp đại quân liền biết đối diện là ai. Bách Lý Vương quốc. Bách Lý Tiêm Thường nữ nhân kia lại vẫn có thừa lực phái ra đại quân ngủ đông Đại Tần quốc biên cảnh. Nữ nhân này quả nhiên tàn nhẫn. Chỉ là bọn hắn hải nạp tương lai nữ vương giống như cũng không phải đèn cạn dầu, trực tiếp tỏa định đối phương ngủ đông nơi tới đây giằng co. Ngạch, vì cái gì là giằng co? Là bởi vì cùng Bách Lý Vương quốc xung đột, vẫn là trưởng công chúa điện hạ trước đây từng ngôn nếu là hải nạp xuất binh, tuyển cùng mà, kia tất là chuẩn bị che chở Đại Tần. Không thể không nói, ta Bách Lý Vương quốc nên bội phục điện hạ ngươi anh minh cơ trí. Bách Lý Vương quốc đại quân thống soái rất có trào phúng. Hải nạp bên này kỳ thật cho rằng nhà mình điện hạ là muốn tiến công Đại Tần quốc, bị đối phương như vậy vừa nói, kinh ngạc. Chiến trước tâm trí lắc lư là tối kỵ A. Đối phương thống soái ánh mắt chợt lóe, càng thêm khinh miệt trào phúng, lại nghe Nạp Thanh Hân nói, ngươi nói không sai, ta đích xác nguyện trợ Đại Tần vô khuyết. Bất quá ngươi bội phục ta, ta cũng đến bội phục các ngươi Bách Lý trưởng công chúa. Nhân ta lựa chọn, trước sau là thành lập với nàng quyết sách phía trên, nếu không phải biết nàng phái ngươi đốc quân mặt trận thống nhất xuất binh nơi đây, ta cũng sẽ không lựa chọn tương trợ Đại Tần. Ngạch, ngươi cùng ta có thủ án. Thống soái Hồ Nghi, đang muốn nói là, liền nhìn thấy đối diện vị kia thanh mỹ trí thức cũng không nhiều ít khí khái tương lai nữ vương nhàn nhạt nói, ngươi từng chung với Bách Lý Vương, quan hệ cá nhân với Bách Lý Vương quốc thái tử Bách Lý Vân Hãn, mượn từ ngươi an bài, vị này thái tử điện hạ mới ở đêm đó thành công bỏ chạy, tuy bỏ lỡ khảo hạch, lại cũng nhặt về một cái mệnh, vốn là hoàn mỹ đoạt vị, sống sờ sờ chạy mất một cái thái tử, này cũng không phải là cái gì dâu ria chuyện này. Ta có thể được đến cái này tình báo, không tin trưởng công chúa không chiếm được, nàng đã biết được, còn có thể phái ngươi tới, đơn giản hai cái tính toán, thứ nhất, nếu là ngươi xuất binh, thành công diệt Tần, với nàng không có hại, thứ hai, nếu là ngươi bại, tính cả này đó cùng ngươi một mạch lại chưa chắc chân thành với nàng đại quân cùng nhau diệt với nàng cũng có chỗ lợi, không đánh mà thắng thả cũng sẽ không cổ vũ nàng đoạt vương quốc tàn khốc cử chỉ, sẽ không khiến cho Bách Lý Vương quốc cảnh nội không xong. Với nàng là song thắng thủ đoạn, nhưng lấy ta đối nàng hiểu biết, nếu vô nắm chắc sẽ không ra tay, nếu có hai loại lựa chọn, như vậy, buồn không nên xuất hiện cái loại này lựa chọn, kỳ thật rất có dấu vết để lại nhưng theo. Nói cách khác nàng tất nhiên từ nào đó địa phương biết được vô khuyết hôm nay khả năng sẽ có phiên bản cử chỉ. Nạp Thanh Hân kỳ thật thật sự không có nữ quân khí khái, nàng không khí phách, cũng không ngoan tuyệt, lạnh như xuân phong, trí thức thủ lễ, vĩnh viễn bình tĩnh tự hỏi quốc gia quyền lợi. Lựa chọn tối ưu hóa lộ tuyến. Mà đầu óc cùng ngôn ngữ là nàng mạnh nhất thủ đoạn. Đầu óc tự hỏi, ngôn ngữ biểu đạt ra tới có hai điểm. Một, thuyết phục nhà mình đại quân, chấn định một phương. Hai, dao động đối phương đại quân, làm người nơm nớp lo sợ. Này phiên ngôn ngữ sau, Bách Lý Vương quốc đại quân quả nhiên một mảnh sao động, đặc biệt là cái kia thống soái bị khám phá nhất bí ẩn thai hoàng ẩm, trong lòng hoảng hốt, nhưng ngoài miệng quật cường. Lời nói vô căn cứ, quả nhiên chỉ là cái nữ nhân, quốc gia đại cục, há tha cho ngươi kẻ hèn vài câu xảo quyệt tâm cơ ngôn ngữ nhưng lắc lư, ngươi mơ tưởng ly gián ta chờ quân tâm. Nạp Thanh Hân mặt vô biểu tình, ngươi đã luôn cuống, nếu không sẽ không nói vừa mới câu nói kia. câu nào lời nói. Quả nhiên chỉ là cái nữ nhân. Chỉ này một câu. Thống soái đôi mắt run lên, đột nhiên rút ra trường kiếm. Sắt. Sắt. Hai đại quân ngang nhiên động sát khí, mà mạnh nhất chiến lược nơi, cũng chính là những cái đó tu sĩ cấp cao cũng đồng thời tế ra pháp bảo. Chỉ một cái trước mắt, chiến tranh bạo phát. Một phương bạo động, bát phương liên động. Cùng thời gian, Nam Bộ biên cảnh bên kia Tam Quốc hỗn hợp vực chờ đại quân nhận thấy được Bắc Bộ động tĩnh, cho rằng Vô Khuyết bên kia đại cục đã định, hoặc là Đại Tần Quốc tưởng tiên hạ thủ vi cường, bởi vậy cũng đồng thời động thủ cường công. Trong đó ở trong đại quân thình lình có gì ô lưu đám người. Ở thiên tàng chi tuyển thượng mất đi mặt mũi, đều đem ở hôm nay một trận chiến này chung tìm trở về. Sắc. Kỳ thật bọn họ cũng không cảm giác sai. Lúc này Vô Khuyết phía trên đích sắc đã có động tĩnh. Vốn dĩ có màn hào quang phong tỏa toàn bộ Vô Khuyết Già La Sơn, bên ngoài thả huyền phù 30 cái áo tím người. Dạ thị một mạch trung tâm chiến lược đoàn thể, lập tức điều động ra 30 người. Cũng chính là 25 cái hóa thần đỉnh, 4 cái hợp thể kỳ, còn có một người là hợp thể kỳ đỉnh, thậm chí đạt tới nửa bước độ kiếp tu vi. Như vậy đội hình thật là đủ rồi. Nhưng sát tâm chi thịnh, bọn họ như cũ xúc động một cái bán tiên khí. Cũng chính là cái kia màn hào quang. Phòng trưng cũng là vị kia chủ quân cấp. Ha ha, danh ta ca. Vô Khuyết ngập đầu. Ít nhất bọn họ là như vậy nhận định. Nhưng cũng không có đi vai ác nói nhiều hẳn phải chết lộ tuyến, phong bế Vô Khuyết sau, không khỏi đêm dài lắm ngộng, bọn họ trực tiếp liền động thủ. Trong đó một cái hợp thể kỳ ra tay nhanh nhất, trực tiếp giơ tay chiều Vô Khuyết một phòng chủ điện oanh đi. Ông! Nguyên kính quang luân, quang hoa muôn vàn. Siêu cực phẩm linh khí linh quang, cùng với truyền tống mà đến hoa quang. Một cái thành chủ, cùng với 10 cái thành chủ mạnh nhất nội vệ. Còn có một cái hoàng bào lão đạo. Đúng rồi, này 10 cái nội vệ đều là hóa thần kỳ đỉnh. Cái này hoàng bào lao đạo lai lịch không nhỏ. Đến nôi cái này thành chủ, quanh thân du tẩu linh long du ngư siêu cực phẩm linh khí quang huy, đôi tay phụ bối, nàng đứng ở chỗ đó. So thiên tàng chi tuyển nội liễm cường thế quá nhiều quá nhiều. Một đối mặt liền nói một câu. Thiếu tương dạ vũ thành, hôm nay chạm Vô Khuyết. Dạ thị nửa bước độ kiếp dạ hách tự nhiên nhận được hãn hải triều y y. Cũng biết tiêu tương dạ vũ thành bối cảnh, không có khả năng không kiêng kỵ, càng có rất nhiều phẫn nộ. Tiêu tương dạ vũ thành từ trước đến nay không đề cập liệt lộc đại cảnh châu bên trong sự vụ, hay là muốn sửa đổi quy củ. Hán hải triều y y, từ trước không đi làm, không đại biểu đó chính là quy củ, chỉ là trước kia không cần phải. Dạ hách nơi nào tin này cách nói, cười lạnh, này với các ngươi có chỗ tốt gì? Hay là cũng tưởng bá chiếm này Vô Khuyết căn cơ? Với ta tư lợi, không quan hệ thành trí ích lợi. Khí chất cường thịnh với dung mạo, nàng ngữ khí nhàn nhạt, thả ở dạ thị người sao động phẫn nộ thời điểm bổ câu. Hôm nay lúc sau, ta liền tá thành chủ chi vị, vì thế mặc kệ ta như thế nào cản rỡ cũng không quá, đâu thèm nó ngày sau mưa gió. Dạ hách cũng không có về hãn hải triều y thì sắp từ nhiệm tiêu tương dạ vũ thành thành chủ chi vị tình báo, lúc này cũng không từ thử nội tại nguyên nhân, chỉ biết có đối phương ngăn đón. Hôm nay chỉ sợ, trừ phi không màng hãn hải triều y ghi bối cảnh, trực tiếp hạ tử thủ giết đối phương. Hãn hải triều y ghi là tiên đồng giả, nếu không có tất yếu, nàng sẽ không động tiên đồng, một khi động, liền tận hiện nó đáng sợ. Màn đêm buông xuống hách có tàn nhẫn ý tưởng thời điểm, nàng vừa lúc chiều dạ hách nhìn thoáng qua. Vì thế này liếc mắt một cái làm dạ hách trong lòng cả kinh. Hắn biết có được loại này thiên phú người tuyệt đối ở hoa giã đại cảnh châu bên kia đều có siêu phàm bối cảnh cùng thân phận. Nói trắng ra là, nàng tan mất thành chủ chi vị, tuyệt không phải bởi vì bị tước, ngược lại khả năng bởi vì có xa hơn đại tiền đồ, cũng sẽ được đến càng cao địa vị. Nếu là sát nàng, cho dù là bọn họ chủ quân tại vị vững chắc, cũng không nghĩ đắc tội hoa giã đại cảnh châu bên kia. Huống chi hiện tại không vững chắc, thế cục đã là không giống nhau. Khả năng tiêu diệt Vô Khuyết là bọn họ dạ thị nhất tộc trước mắt lớn nhất hạn độ cản rỡ. Như vậy tưởng tượng, thế nhưng cùng này hãn hải triều y cách nói có chút tương đồng. Dạ hách chỉ rồi dám mấy cái hô hấp, lập tức nói, ta cuốn lấy bọn họ, các ngươi động thủ. Hắn một người, cũng đủ ngăn lại hãn hải triều y này một đợt mọi người. Không giết, chỉ ngăn đón, cũng không tổn hại hoa giã đại cảnh châu bên kia mặt mũi. Trên thực tế, hắn quyết định này là chính xác. Hán Hải Triều Y kìa đám người trong lúc nhất thời đích sắc vô pháp đột phá Dạ Hách cái này cao thủ chặn lại, vô pháp đột phá, cũng chỉ có thể tùy ý đối phương 29 cái cường giả sát hướng Vô Khuyết Tông môn nơi dừng chân. Nhưng bọn hắn mới vừa phi đi xuống. Một đạo cự quang, một tiếng vang lớn. Ha ha ha, ta Điền Đại Tráng rốt cuộc đã về rồi lạp lạp. Lạp lạp lạp. Muốn tiêu diệt ta Vô Khuyết người lạc. Nga, tại đây a. Một người, hắn tới. Hắn mang theo vui dạo dược tươi cười cùng bỏ lệnh cấm khổng lồ linh lực tới. Ở Thiên Lao Trung, ở Chu Huyền Thanh kia mấy cái siêu cấp đại lao áp chế hạ, hắn cũng chỉ có thể trang ngoan ngoãn, hiện tại rốt cuộc ra tù, cái loại này tâm tình. Quá mẹ nó phức tạp. Phiêu, phiêu, hắn thật sự phiêu. Thế cho nên Huyền Phi không chung thời điểm, hắn giải khai chân chạy như điên nhảy lên. Tư thái tuyệt đẹp quyến rũ. Kia một cái trước mắt, Hán Hải Triều Y phảng phất thấy được một con thoát cương siêu cấp con ngựa hoang. Vô Khuyết cũng ra người như vậy. Nàng tiêm thức hiện lên hoặc là đệ ngũ đao linh loại này hoàn mỹ tựa thần chỉ hình thức ban đầu đại sư huynh, hoặc là chính là một loại khác hoàn mỹ tựa phương hữu dung, hai người là pho tượng tồn tại, không hề tì vết, hoặc là chính là cái thứ ba, kia mềm ấm lịch sự tao nhã tận xương, rồi lại dối trá tạo tác biến hóa muôn vàn. Trừ cái này ra chính là nhất lưu thủy Vô Khuyết chân truyền đệ tử, nhìn như khác nhau, kỳ thật đều giống mô giống dạng quy phạm. Nói trắng ra là, mặc kệ là nội tại như thế nào, phàm là Vô Khuyết xuất thân, luôn là có thể giả bộ một hồi quy phạm phong phạm. Nhưng trước mắt người này không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau. Hán Hải Triều Y cũng không tâm đi tế tìm tòi nghiên cứu. Nàng không quen biết người này, cũng không có nhận thức dục vọng, chỉ biết Vô Khuyết có cục là được. Người này là Vô Khuyết. Nàng truyền âm hỏi Hoàng Bảo Lao Đạo. Hoàng Bảo Lao Đạo lúc này biểu tình lại rất cổ quái, như là ở tự hỏi cái gì, nhất thời không có đáp lại. Ngược lại là Điền Đại Tráng tới một câu, là Nga là ta là Vô Khuyết, mỹ nữ, ngươi sẽ không quen biết ta đi. Người này nói nhiều, bước lại nhải, một bên cùng Hán Hải Triều Y Y đáp lời, một bên ra tay. Vừa ra tay, chỉ cảm thấy mang sơn hổ báo điên cuồng hét lên. Cự tượng sinh thành, mười mấy đầu xuống núi hổ, mười mấy đầu túng lâm báo, hung mãnh tửa cự yêu. Đây là cái gì thủ đoạn? Nguyên Anh Pháp Tương. Không giống như là. Nhưng không thể nghi ngờ rất lợi hại, nhanh nhất kia đầu xuống núi hổ một móng vuốt xuống dưới, ong thanh một vàng, nháy mắt hạ gục vừa hợp thể kỳ, kia quang huy rách nát, phúc tán như mưa xuân hóa lưu, dòng suối dốc rách du tẩu giữa không trung, xuống núi hổ cùng túng lâm báo nhảy vào dòng suối chung. Thủy khởi chiều lãng, chặn lại mọi người liên thủ tế ra công kích. Vâng! Vang lớn! Một đợt công kích sau, hổ báo nhảy ra, lên bờ thích giết chóc, nháy mắt chém giết trọng thương vài cái hóa thần kỳ đỉnh. Dạ Hách sắc mặt biến, lập tức phản kích, bàng bạc mạnh mẽ lưới duệ quang, tự trong tay hắn ra, ứng hổ báo cự tượng, cách chiều lãng, đỉnh hai bên uy áp. Một mực kinh quang, quang sau thấm thoát. Đối sắc khi, luận thế, luôn có mạnh yếu. Đương Hán Hải Triều Y Y nhìn thấy quang huy tan biến sau, Dạ Hách bên kia uy áp sầu hàng, nàng liền minh bạch vì cái gì Hoàng Bảo đạo nhân này đó thượng tuổi có chút lịch duyệt nhân vì cái gì đối Vô Khuyết giữ kín như bưng. Vô Khuyết, Dạ Hách bị tuyệt sát phía trước thét chói tai, như là muốn nương cuối cùng cơ hội nói cho thế nhân cái gì. Nhưng hắn sẽ kêu cái gì đâu? Là Vô Khuyết có độ kiếp cao thủ. Không chỉ có là độ kiếp kỳ cao thủ. Vẫn là một thiện cổ đạo ngự thú phương pháp độ kiếp kỳ cao thủ. Hán Hải Triều Y Y biểu tình hơi có chút phức tạp. Độ kiếp kỳ, với nàng đều không phải là cực kỳ khó lường tồn tại, phóng nhãn liệt lộc đại cảnh châu cũng tổng một ít, huống chi nàng xuất thân càng cao càng cường địa vực. Chỉ là nàng không nghĩ tới nhìn như suy nhược hung hiểm Vô Khuyết sẽ bỗng nhiên toát ra một cái như vậy mạnh mẽ độ kiếp kỳ cao thủ. Hơn nữa cái này độ kiếp kỳ cao thủ. Chỉ sợ tới hai cái độ kiếp kỳ cũng rất khó bắt lấy hắn, ngự thú một đạo hiếm lạ thật sự. Dạ Hách vẫn là đã chết, chết phía trước quầng trăng mở đột ra, hóa thành cực hạn lưu quang chiều phương bắt trốn chạy. Nhưng phía sau Điền Đại Tráng nhếch miệng cười, lấy tay nhất chiêu. Trước hết giết ta Vô Khuyết một người, đánh tan hồn phách, còn dám can đảm diệt tông, nói đi là đi. Cho ta trở về đi ngươi. Hổ báo cự tượng đột nhiên hợp nhất, thế nhưng thật biến thành một đầu cự tượng. Kia cự tượng mở miệng, một cái nuốt hút, lại là liền kia linh hồn quầng trăng mở cùng nhau nuốt hút. Liền nhân ra hồn phách đều không buông tha. Còn lại dạ thị người thấy thế hoảng hốt, nơi nào không biết đối thủ lợi hại, sôi nổi tứ tán lưu quang trốn chạy, nhưng Điền Đại Tráng hôm nay đẩu một thoát vây, được triệu lệnh, tương đương thượng phương bảo kiếm nơi tay, tức khắc giải khai tay điên cuồng giết chóc, cười to trùng, hổ báo giống giận, tẩu thú lao nhanh, khắp nơi săn giết, đem đường đường hóa thần kỳ hợp thể kỳ cao thủ đều đánh tới đến phiến giáp không lưu, hơn nữa liền hồn phách đều không buông tha, phàm là ly hồn trốn chạy, đều bị nuốt hút. Ở như vậy huyết tinh giết chóc chung, hãn hải triều y y hãy bỗng nhiên nhướng mày, vô khuyết những người khác đâu. Hoàng bào đạo nhân phía trước trầm tư, trước mắt bị vừa nhắc nhở, cũng đã nhận ra, ngẩn ra, ánh mắt đảo qua, lại nhìn về phía hãn hải triều y y hãy hai mắt. Người chưa thấy được người. Hãn hải triều y y hãy biểu tình vi diệu. Nàng tiên đồng đã khai, có thể nhìn thấu màn hào quang cùng vô khuyết rất nhiều cấm chế pháp môn, lướt qua này đó kiến trúc thể. Lăng là không thấy được bao nhiêu người. Vậy thú vị. Hiển nhiên, vô khuyết hôm nay là sớm có chuẩn bị, này cũng không kỳ quái, cái này tông môn có rất nhiều người thông minh. Bởi vì dự cảm đến dạ thị nhất tộc trở về diệt tông, cho nên trước tiên rời đi nhân mã. Không đúng, lấy hãn hải triều y đi đối vô khuyết tắc phong hiểu biết, cái này tông môn ổn đến một con, đã sớm biết cường địch tới cửa, nhà mình lại ẩn giấu Điền Đại Tráng như vậy một cái đại cao thủ. Tự bảo vệ mình có thừa, cũng không cần thiết rời đi nhân mã, rốt cuộc này liệt lộc đại cảnh châu nơi, còn có gì mà có thể ẩn với dạ thị nhất tộc thai mắt dưới, tùy tiện rời đi ngược lại dễ dàng bị phân hóa công kích. Hung chi lấy nàng tiên đồng quan khán đến, hiện giờ lưu tại tông môn nhiều là tuổi nhỏ đệ tử, cùng với một ít người già phụ nữ và trẻ em, tinh anh nòng cốt nhiều không ở, này không phù hợp vô khuyết nghề nếp gia đình, thật muốn rời đi. Lý nên rời đi tư chất cao nhỏ yếu cùng với tương quan phụ nữ và trẻ em coi như tân hỏa truyền thừa, trái lại tinh anh nòng cốt lưu lại huyết chiến rốt cuộc. Vậy không phải rời đi. Vừa không là rời đi lại người không ở, chỉ có một khả năng. Hãn hải triều y xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía biên cảnh phương hướng. Hảo thủ đoạn A. Biên cảnh, ban đầu mặc kệ là Nam Bộ vẫn là phần lưng biên cương đoạn đường đích xác bạo phát đại quân chiến dịch. Thật thật sự sự đấu võ khai sát. Cũng thật thật sự sự đổ máu, sau đó, liền không có sau đó. Đống nhiên liền toát ra một đống lớn người. Tu sĩ, một đống. Xem quần áo chỉ liếc mắt một cái, Tam Quốc hỗn hợp vực người liền nhận ra đối phương. Vô khuyết. Hà ô lưu đám người nhìn thấy vô khuyết môn nhân liền chấn kinh rồi. Nếu chỉ là một hai cái còn có thể coi như là vô khuyết rơi dụng bên ngoài môn nhân tới rồi, nhưng như vậy mênh mông một đám, hơn nữa tất cả đều là tinh anh nòng cốt. Trong đó còn có hai cái phong chủ, vậy thực đáng sợ. Không phải bị dạ thị cao thủ phong sơn môn diệt tông sao. Diệt hắn cái bà ngoại chân nhi. Người mẹ nó đều ở biên cương. Không đúng, không tốt, đây là kế. Chết. Không còn kịp rồi. Vô khuyết trước kia không xong thả hư thời điểm, Tam Quốc hỗn hợp vực gì đó cũng không dám xuất binh. Đơn giản biết vô khuyết chiến lực vẫn là không yếu, bọn họ không dám mạo hiểm. Hiện tại nhân gia chủ chiến lực thật sự dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ mới biết được này mẹ nó đâu chỉ là không yếu a. Quả thực cường đến một con. Trốn. Trốn không thoát, đối phương quá cường, người quá nhiều. Không có gì màn hào quang phong tỏa, cũng đem người vây khốn đã chết. Vây công cường sát. Tứ phương tiêu hùng một sớm ngủ đông, chờ hôm nay diệt một tông một quốc gia. Nhưng kết cục nghịch phản. Đương vô khuyết cao thủ ra hết ngay mắt, ầm vang. Biên cương thành trì đại môn ầm ầm mở ra, bên trong thiết kỵ đại quân ngang nhiên sát ra. Nổi trống minh, gió nổi lên sương mù dày đặc. Chờ chém giết thảm thiết khi, có người tắm máu ngẩng đầu xem, sợ phát giác Bắc Bộ Nam Bộ kỳ thật đều giống nhau. Bên kia cũng có vô khuyết người. Nói cách khác, vô khuyết chủ chiến lược kỳ thật chia làm hai bộ phận, tách ra sau như cũ như thế mạnh mẽ. Bọn họ bị tàn sát. Huyết tinh doanh dã. Một trận chiến công thành vạn cốt khô. Hải nạp đại quân sớm liền dừng tay, lúc này bàng bạc đại quân an tĩnh như gà, lẳng lặng nhìn phía trước vô khuyết một tổ ong ra tay tàn sát Bách Lý Vương quốc đại quân. Hảo chút cao cấp tướng lãnh lúc này nhìn xem phía trước, lại lặng lẽ xem nhà mình trước quân, ánh mắt kia, lợi hại a ta điện hạ. Nạp Thanh Hân lại rất đạm mạc, nghiêng đầu nhìn phương xa, hình như có chút thất thần. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến phanh đến một thanh âm vang lên động, hình như là cái gì nổ mạnh. Nạp Thanh Hân hoàn hồn, quay đầu nhìn thấy Bách Lý Vương quốc đại quân vị kia thống soái đầu tạc. cùng đại dưa hấu giống nhau. Bán đầy đất máu me nhảy mùa. Nàng còn không có thấy rõ là ai động tay, liền nghe được Vô Khuyết bên trong có người hô một câu. Tông môn có lệnh, hảo sinh đái khách, chớ làm khách nhân chật vật mà đi. Ý tứ chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, một cái không lưu. Quả nhiên thực quy phạm. Nạp Thanh Hân ngón tay vô hạ khỏe mắt, trong lòng cũng không bao lớn vui mừng. Với Hải Nạp mà nói, vừa không nguyện Bách Lý sừng sững không ngã, lại cũng không muốn Đại Tần Hoài Phong một cõi. Nhưng hiện tại hiển nhiên cục diện so nàng tưởng tượng còn muốn khó có thể kháng cự. Liên ở nàng trầm tư thời điểm, đồng nhiên cảm giác được không khí có chút sền sệ táp lực. Thật giống như thứ gì thay đổi. Thứ gì đang ở sinh thành. Trong không khí giống như có một cổ hương vị. Mùi máu tươi. Không, đầy khắp núi đồi mùi máu tươi đều bị áp chế. Bọn họ ngửi được chính là sơn mục tự mang cái loại này hơi thở. Cường thế lại tự nhiên, không chỗ không ở, vô khổng bất nhập. Đây là trên mặt đất, bầu trời có uy áp. Nặng nề buồn bực, không thể trốn tránh uy áp. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, chính nhìn đến trời cao vạn dặm chi cảnh, có một cái thô dài dữ tợn màu tím lôi đỉnh túng hoành xét đánh quá. Nhưng cổ quái chính là thế nhưng không tiếng động. Ban ngày ban mặt, lại có không tiếng động lôi đỉnh. Này tình huống như thế nào? Không tiếng động chi lôi kiếp, chẳng lẽ là linh hồn kiếp? Hoàng Bào đạo nhân kinh ngạc, Hãn Hải Triều Y liễu nhíu mày. Nàng từ nhỏ chịu quá toàn diện cao cấp đạo thống giáo dục, hiểu rõ phi thăng giai đoạn, tương quan tri thức thập phần đầy đủ hết, về lôi kiếp, về linh hồn kiếp nàng là có điều hiểu biết. Nói như vậy, đột phá độ kiếp, nghĩ đến lấy tu hành phương diện vì chuẩn, tỉ như trúc cơ kim đan nguyên anh xuất khiếu phân thần từ từ, này đó đều là bình thường lôi kiếp. Cũng là thiên giới giao cho mặt đất sinh linh lịch thiên sửa mệnh độ kiếp thăng thiên một cái hệ thống trình tự. Có trình tự, đến nơi đến chốn, sẽ không loạn. Nhưng về linh hồn kiếp, cũng không ở bình thường hệ thống chung, nó cũng quyết định với độ kiếp người có phải hay không bình thường. Tần Ngư không bình thường, nàng đi rồi linh hồn nhạc tu đạo, bản thân lại là linh hồn trưởng thành bí lưu, tuy nói ngay từ đầu không phải linh hồn thiên phú thể, nhưng không ngừng trưởng thành, cũng liền thành thiên phú thể. Thiên phú thể lại trưởng thành, tích góp đến trình độ nhất định, cũng liền hình thành linh hồn lột xác. Hôm nay, nàng độ kiếp, không chỉ là xuất khiếu đến phân thần, càng là linh hồn lột xác độ kiếp, thả bởi vì linh hồn độ kiếp quy cách xa cao hơn tu vi độ kiếp, cho nên đạo thứ nhất kiếp lôi là không tiếng động, ý nghĩa linh hồn độ kiếp vi tôn. Nhưng kế tiếp nổ vang vang lớn, một cái cự lớn lên lôi kiếp xét đánh với trời cao, lại lẫn lộn nghe nhìn, cho rằng đây là bình thường độ kiếp. Lôi đỉnh mặc kệ như thế nào hình thức xuất hiện, đều theo chân bọn họ không quan hệ, nó đánh xuống, phách nhập Vô Khuyết phương vị, cũng phách nhập chỗ sâu trong. Càng bổ vào Điền Đại Tráng quay đầu nhìn lại Vô Khuyết thiên lao nơi, hắn có chút kinh ngạc, được đến một cái truyền âm, biểu tình hơi hơi biến, thực mau quay mặt đi, mở miệng, nói một câu nói. Những lời này không cần truyền âm, hiểu rõ toàn bộ Đại Tần Quốc, cũng hiểu rõ đến biên cương nơi. A, có người bị sét đánh. Không làm các ngươi chuyện này, đừng thất thần, sát ta. Hắn nhếch miệng cười, càn rỡ lại tùy ý. Sát xong trước mắt, tùy ta sát đi ra ngoài. Đại Tần chi Vô Khuyết, già la cao vạn trượng, lao tử năm đó ở thời điểm, dám khinh nhục Vô Khuyết nhưng không lưu lại một người sống. Hắn càn rỡ, hắn nghiêm nghị, hắn giết ý ngập trời, mặc kệ phía sau không trung lôi đỉnh dày đặc, mặc kệ trước mắt hành hạ đến chết cường giả, hắn một tiếng gào thét. Biên cảnh chiến dịch đột nhiên mở rộng, sát đi ra ngoài. Sát nhập Tam Quốc hỗn hợp vực cùng trừ biên tiểu quốc. Khoanh lãnh thổ quốc gia, đặt nhất thống. Tông nội, đại trưởng lão bay lên, phía sau là còn lại một ít đóng giữ Vô Khuyết đệ tử. Mà bên kia tàu bay nhập cảnh, đệ ngũ đao linh bọn họ chạy tới. Ánh mắt một đôi, đại trưởng lão tay háo bại rung động. Đi thôi. Chân chính thực chiến cơ hội tới. Thiên lao nơi. Trường đình vãn tới rồi phù đổ vách tường bên này, dừng ở ngôi cao thượng. Luận tư lịch, nàng là toàn bộ thiên lao bên trong nhất thiện, nhưng nàng danh khí hiển nhiên không nhỏ, nơi này tất cả mọi người nhận được nàng. Cái kia đoan trang phụ nhân nhìn nàng một cái, cùng kia Thanh Khâu có cũ. Trường đình vãn cảm thấy nàng này vấn đề có điểm kỳ quái, không thể hiểu được. Cắm nàng mấy cây châm tính cũ sao? Đoan trang phụ nhân suy nghĩ một chút, nói, thô sao? Trường đình vãn. Tính thôi đi, có thể chát đại thanh như cái loại này. Đoan trang phụ nhân tức khắc than thở, châm thô không tính đau, tế một ít, chậm rãi chát, chát đến 2/3 chiều sâu, rút ra, vải lên muối, lại hướng miệng vết thương một lần nữa chát như thế lặp lại, hiệu quả liền ra tới. Trương Đình Vãn lười nhác, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cũng không kiêng kỵ ở đây chúng đại lão, chỉ cười cười, nhà mình sư muội, gì đến nỗi này, vẫn là phải hảo hảo che chở. Đoan Trang phụ nhân nghe vậy, gật gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Rất đúng, người trong nhà, vẫn là muốn tương thân tương ái. Đoàn kết hữu ái, quy phạm đoan chính, mới là ta vô khuyết chi căn cốt. Một đám lớn nhỏ biến thái thiệt tình thành ý khẳng khái biểu đạt. Thật là cảm động sâu vô cùng dân phong thuần phát một màn. Bọn họ đều bị chính mình cảm động. Người khởi sướng Trường Đình Vãn nghiêng đầu chiều mặt sau sơn động nhìn thoáng qua, ánh mắt hướng đánh xuống tới từng đạo lôi đình du tẩu. Nói, dân phong là thuần phát, cũng là bưu hãn, bởi vì như thế khủng bố lôi đình buông xuống đánh xuống, cơ hồ liền dựa gần ngôi cao không gian, từ đang ngồi ở đây rất nhiều các đại lao bên người quá. Bọn họ một cái đều chưa từng trốn tránh. Lao thần khắp nơi, tán gẫu như cũ. Có thể nói bá khí chắc lầu. Nhưng thật sự như vậy ổn được sao? Trường Đình Vãn một tay chống tay vịt, một cái tay khác rũ phóng giữa không trung, ở bên trong lôi đỉnh bổ chúng nào đó độ kiếp người sau, phản chấn ra một ít năng lượng viên viên theo dòng khí trào ra, nàng đầu ngón tay tiếp xúc chúng nó. Quỷ bí nói, quỷ bí chi cảnh. Nàng rũ mắt, trong mắt sâu thẳm mà vi diệu, đầu ngón tay vuốt ve, dần dần phân tích ra điểm cái gì. Này lôi không bình thường. Quay đầu, nàng nhìn về phía không trung. Đạo thứ nhất lôi đỉnh không tiếng động, chính là linh hồn kiếp. Nhưng từ nay về sau vài đạo lôi đỉnh buông xuống mà xét đánh, không chung vì sao còn lưu có lôi ngân. Kia lôi đỉnh thế nhưng vẫn luôn ở. Bách Lý Vương quốc vô song thành, thiên tàng chi tuyển đã kết thúc, thiên tàng cảnh người muốn kết thúc, lúc này bọn họ đang ở trong phòng hội nghị mở họp, chạy đến một nửa được đến hội báo. Khai chiến A. Dự kiến bên trong. Chỉ là Bách Lý Vương quốc ra tay. Có chút người biểu tình có chút vi diệu, đồng thời nhìn về phía quan Liệt Sơn, người sau thực bình tĩnh, nói, Liệt Lộc Chư Vương quốc chiến dịch, cùng chúng ta không quan hệ, mặc kệ bọn họ như thế nào đánh. Nhưng kia đệ ngũ đao linh dù sao cũng là lần này thiên tàng chi tuyển đệ tam danh. Ở bọn họ lần này hội nghị chung, huyền phù ở giữa không trung bảng đơn thượng thỉnh lình cao cao dắt đệ ngũ đao linh tên, ở hắn mặt trên cũng chỉ có hai cái tên. Từ kia một ngày bùng nổ kiếm y trung thành xử lý Yến Vân Hải sau, đệ ngũ đao linh liền một đường chém dưa sắc rau, cuối cùng giết đến đệ tam danh, chỉ bại với võ tôn công hầu cùng tiên tử Viện Du. Làm bị ngàn năm một thế hệ tham dự thiên tàng chi tuyển, đệ ngũ đao linh sát nhập tiền tam, này đã là thập phần kinh thế hai tục thành tích, cho nên kỳ thật thiên tàng cảnh đối hắn nhất coi trọng. Luận tiêm chất cùng bồi dưỡng giá trị, đệ ngũ đao linh không thể nghi ngờ bài đệ nhất. Mà dựa theo thiên tàng chi tuyển quy củ, trước 10 tên nơi thuộc sở hữu tông môn hoặc là gia tộc được hưởng 3 năm bảo hộ kỳ. Tại đây 3 năm nội, bất luận cái gì tông môn bất đắc dĩ không chính đáng xâm lược lý do công kích. Dù sao này chỉ là khen thưởng trong đó một cái, còn lại chỗ tốt nhiều đến là. Vấn đề không ở với Bách Lý Vương quốc ra tay, bọn họ ra tay không phải vô khuyết bản thân, mà là Đại Tần quốc, tính lên cũng không có vi phạm quy định. Kêu Bách Lý Tiêm thường tầm tư thâm thật sự, sao lại phạm loại này sai? Động thủ chính là Dạ Thị. Dạ Thị hiện tại vẫn là chủ quân gia tộc, nhân gia muốn động thủ mà sát một cái tông môn, thiên tàng cảnh xuất phát từ quy tắc nhưng thật ra có thể che chở, vấn đề ở chỗ. Tôn giả không hạ quá mệnh lệnh, cho nên bọn họ cũng liền không ai hỗ trợ, nhưng vẫn là phái gia thám tử. Bị mọi người ánh mắt có thể đạt được, quan Liệt Sơn ổn thật sự, thi đấu sau khi kết thúc. Cấp kia đệ ngũ đao linh phát khen thường khi, ta nhưng thật ra hỏi qua hắn, người này cơ trí ổn trọng viễn siêu thường nhân, tuyệt không so láo thao kém cỏi, không cần ta để điểm liền sớm biết Dạ Thị sẽ có động tác, lại huyển chuyển từ chối ta phái người đóng giữ vô khuyết đề nghị. Cự tuyệt. Ở đây người sao động? Vì sao phải cự tuyệt? Này không tìm chết sao? Chẳng lẽ vô khuyết? Thực mau bọn họ được đến vô khuyết phản kích tình báo, đúng rồi, còn có xem kính đâu. Thực tế vây xem hạ chiến đấu cảnh tượng. Mọi người im miệng không nói, biểu tình khác nhau. Quan Liệt Sơn mí mắt động hạ, giống như cũng không ngoài ý muốn. Vô khuyết đáy thâm, quan trên nói qua, không cần phải xen vào. Đây là hắn lần thứ hai nói những lời này. Mọi người nghe ra vài phần cảnh cáo ý tứ, sôi nổi áp xuống thử tâm tư. Vậy không cần phải xen vào. Tiếp tục xử lý danh sách sự. Mọi người thu hồi tâm tư tiếp tục làm công. trái lại nghiêm trang quan Liệt Sơn ngó quá xem kính thượng một màn. Độ kiếp? Độ kiếp người là ai? Này có thể so nghe đồn đã ngã xuống Điền Đại Tráng bỗng nhiên xuất hiện càng quan trọng. Trong sơn động, Tần Ngư là lần đầu tiên ở Đại Đan Lô độ kiếp, nhưng này không ngại ngại nàng bị xét đánh, cũng không ngại ngại nàng ở bị xét đánh đồng thời còn phải điều động sinh ra cơ đi cứu Phương Hữu Dung. Đây là siêu điên cuồng hành vi. Nhưng nàng không cảm thấy có vấn đề, chỉ một bên thừa nhận lôi kiếp, một bên đi bước một đặt móng Phương Hữu Dung sinh cơ. Đương thứ 18 nói lôi đình anh ở trên người nàng, Tiểu Kiều nhịn không được. Ngoa tào. Ngư ngư bất quá là xuất khiếu độ phân thần, giống nhau phân thần lôi kiếp 7 đạo là đủ rồi, nàng này đều 18 nói. Ngươi cũng không nghĩ nàng trước đây nhiều ít cái cực đạo Nguyên Anh. Nguyên Anh hóa xuất khiếu sau, lại là 18 cái cực hạn khiếu huyệt, toàn bộ bùng nổ liền tương đương với người khác khiếu huyệt bùng nổ gấp 100 lần hiệu quả. Ông trời nhiều phách nàng vài cái không được sao. Tiêu Kiều bị thuyết phục, ngồi ở băng ghế thượng hai móng hoàng ngực, dùng miêu trưởng bạch bạch bạch đánh mặt đất, bĩu môi làm chờ. Chờ a chờ. Cơ nợ mờ, 48 đạo. Bất quá 100 đều không tính cái gì. Bình tĩnh. Lại 3 phút sau, Tiểu Kiều nhảy dựng lên, chống nạnh tạt. Mẹ nó đều 99 nói. Hơn trăm ngươi cái cây búa. Nàng đây là độ kiếp, lại không phải tìm chết. Nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nàng đây là độ cái gì kiếp, ta như thế nào đều nhìn không ra tới. Có phải hay không có quỷ? Sẽ không lại là tà tuyển bên kia tiện nhân nhóm hạ độc thủ đi. Vẫn là thiên tuyển bên này có biết gì? Tiêu Kiều nóng nảy, hận không thể ôm nhà tù vách tường tới một cái quá vai quăng ngã. Hoàng Kim vách tường trầm mặc một giây. Ta cũng liền thuận miệng vừa nói, nào biết đâu rằng thật sự gần trăm. Nói như vậy độ kiếp chi lôi đỉnh, trừ phi là thiên chớ yêu nghiệt, vì thiên địa bất dung, hoặc là chính là thiên phú quá biến thái, ảnh hưởng bình thường trật tự, kiếp lôi số càng nhiều càng đổi thái. Tiêu Kiều không vui, bước bước lại nhảy mắng, đi ngươi em mở thiên địa bất dung. Ngư ngư lại không làm gì, làm thiên tuyển giả siêu cấp VIP tuyển thủ, nàng cống hiến thiếu sao. Đây là mẹ kế dưỡng con chồng trước không thành, đãi ngộ quá kém, còn thiên địa bất dung, dùng cái cây búa. Hoàng Kim vách tường lần này đối lý, nhưng nghĩ lại lên, đảo có giải thích. Ta lại chưa nói chỉ có loại này khả năng, xưa nay thánh nhân hoặc là đại đế giả, hay là kinh thế hai tục tuyệt thế thiên tài, cơ bản ở phi thăng chức đều sớm hơn 100 nói lôi đỉnh. Giống ngươi phụ quân cũng chính là đế quân, hắn năm đó lịch kiếp mà sinh, khí chất trăm nói, chư thiên vạn kiếp giáng thế, đông hoàng bá thể có 102 cổ kim, ngạnh sinh sinh kháng vạn lôi mà không tổn hại sợi tóc một sợi, đó là kiểu gì hào khí. Tiêu Kiều thực táo bạo, hậu quả thực nghiêm trọng, vì thế rồi nói ngư ngư đâu, ngươi xả nhà ta lão già thúi tử làm gì. Vuốt mông ngựa vô dụng, ta không ghi âm cho hắn nghe. Hoàng Kim vách tường buồn hạ, nhẫn nhịn. Nói cho chính mình đối phương là đỉnh cấp ngạo kiểu tiểu thái tử, EQ thấp chỉ số thông minh tầng trời thấp có miệng mắng chửi người tất tất tất, hơn nữa da dày thịt béo lông tóc đầy đạn, phiến không được cái tác. Ta chỉ là nêu ví dụ, tự nhiên, nàng khẳng định là vô pháp cùng đế quân so sánh với, cũng vô pháp cùng thiền sư chờ thiên địa thánh nhân so sánh với. Ta ý tứ là, nàng sớm đã không phải người bình thường, từ nhân tộc tu hành đạo thống tới xem. Nàng đã đứng ở cao quý nhất lãnh diễm linh hồn đạo cơ sở thượng, đặt móng đã thành, một lần lột xác, thiên địa đều có cảm ứng. Từ xưa có tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là đặt móng đến như vậy tư chất, càng sớm trải qua trăm nói lôi đỉnh lễ rửa tội, càng chứng minh nàng tiềm lực. Nàng hiện tại là đột phá phân thần, tương đương ở trung kỳ liền trải qua, đây là kiểu gì vinh dự? Ngươi có thể lý giải sao? Tiêu Kiều suy nghĩ một chút, biểu tình thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng hồi một câu. Vạn nhất cấp đánh chết đâu. Hoàng Kim vách tường trầm mặc. Ta đây liền không biết lạc, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi a. Cho nên cùng chỉ biết ăn ăn uống uống nhị thế tổ nói chuyện phiếm là thật sự rất mệt. Thí dụ như ngươi cho hắn vạn năng tiểu sao họa bánh nướng lớn nói thi đậu thanh hoa bắc đại sao mà, hắn tới một câu vạn nhất gian lận bị bắt được đâu. Ngươi có thể làm sao bây giờ a? Như vậy cái cục lốc tiện tiện bảo bối tiểu tổ tông. Ngươi trừ bỏ cung phụng cũng chỉ có thể hướng A. Tiểu điện hạ A, ta hiện tại trong lòng cũng hoảng đến một con, ngươi tin sao? Hoàng Kim vách tường chỉ có thể lấy nhược kim yêu. Tiêu Kiêu nhục trí, chỉ có thể đôi tay phụ bối, túi đầu, qua lại nôn nóng ở đại đan lô phía trước đi tới đi lui. Đệ trăm đạo lôi kiếp mau tới. nó thực đáng sợ. Trên thực tế, Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy tiểu điện hạ cũng thực đáng sợ. Nay ở Đại Đan Lô tiến đến qua lại đi nôn nóng bộ dáng, rất giống là phòng sinh bên ngoài chờ ai ai ai sinh hải tử tiện nghi ba mẹ. Không biện pháp, Kiều Kiều hiện tại chính là suy một viên lo âu bất an láo mâu thân tâm, hắn Hoàng A. Vì thế hắn móc ra một bao quả khô, cắt sắt một bên ăn một bên qua lại đi. Thực xảo. Chu Huyền Thanh tử an tĩnh trung dương mắt xem. Vừa lúc nhìn đến Đại Đan Lô bên trong hỗn hợp kiếp lôi sau biến dị khủng bố Nam Minh Ly Hỏa. Nga, hiện tại phải nói là Nam Minh Lôi Hỏa. Tự thành lôi hỏa thế giới A. Hắn chậm gì gì một câu, Kiều Kiều đống nhiên tỉnh lại, quay đầu xem hắn, ngươi. Còn chưa nói xong, Chu Huyền Thanh phía sau có thật lớn ánh sáng tím. Đó là trong nháy mắt hiểu rõ toàn bộ sân động, thả bao trùm hết thảy màu tím vầng sáng, đệ 100 đạo lôi kiếp tới. Nhìn như nó thô như núi cửa động, kỳ thật không có, là quang quá sáng lạn thả thuần hậu, bao trùm sở hữu không gian, nhưng kỳ thật, nó chỉ có thực mảnh khảnh một cái, so ngón trỏ còn tế hơn phân nửa. Tiêu Kiều dù sao cũng là tiểu thái tử, hơn nữa thiện thời không thủ đoạn, lăng là bắt giữ tới rồi nó quy củ, muốn nhào lên đi hỗ trợ cản một chút, ít nhất cấp thần ngư tan mất một chút lực lượng không phải, nhưng mà, hắn mắt cá chân bị một cái xiềng xích cuốn lấy. Lại cạch, hắn mặt băng nhào vào trên mặt đất, nâng lên mặt béo phì vừa thấy, nhìn đến Chu Huyền Thành xoay người, chính diện rằng co đệ 100 nói tím lôi. Hay là vị này đại lao rốt cuộc giống cá nhân, thế nhưng chịu che chở nhà mình ngư ngư. Tiêu Kiêu chính cảm động ING, Chu Huyền Thanh nghiêng người một bước. Khủng bố tím lôi hoàn mỹ từ hắn bên người cọ qua, hơn nữa hắn ngón tay vừa chuyển, đem Đại Đan Lô khẩu rời đi hạ, chính chính làm nó bắn vào khẩu tử. Phòng trưng hoàn mỹ bổ chúng bên trong tần ngư. Tiêu Kiêu, này vô khuyết người chỉ sợ đều có độc A. Vô khuyết người sao? Xưa nay người ác không nói nhiều. Chu Huyền Thanh lời nói không nhiều lắm, người tàn nhẫn. Trực tiếp đem tím lôi đưa vào Đại Đan Lô chung. Đến nỗi này tím lôi vào đan lô hoanh ở tần ngư trên người sẽ thế nào? Hôi! Thành cho! Từ từ từ rung động. Tần ngư dưỡng hồi lâu, đã là tiếp cận với huyết long thể chất thế nhưng bị nó một tấc tấc chạm đến thành cho. Như là ngọn lửa thiêu đốt tràn giấy, là lan tràn thức. Thanh âm không kịch liệt cũng không cuồng bạo, chỉ như vậy rất nhỏ lại toàn diện đốt cháy. Đáng sợ hủy diệt thủ đoạn. Cũng là tần ngư vô pháp chống cự thủ đoạn. Nhưng còn hảo, nó cũng không hoàn mỹ, bởi vì thời gian. Nó hủy diệt tốc độ không phải trong nháy mắt. Không nhanh không chậm hoàn toàn thức hủy diệt. Đối với những người khác khả năng không có gì khác biệt, đơn giản bị chết chậm một chút, tựa lăng trì, nhưng đối tần ngư mà nói không phải. Chỉ cần cho nàng thời gian. Nàng có thể thành tựu hết thảy. Tỷ như lúc này, ở nàng cường hãn thân thể bị dễ dàng đốt cháy thành từng mảnh cho tàn thời điểm, nàng nhắm mắt lại, giữa mày tế ra nguyên anh pháp tướng, thả cũng tự hành từ ngực tách ra một sợi huyết nhục tới. Huyết nhục bí mật mang theo một tia sinh cơ. Một tia là đủ rồi. Này một sợi huyết nhục cùng một tia sinh cơ dung nhập nguyên anh pháp nhìn chúng. Ly thể phân thân, điên cuồng tái sinh. T. Bản thể bị tím lôi hủy diệt sau. Tím lôi vưu ở, tái sinh thể đã thành, hai cái thân thể vưu ở, như là hai mảnh trang giấy dựa gần, bởi vì liền chính là linh hồn. Tím lôi lan tràn lại đây, liền tái sinh thể cùng nhau thiêu. Thần ngư không đổi, nó muốn thiêu, tùy ý nó thiêu. Một khối tái sinh, nàng tùy ý nảy lôi kiếp tới. Chẳng sợ đau đớn, chẳng sợ gian nan, chẳng sợ mỗi một tấc đốt cháy đều ở tiêu hao thật lớn năng lượng. Loại này đốt cháy tốc độ cũng không ngừng đuổi theo nàng tái sinh tốc độ, nếu đuổi theo, đó chính là hoàn toàn mai một. Nhưng nàng không sợ. Một lòng so hàn xuyên hồ sâu lạnh hơn càng yên tĩnh. Ở lôi hỏa chung đốt cháy yên tĩnh. Ở yên tĩnh chung không ngừng suy đoán càng cường càng mau càng hoàn mỹ phục chế thủ đoạn. Lần thứ 8 tái sinh thời điểm. Tím lôi đã tiêu hao giảm bất chỉ có một chút điểm. Đương nó cuối cùng hoàn toàn tiêu hao xong, thứ 9 cụ thân thể bắt đầu tái sinh. Lúc này đây, giống như có điểm không giống nhau. Từ huyết nhục tế bào cô đọng bắt đầu liền không quá giống nhau. Mặt trên có nhàn nhạt trắng sữa kim quang. Tần ngư biết lôi kiếp kết thúc, vì thế đem linh hồn hoàn toàn khảm nhập thân thể chung. Kế tiếp chính là độ kiếp lúc sau thiên địa hoa quang lạc. Tần ngư chậm lại thân thể tái sinh tốc độ, muốn thừa thiên địa hoa quang tái sinh làm nó đạt thành một loại hoàn mỹ lột xác. Nàng kịch bản là không sai, cũng nắm chắc ở thời cơ. kia một đạo kim quang đích sắc buông xuống, dừng ở trên người nàng. Trong nháy mắt kia, Thần Ngư đôi mắt ánh mắt run lên. Hoàng kim vách tường cùng Tiểu Kiều đều cảm giác được. Không đúng, này không phải thiên địa hoa quang. Là đệ 101 đạo lôi kiếp. Tiểu Kiều, Ngư Ngư, ngươi linh hồn không? Đệ 101 đạo lôi kiếp là cái gì? Linh hồn lôi kiếp. Mới bắt đầu không tiếng động linh hồn kiếp. Kết thúc cũng là không tiếng động linh hồn kiếp. Đến nơi đến chốn, hoàn mỹ. Liền sợ không chịu nổi. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim Vách Tường có ngắn ngủi lo lắng, bởi vì vừa mới trong nháy mắt kia bọn họ đích xác đồng thời mất đi cùng Tần Ngư linh hồn cảm ứng. Hay là bị dây, lao mâu thân. Tiêu Kiêu luôn cuống, vọt tới đại đan lô trước nhảy lên đi, vịn cửa sổ khẩu hướng trong xem, cũng không quản đại đan lô tường ngoài thượng thiêu đốt đáng sợ lôi hỏa. Chu Huyền Thanh thấy được, ánh mắt chợt lóe, ngốc bức, ngươi bại lộ. Tiêu Kiêu, bại lộ liền bại lộ. Ta mặc kệ. Ngư Ngư thế nào? Ngư Ngư. Ta không có việc gì, ngươi trước tiên lui khai, cuối cùng một bước. Gì? Tiêu Kiêu cố nhiên không hiểu, vẫn là nghe lời nói triệt khai, thình thịch rơi xuống đất, quay đầu đối thượng Chu Huyền Thành kia sâu thẳm hai mắt. Hắn trong lòng một lộ bộ, nhưng không nói lời nào, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, mà Chu Huyền Thành cũng chưa từng có nhiều để ý tới Kiều Kiều. Hắn nâng tay. Này giơ tay, Tiêu Kiêu luôn cuống. Bởi vì đối phương muốn hạ độc thủ. Cũng là này trong nháy mắt, ong. Đại đan lô nội đáng ra đáng sợ hơi thở. Đã có lôi bạo động, lại có hỏa đốt lực, càng có đến từ sâu trong linh hồn gào thét. Tam trọng gió lốc, một sớm bùng nổ. Cũng là cùng thời gian, Tần Ngư đem trong cơ thể sinh cơ cơ hồ toàn bộ điều động mà ra, rót nhập băng quan bên trong. Nàng điên rồi sao? Đào giống thân thể. Ở 101 linh hồn kiếp buông xuống lúc sau. Băng quan bên trong, Phương Hữu Dung hồn phách đã trọng tổ, liền chờ trở về vị trí cũ, như thế khổng lồ sinh cơ nhập thể, khế động sinh linh mạch lạc, một tấc tấc, nàng chính thức tiến vào thức tỉnh giai đoạn. Lúc đó, Tần Ngư linh hồn cũng bị kéo túm vào thật lớn linh hồn vực sâu. Đây là một hồi linh hồn kiếp nạn, vượt qua. Nếu là vượt qua, mặc dù không phải cửu tiêu đằng vân quát tháo và dặm, cũng là tiếu ngạo nhân gian độc bộ cường giả chi lâm. Rốt cuộc thể chất cùng linh hồn song trọng đứng đầu biến thái, lại ở phân thần kỳ gian vượt qua trăm đạo lôi kiếp, đây mới là chân chính tương lai đại lao tư chất. Hoàng Kim Vách Tường có chút kích động. Tiêu Kiêu cũng thực kích động. Đương nhiên, bọn họ cũng sợ Tần Ngư độ bất quá lần này linh hồn kiếp nạn. Hoàng Kim Vách Tường đã ở thu thập hơi thở suy đoán nó xuất xứ. Không tốt. Này không phải đơn giản linh hồn kiếp, là niết húc kiếp, chính là một loại trường hồn kiếp. Hồn kiếp thương tổn sẽ theo kế tiếp càng ngày càng cường. Thần Ngư, này chỉ là bắt đầu. Kế tiếp ngươi chớ nên tiêu hao linh hồn lực, nếu không thực dễ dàng. Hoàng Kim Vách Tường bỗng nhiên liền câm miệng. Bởi vì Tần Ngư phân ra linh hồn đi tế cảm Phương Hữu Dung linh hồn, ý đồ thao tác nó trở về vị trí cũ. Này không dễ dàng. Cũng là lần đầu tiên thao tác. Nhưng nàng vẫn là đi làm. Ở thừa nhận linh hồn vực sâu quất roi thời điểm. Chịu đựng linh hồn chi đau, đem nàng dẫn dắt đến thân thể phía trên, cũng đi linh hồn đạo bí pháp, đem nàng hồn phách an trí đi xuống. Ông! An trí linh hồn thời điểm, Phương Hữu Dung hồn phách vô chủ, chỉ có thể tiêu hao Tần Ngư linh hồn lực, nhưng cố tình nàng linh hồn của chính mình còn ở độ kiếp. Này không phải tìm chết sao? Hoàng Kim Vách Tường đều lười đến phun tảo. Linh hồn lực tiêu hao tốc độ so thân thể tái sinh tiêu hao tốc độ còn nhanh. Hơn nữa thân thể có thể tái sinh, linh hồn là thật sự không biện pháp. Ông! Kia một tiếng linh hồn giòn vang, Phương Hữu Dung linh hồn an ổn trở về vị trí cũ. Thành! Rốt cuộc thành! Hoàng Kim Vách Tường đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó sợ Tần Ngư vì cứu Phương Hữu Dung đem chính mình cấp kéo đã chết. Nhưng vào lúc này, đây là cái gì? Tần Ngư lại cảm giác được Phương Hữu Dung linh hồn có khác thường biến hóa, có một đoàn hắc khí sinh ra. Chú ấn. Không tốt. Có người tự cấp linh hồn của nàng hạ chú. Em đi, là sỉ hôn chú. Khẳng định là Dạ Huyền bên kia an bài. Tần Ngư thần sắc đại biến, Kiều Kiều cùng Hoàng Kim Vách Tường cũng lắp bắp kinh hãi. Là cái kia thịt khô gà chủ quân. Mẹ nó Nga, như vậy tàn nhẫn sao? Chỉ sợ hắn cũng ngờ vực ngươi hóa thân cái kia kẻ thần bí sẽ cứu Phương Hữu Dung sống lại. Cho nên ở chính mình tham gia chủ quân chiến phía trước liền an bài thiện linh hồn chú nói người ngủ đông hảo, cấp Phương Hữu Dung hồn phách hạ chú. có lẽ vẫn là xem chuẩn nàng linh hồn trở về vị trí cũ đương thời chú, bởi vì cứ như vậy, liền có thể bức bách ngươi. Hoặc là từ bỏ sống lại Phương Hữu Dung, làm nàng sắp trở về vị trí cũ sống lại hồn thể bị chú hủy diệt, hoặc là chỉ có thể chính mình động thủ cứu trợ, nhưng là cứ như vậy, liền sẽ làm cho linh hồn của chính mình cũng vì này nguyền rủa, thậm chí sẽ bại lộ linh hồn của chính mình hơi thở. Lưỡng nan chi tuyển. Bắt đầu tồn cảo tử, ngồi chờ vì các ngươi thêm càng. Dạ Huyền muốn chính là Tần Ngư rồi dám thống khổ. Là lựa chọn tự bảo vệ mình, vẫn là vứt bỏ Phương Hữu Dung đâu. Tần Ngư liền trần chờ đều không có, trực tiếp một lần nữa rót vào linh hồn, chốc hơn nữa cắn nuốt chú ấn. Ngươi điên rồi. Làm khó kia cẩu đồ vật tham chủ quân chiến phía trước còn như thế lo lắng như hoa. Xì hồn chú sao, ta thừa chính là. Phương Hữu Dung cần thiết sống. Xa xôi nơi. Dạ thị nhất tộc nơi rừng chân bên trong, to như vậy thuật thất, vài cái dạ thị xương cánh tay người, có đầu bạc lao đạo, cũng có tàn nhẫn lang quân, một đám đều ăn mặc chủ quân một mạch tộc phục, túc mục ngồi ở trong đó, mà ở bọn họ trước mặt là một cái ngồi ở thật lớn huyết chú trong ao huyết bảo thanh niên, người này chính là hạ chú người, cũng là dạ thị nhất tộc số một số hai nhân vật trọng yếu, bởi vậy người có linh hồn chú nói thiên phú, tập tự trí cường giả, luôn luôn vì dạ thị mạnh mẽ. Bồi dưỡng, đương nhiên, người này cũng là phía trước hai giới thiên tàng chi tuyển đệ nhất danh. Cánh chim đã thành, làm hợp thể kỳ đều không nói chơi. Cũng là dạ huyền mạnh mẽ bồi dưỡng tương lai chủ quân, hắn muốn cho chủ quân chi vị vĩnh viễn cầm giữ ở bọn họ dạ thị bên trong, gia tộc vinh dự trường thịnh không suy. Như vậy linh hồn đạo anh tài, nếu là toàn lực chú sát Phương Hữu Dung. Hắn mặt mày lạnh lẽo, chỉ có vô cùng sát khí. Nhân Phương Hữu Dung cùng Tần Ngư duyên cớ, Bắc Minh Anh thí phản phệ, sở hữu dạ thị một mạch đều bị phản phệ, thực lực giảm đi, thậm chí liền chủ quân đều không thể không bị bắt ở suy nhược kỳ tham gia chủ quân chi chiến, mắt thấy nhiều năm đặt móng chủ quân một mạch vinh dự liền phải mất đi, mẹ nó đây là huyết hải thâm thù a. Không biết người nọ có thể hay không chạm vào này chú ấn. Nếu là không chạm vào, chỉ chết một cái kẻ hèn nữ tu, có thể nào để được với ta dạ thị nhất tộc tổn thương. Là cực. Lúc này đây, chúng ta dạ thị một mạch tổn thất thảm trọng, phía trước cùng yêu tộc chiến dịch tình huống thập phần không ổn. Những người này hận ý dày đặc, kia huyết bào thanh niên lại nhàn nhạt nói, người này tự xưng là cường đại, thiện khống chế mưu tính, là tuyệt không sẽ vứt bỏ Phương Hữu Dung, chỉ biết ý đồ phá ta chú thuật, chỉ cần nàng chạm vào, ta liền thắng. Lời này mới vừa nói xong, hắn lòng bàn tay thác phủ lạnh lẽo chú ấn phát ra đạo quang. Thực hiển nhiên, đối phương thật sự chạm vào chú ấn. Huyết bào thanh niên ánh mắt chợt lóe, cười lạnh, đôi tay kết ấn, quen. Huyết khí quanh quần gào thét, hình thành huyết sắc cự mãng quay quanh trên người hắn. Hắn toàn lực thi triển, đem xỉ hồn chú thật sâu nhốt đánh vào xa ở vô khuyết Tần Ngư linh hồn. Nhốt đánh vào nháy mắt. Có cái gì phản hồi tới? Rầm. Giống nhau như lúc, thậm chí càng cường xỉ hồn chú. Trực tiếp quanh ở hắn linh hồn thượng. Huyết bào thanh niên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Linh hồn cũng tùy theo biến đổi lớn. Hắn ý đồ tự cứu. Nhưng trái lại xỉ hồn chú thuận tiện còn bí mật mang theo mặt khác đồ vật. Thì như một đạo đến từ vực sâu lôi đỉnh. Vâng. Hơn phân nửa cái thuật thất tính cả phạm vi cây số nội sở hữu kiến trúc thể bị san thành bình địa, thương vong vô số. Thì như còn có dạy đặc lạnh lùng một câu. Quanh quẩn ở toàn bộ dạ thị nhất tộc nơi dừng chân mọi người bên hai. Không biết sống chết. Tần Ngư chi tâm. Có thể mềm ấm như xuân phong mưa phùn, nhuận vật không tiếng động, nhưng nàng tính tình cố chấp, nếu là thù hận, tất ngoan độc cực hạn. Nàng muốn cứu Phương Hữu Dung, thật vất vả mau thành công, kết quả sát người sau một lần người còn mẹ nó muốn giết lần thứ hai. Thậm chí tưởng nhất tiễn song điêu liền nàng cùng nhau sát. Nàng giận sao? Không giận Nga. Nàng chỉ là sinh sôi chống đỡ được linh hồn kiếp, cũng thế ra giống nhau như đúc xỉ hồn chú. Nhân tiện câu dẫn đại đan lô nội còn chưa tan đi lôi kiếp, đừng hỏi nàng như thế nào làm được. Nàng chính là làm được. Không chỗ nào không học, không từ bất cứ việc xấu nào, nhìn như tạp học vô kết cấu, kỳ thật tích tiểu thành đại, thành tựu đỉnh thiên thủ đoạn. Tính toán chi ly, có thủ tất báo. Kỳ thật cũng không có bất luận cái gì kỹ xảo, không cần quy tắc, không cần mưu hoa, lần này là thật đánh thật ngạnh cương. Nàng đã tích lũy tới rồi cái này trình tự. Làm được này hết thảy sau, nàng lòng bàn tay vừa lật, bóp nát một quả hồn ấn. Này cái hồn ấn bóp nát ngay mắt, xa ở Liệt Lộc Đại Cảnh Châu Tây Nam Bộ, yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến nơi. Trên chiến trường, một cái tắm máu chiến đấu hăng hái thanh niên cảm ứng được, lấy ra một khắc cái hồn ấn. Đây là kia một ngày hốc cây phân biệt khi Tần Ngư cho hắn. Hắn là tiểu điểu hình, nàng như cũng là Tần Ngư. Bọn họ chi gian lớn nhất liên hệ chính là Phương Hữu Dung. Tiểu điểu huynh buồn thiết huyết giết chóc, mặt vô biểu tình, duy độc ở cảm ứng được hồn ấn thời điểm tâm tư phập phương hạ. Có chút khẩn trương. Đã xảy ra chuyện sao? Dạ Huyền tham chiến trước thế tất dùng bí pháp rời đi thả che giấu Dạ thị một mạch nơi dừng chân, các ngươi còn không có tìm được, nhưng đối là ta chuyển cho ngươi nó chính xác không gian vị trí, ngươi dẫn người sát đi vào. Bên trong có một cái thiện linh hồn chú nói ra hỏa, đã trọng thương, cần phải bắt được giết, vĩnh đoạn nó Dạ thị căn cơ, từ nay về sau, cũng chỉ dư lại một cái Dạ Huyền. Tần Ngư cũng không nhiều lời, nói xong liền truyền lại đối phương không gian tọa độ vị trí, sau đó này khối hồn ấn cũng đi theo hủy diệt rồi. Bởi vì nàng hiện tại cũng chỉ có thể chế tác như vậy dùng một lần cự ly xa hồn ấn, dùng một lần liền không có, nhưng đủ dùng. Vốn chính là vì như vậy thời cơ chuẩn bị. Nàng luôn luôn phòng ngừa chu đáo. Từ lâu tính toán hảo lợi dụng tiểu điểu huynh cùng yêu tộc diệt Dạ thị nhất tộc. Đối phương đã đụng phải tới, như vậy. Tiểu điểu huynh cũng không hỏi Phương Hữu Dung thế nào, bởi vì hắn biết chính mình sớm hay muộn sẽ biết, nhưng có thể xác định chính là, Dạ thị khẳng định lại ra tay, thả chọc giận hắn vị này sâu không lường được bằng hữu. Vì thế hắn nhớ kỹ vị trí, liên hệ vài vị yêu tộc đại lão. Trực tiếp tấn công Dạ thị nhất tộc. Vị trí chuẩn xác. Hay không có mai phục, thiên tàng cảnh hay không che chở. Tiểu điểu huynh chỉ một câu, chuẩn xác, thiên tàng cảnh vốn chính là phải dùng chúng ta diệt Dạ thị, cũng dùng chúng ta quấy Liệt Lộc Đại Cảnh Châu thế cục, thả sẽ có nhân tộc những người khác thay chúng ta bám trụ nhân tộc chủ binh lực. Là ai đâu? Yêu tộc các đại lão mỉm cười. Nưu đồ thả có năng lực đương Liệt Lộc Đại Cảnh Châu đời kế tiếp chủ quân những người đó. Bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ. Ở Dạ Huyền từ chủ quân chiến ra tới trước diệt hắn mãn môn, một cái không lưu, ân, cái này chủ ý không tồi. Đi. Tần Ngư làm xong này hết thảy sau, linh hồn hể vải suy yếu cực hạn, nhưng Vương Hữu Dung bên kia khoảng cách trở về vị trí cũ còn kém một chút. Hơn nữa bởi vì trả lại vị khi bị hạ sỉ hồn chú, mặc dù bị Tần Ngư nhanh chóng chóc, lại vẫn là làm cho linh hồn của nàng đã xảy ra một ít biến hóa. Thực khó giải quyết. Tần Ngư đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục. Linh hồn của nàng mau biến dị, là một lần đại cơ duyên cũng là tử cục. Ngươi ngượng tay không thành thạo, bây giờ còn chưa được. Ta tới, ngươi độ chính ngươi. Nghiết húc kiếp nhưng khó đối phó. Là Chu Huyền Thanh. Đại lao lên tiếng, Tần Ngư cả kinh vui vẻ, nhưng cũng buông tay, thuận thế bị nghiết húc kiếp tún nhập linh hồn vực sâu. Vậy làm ơn ngươi, tiền bối. Chu Huyền Thanh không tỏ ý kiến, vừa động thủ. Quả nhiên so Tần Ngư thành thạo rất nhiều, ở Phương Hữu Dung linh hồn biến dị tiền đề hạ vẫn là ngạnh sinh sinh đem nàng trở về vị trí cũ. Một trở về vị trí cũ, linh hồn biến dị. Cũng là đồng thời tính, Tần Ngư cũng nên đón miết húc kiếp cuối cùng kiếp sát. Quang, lưỡng đạo quang. Một đạo suy yếu cực hạn cũng thừa nhận cường thịnh cực hạn linh hồn kiếp quang linh hồn quang huy. Một đạo một lần nữa trở về vị trí cũ gần như sống lại lại thời khắc xuất phát từ biến dị hủy diệt linh hồn quang huy. Linh hồn chi mỹ, phảng phất hoa nở hoa lạc. Hoặc là héo tàn, hoặc là nở rộ. Hoặc là rời đi, hoặc là trở về. Ngoài động, Trường Đình Vãn sớm đã thu hồi tay, cùng mọi người cùng nhau xuất hiện ở ngôi cao ngoại trời cao. Bởi vì cuối cùng thời khắc, bọn họ đã vô pháp thừa nhận Chu Huyền Thanh phóng xuất ra linh hồn uy áp. Quá cường quá đáng sợ. Đều mấy ngàn năm, lần đầu tiên nhìn đến hắn phóng thích linh hồn. Cứu một cái Phương Hữu Dung, lớn như vậy trận trượng. Là bởi vì độ kiếp. Nói, độ kiếp chính là cái kia cải thịa. Nói là cải thịa, ở đây mọi người biểu tình lại rất cổ quái. Bởi vì bọn họ đều chính mắt gặp được kia lôi kiếp, chăm nói. Này ý nghĩa cái gì, một đám lao khương không có khả năng không biết, cho nên à, cải thịa là cải thịa, lại cũng là tuyệt thế chân phẩm cải thịa. Chúng ta vô khuyết thật đúng là phong thủy bảo địa, mặc kệ là ngàn năm vẫn là trăm năm, chưa bao giờ thanh hoàng không tiếp nhận. Đoan trang phụ nhân đều nhịn không được cười một cái, ánh mắt thổi qua Trường Đình Vãn, lại đảo qua trong động. Nơi này một cái, bên trong hai cái, nghe nói bên ngoài còn có một cái. Bốn cái, đủ rồi. Bảo vô khuyết tương lai truyền thừa 3.000 năm không dứt. Này đàn đại lão lao thần khắp nơi nói chuyện với nhau, ngôn ngữ gian, đối giam giữ bọn họ vô số năm vô khuyết tông môn giống như cũng không phải thực oán hận, ngược lại có một loại đáng sợ nhận đồng cảm. Ân, đây là một đám lao biến thái đối một đám tiểu biến thái mãnh liệt tình thương của mẹ tình thương của cha. Trương Đình Văn thở ơ lạnh nhạt, nghe vậy cũng chỉ là nhẹ nhướng mày sao, thiên quá mặt. Ngày xưa chỉ cảm thấy bên ngoài tất nhiên không thú vị, hiện tại lại cũng cảm thấy chưa chắc. Mau kết thúc. Trầm mặc ít lời hồng bào trung niên nhân bỗng nhiên mở miệng. Mọi người cũng liền tĩnh, bởi vì bên trong động. Hơi thở, nhiều một loại linh hồn hơi thở. Không phải cái kia cải thìa. Phương Hữu Dung. Trương Đình Vãn là quỷ bí nói, nhất mẫn cảm, nàng nhận thấy được này linh hồn hơi thở nếu là Phương Hữu Dung, chỉ sợ cũng không hề là trước đây Phương Hữu Dung. Ít nhất linh hồn khuynh hướng cảm xúc không giống nhau. Biến dị. Trương Đình Vãn xoay hạ trên cổ tay Phật Châu, như suy tư gì. Nhưng cũng không có thể làm nàng bắt giữ này nói linh hồn hơi thở tăng thêm phân tích, bởi vì chạy bằng khí. Thiên điệu giáng xuống hoa quang cao vạn trượng, quang cái man núi rừng, nó tới, cuồn cuộn hiểu rõ vào núi động. Quang một bó, mênh mông mở mang, không chỗ nào không kịp. Độ kiếp thành. Bất luận tu vi, vẫn là linh hồn. Phong hoa đã thành. Phương Hữu Dung tỉnh lại thời điểm, quang mang còn chưa tận tán, nguyên bản mù sương lại mang theo thư thái kim quang. Đây là thiên địa hoa quang, tất nhiên là trên đời này nhất quang minh không rảnh quang huy. Nàng mở mắt ra liền nhìn đến. Một trương mặt béo phì. Một con mèo. Phi đô đô miêu nhi, bái quan tài duyên biên, đẹp trong mắt quay tròn nhìn nàng, nàng thậm chí có thể thông qua kia đồng tử nhìn đến chính mình bộ dáng. Tái nhợt, suy yếu, nhưng đã người về gian. Nàng im miệng không nói nửa ngày, tựa không có sống lại kinh ngạc cùng vui mừng, cũng không có mờ mịt cùng vô thố, chỉ có bình tĩnh một câu. Thanh Khâu đâu? A, Khâu Khâu còn ở bếp lò. Bếp lò. Tiêu Kiêu dùng đuôi mèo cào hạ cái đầu, đơn giản bò qua ven, dầm một chút rất vào quan, muốn dừng ở Phương Hữu Dung trên đùi thời điểm, bị nàng một tay để trụ cổ, trần trơ hạ, nghĩ vậy béo miêu nào đó chủ nhân ngày thường kiểu dưỡng bộ dáng của hắn. Phương Hữu Dung vẫn là đem hắn ôm tới rồi trong lòng ngực, khô cằn, cũng không ôn nhu, cũng không tâm đi xoa hắn đầu hắn. Nhưng Tiểu Kiều một chút cũng không tức giận, vì sao đâu? À, ta đại sư tỷ sống lại trở về, quả nhiên vẫn là trước sau như một siêu phàm mỹ nị, không đúng, không phải trước sau như một. Đều là tái nhợt suy yếu, hiển nhiên Phương sư tỷ tư thái so nhà mình ngư ngư bích chỉ tới thanh ngạo rất nhiều. Tựa một hoàng thu thủy danh kiếm. Đã có dấu mối ra khỏi vỏ đều cũng nhưng sắc bén thanh liệt, lại có một loại mưa bụi độc hành khí định thần nhàn. Chỉ tỉnh lại sau ngồi dậy, nằm rửa quan vết tường, một đầu tóc đen mềm mại dán trên đầu vai cùng vòng eo, thả lẳng lặng suy tư bộ dáng liền cũng đủ làm nhân thần hồn điên đảo. Bất quá Kiều Kiều cũng đã nhận ra Phương Hữu Dung một chút biến hóa, đó là đến từ linh hồn biến hóa, loại này biến hóa chỉ biết theo thời gian càng lâu mà ảnh hưởng nàng hết thảy. Phương Hữu Dung tính tình tĩnh. Không mừng nhiều lời, an tĩnh trung dương mắt nhìn lại, phía trước quả có một đại đan lô. Nàng trầm mặc một lát, tựa nghĩ thông suốt cái gì, giãn ra một hơi, mới xuất hiện thân, từ băng quan ra tới, chiều bên kia không biết khi nào ngồi ở ghế trên uống trà Chu Huyền Thanh nhìn lại. Chỉ xem một cái, nàng buông tiểu kiểu, giơ tay chắp tay thi lễ. Vạn bối Phương Hữu Dung, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chu Huyền Thanh ngồi ở quan trung, lại một bộ bạch y hề tóc đen. Cùng trước đây vô dị. Lãnh về lãnh, thiên gia phong phạm mát. Ta thất thần thật lâu, cùng ta không có gì quan hệ. Muốn tạ liền tạ bên trong cái kia cải thìa. Cải thìa. Rất kỳ quái, tuy rằng nội tâm cũng không cảm thấy Thanh Khâu là cải thìa, nhưng Phương Hữu Dung vẫn là nháy mắt đã hiểu đối phương là ai. Nàng nhìn đại đan lô, cảm giác được bên trong khủng bố ngọn lửa. Nam minh ly hỏa. Nàng nhíu mày, theo bản năng cúi đầu xem chính mình tay. Hồn phách ly thể loại sự tình này, vượt qua mấy cái canh giờ đều phảng phất thiên địa chi kém, huống chi nhiều ngày như vậy, bất quá gần nhất có băng quan, mà đến làm nàng hồn phách trở về vị trí cũ thủ đoạn đặc biệt cao siêu. Quan trọng nhất chính là nàng cho ta sinh cơ sao? Nàng không hỏi Chu Huyền Thanh, hỏi béo Kiều Kiều. Kiều Kiều đã là biết Tần Ngư vượt qua này một quan, hơn nữa đại sư tỷ cũng cứu về rồi, tâm tình thực hảo, hắn đi. Tâm tình một hảo liền thích ăn cái gì, vì thế phủng một khối hong gió thịt bò ăn đến hương. Ô, đúng vậy, kia khẳng định là nhà ta Khâu Khâu à, ai còn sẽ giống nàng giống nhau đối với ngươi hảo. Hảo đi, nhất định là có, rốt cuộc ngươi lớn lên đẹp như vậy. Phương Hữu Dung cảm thấy đi, này nhà ai dưỡng phỉ miêu chính là nhà ai đức hạnh. Khen người con đường luôn là một cái hình dáng. Trực lai trực vãng, tương đương không nguyện chuyển, liền cùng xuống núi tới vào nhà cướp của nhìn đến tuổi trẻ nữ tử liền xuất khẩu đùa giỡn thổ phỉ giống nhau trực tiếp. Nàng đạm nhiên nhướng mày, ú ú nhìn Tiểu Kiều. Tiểu Kiều thần kinh thô, sớm đã đem Phương Hữu Dung liệt vào đại sư tỷ, căn bản không áp lực, cho nên nhấm nuốt thì khô, một bên lẩm bẩm nói, nhưng có thể giống nàng như vậy có năng lực thực hiện, rất ít lạc. Hắn buồn ý là bên vực người mình, không muốn nhà mình ngư ngư trả giá không làm người biết, bởi vì nàng vì nhà mình ngư ngư treo, ngư ngư biết ta. Kia trái lại cũng lẽ ra nên như vậy sao? Bất quá hắn lo lắng ba lực nói, nhân ra cũng không có gì quá kích phản ứng. Đạm như thu thủy A. Một chút đều không đáng yêu. Tiêu Kiều đô miệng, vốn dĩ tưởng dỗi một chút đối phương, nhưng nhìn lên đến nhân ra gương mặt kia, hắn túi đầu. Ô, nhẫn nhẫn đi. Nhẫn nhẫn. Ngươi cùng nhà ngươi khâu khâu không kém nhiều ít. Đều xem mặt. Gì? Đây là châm chọc sao? Kia khẳng định đúng vậy. Tiểu Kiều có điểm sinh khí, hồi dỗi, vậy ngươi dỗi nàng A. Ngươi dỗi A rồi A. Hoàng Kim vách tường không nói. Dỗi ngươi cái cây búa A dỗi. Lao tử duy nhất nói chuyện phiếm đối tượng liền các ngươi hai cái hóa. Một miêu một vách tường tất tất tất thời điểm, Phương Hữu Dung ánh mắt đống nhiên run lên. Đại đan lô bên trong có động tĩnh, hương vị, có một cổ khí vị, nhàn nhạt phát ra. Này khí vị hình như là, hôm qua cùng hôm nay hợp nhau tới đánh thưởng thêm canh một. Phương Hữu Dung nhất thời không thể phân biệt. Chu Huyền Thanh cũng nhíu mi, bình tĩnh nhìn chính mình đại đan lô. Bọn họ cũng chưa động. Tiêu Kiều đông nhiên đứng thẳng lên, tùng hạ cái mũi, manh lắc lư cái đuôi. Hán tựa hồ nghĩ tới cái gì, đang muốn thoán đi vào. Âm một tiếng, đại đan lô khẩu mở ra. Hai người một miêu nháy mắt nhìn thấy, thần ngư. Không, là một đầu heo sữa nướng. Sắc hương vị đều đầy đủ. Thần ngư ở bên cạnh. Kia liếc mắt một cái, Phương Hữu Dung chân chính nhìn đến người sống sờ sờ đứng. Ở nhàn nhạt ánh lửa chung lông tóc không tổn hao gì. Nàng trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày tùng hoan rất nhiều. Nhưng nàng cũng nhận thấy được nơi nào không quá thích hợp. Bởi vậy ánh mắt nhợt nhạt đảo qua Tần Ngư, như suy tư gì. Tần Ngư nhận thấy được Phương Hữu Dung đánh giá, nhưng không để ý, chỉ tự nhiên mà vậy ở bên cạnh soát hương liệu. Đợi lát nữa, thì tốt rồi. Vải lên cuối cùng nước chấm, nàng mang theo này heo sữa nướng ra tới. Vừa lúc bên trong đan hỏa đem diệt, hỏa hậu vừa vặn tốt, này bác Minh heo da dày thịt béo, thế gian ngọn lửa khó nấu nướng. Nàng đạm cười ôn nhu, toàn vô lôi kiếp lúc sau chật vật hoặc là vui mừng. Túi ra khí chất theo trước vô hai dạng, lại bởi vì loại này bất biến mà càng có vẻ khó lường. Như thế nào sẽ bất biến đâu? Trừ phi che giấu. Nàng phảng phất cũng không sợ người khác biết nàng che giấu. Nhân Chu Huyền Thanh cái này đại lao khai thiên nhãn, đã là biết nàng rất nhiều. Đến nỗi Phương Hữu Dung cũng chưa chắc biết được thiếu, mặc dù không ít, nàng cũng không ngại đối phương biết càng nhiều. Quả nhiên. Chu Huyền Thanh cùng Phương Hữu Dung đều không có hỏi nàng lôi kiếp như thế nào như thế nào. Người trước chỉ nhìn liếc mắt một cái heo sữa nướng, không nói. Phương Hữu Dung lại nói, chợt vừa thấy, rất giống người, vừa mới thiếu chút nữa nhìn lầm rồi. Cái gì? Cái này. Phương Hữu Dung nhỏ dài ngón tay ngọc xanh miết minh luận, chỉ hạ đang bị Tiểu Kiều bay nhanh dùng dao nhỏ cắt chia lịa nhấm nháp heo sữa nướng. Tổn hại người tổn hại đến như vậy đoan chính ưu nhã cũng liền đường đường vô khuyết đại sư tỷ. Thần ngư tựa bừng tỉnh, sau lộ ra mất tự nhiên lại ngượng ngùng cười. Nhìn lên đến nàng này cười, Phương Hữu Dung liền có loại không thật là khéo cảm giác, đang muốn cắt đứt đề tài, nhân ra đã mở miệng. Nguyên lai ta ở sư tỷ trong mắt là như vậy mỹ vị sao? Ngươi chưa nói, ta cũng không biết. Phương Hữu Dung, nàng cũng chưa nói gì, chính là thật sâu nhìn nàng một cái. Giữa băng quan không nói lời nào. Đối cái này tiểu sư muội, trầm mặc so hồi dỗi càng thích hợp một ít. Thần ngư lại đối với Chu Huyền Thanh nói vài câu. Hôm nay, đa tạ tiền bối. Như thế nào tạ? Gì? Cái này đại lao không cao lắm lanh a. Theo lý thuyết hẳn là thực ghét bỏ thực lạnh nhạt làm chúng ta mau cút ta. Như thế nào còn muốn đáp tạ? Cái gọi là thi ân đừng quên báo. Cũng may Tần ngư nhạy bén. lộ ra tự nhiên ưu nhã không mất lễ phép mỉm cười, tiền bối vì ta tông môn tiên phong, như thế chiếu cố hậu bối, vạn bối cảm kích mặc danh, mặc kệ là cái gì hồi báo đều không đủ để báo đáp. Cho nên ngươi tưởng không báo. Thật cũng không phải, tấn này có khả năng đi. Lưu lại, thiếp ta truyền thừa. Ngạch, vãn bối có sư phó. Không hỏi ngươi. Ngươi ác không nói nhiều, lẽ ra nên như vậy a. Tần Ngư chỉ có thể nhìn về phía Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung vốn là ở lưu ý hai người nói chuyện với nhau. Vì vãn bối, đối phương còn ra tay cứu chính mình, vốn là đại ân. Mặc kệ Tần Ngư biểu hiện như thế nào, nàng chờ hạ thế tất sẽ có tỏ vẻ. Vô luận ra sao yêu cầu, khả năng cho phép, không vi phạm bản tâm, nàng đều sẽ làm theo. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ là cái dạng này yêu cầu. Nàng trầm mặc một lát, hỏi, tiền bối vì sao nhìn chúng văn bối? Ngươi chi linh hồn đã lột xác, thích hợp ta này một đạo. Vậy phải hỏi hỏi Chu Huyền Thanh là cái gì nói? Luyện đan. Linh hồn đạo. Thần Ngư chính như này phỏng đoán. Ta là kiếm hồn nói, ngươi chi linh hồn lột xác đã nhập kiếm cốt, liệt lộc đại cảnh châu cái này địa phương, mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra đời mấy cái. Lời này kỳ thật vẫn là có tin tức lượng. Tần Ngư thầm nghĩ chỉ sợ vô khuyết cũng không thiếu bên ngoài tìm kiếm thích hợp mầm tới đón truyền thừa. Phải biết rằng này những đại lao không chỉ là hoạt tính thật lớn chiến lực tài nguyên, càng là tương đương cường đại giáo dục tài nguyên. Không cần bạch không cần A. Đáng tiếc. Chỉ sợ không có một cái vừa lòng. Hiện tại lại có một cái từ tử vong trở về linh hồn biến dị Phương Hữu Dung. Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều nhận thấy được Phương Hữu Dung linh hồn có dị, lại cũng không biết biến dị cụ thể chi tiết, nhưng đại lao chính là đại lao, liếc mắt một cái liền xem thấu, lại còn có trực tiếp chỉ ra. Bất quá đây là thiên đại chuyện tốt ta. Tuy rằng là ở giam giữ phạm nhân, nhưng đại lao chính là đại lao. Xem đại trưởng lão kia nơm nớp lo sợ quy tôn thức tự nhiên liền biết những người này dư uy còn tại, mà làm thiên lao một bá Chu Huyền Thanh, không thể nghi ngờ là triều cương ngạnh hậu trường. Đương nhiên, Phương Hữu Dung không hướng phương diện này tưởng, nàng suy xét chính là mặt khác. Trước mắt tông môn thế cục còn chưa biết, ta khả năng cũng không sẽ suy xét chuyện này, huống chi ta cũng đã có sư phó, đa tạ tiền bối ý tốt. Kỳ thật nàng nhận thấy được tông môn đối thời cuộc nhất định còn có hậu tay. Chưa chắc yêu cầu nàng, nhưng làm tông môn đệ tử, ở không có hoàn toàn xác nhận phía trước, nàng sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Bên ngoài người chết xong rồi. Chu Huyền Thanh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, hai nàng đều có nháy mắt phản ứng. Thần Ngư, Tam Quốc hỗn hợp vực cùng chư tiểu quốc người đều đã chết sao? Phương Hữu Dung, Bách Lý, Dạ Thị, Tử Tuyệt, Nga. Thoạt nhìn Đoan Chính Thanh lãnh cùng Ôn Nhu Hiền thuộc hai đời đại sư tỷ cũng đều là tự do hữu bất tử bần đạo hắc tâm căn hóa. Chu Huyền Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng hề để ý hỏi lại, vì cái gì muốn lưu người sống. Nói như thế nào đâu, này ba người đối thoại thực tự nhiên tùy ý. Hoàng Kim vách tường yên lặng mắt trợn trắng. Đại Tần vô khuyết, cá mẹ một lứa. Nếu địch nhân đều tử tuyệt, kế tiếp chính là về sư phó vấn đề. Sư phó của ngươi không dám cự tuyệt. Hùng chi ngươi chỉ tiếp ta truyền thừa, ta cũng không tính toán làm ngươi bái ta làm thầy. Chu Huyền Thanh này tỏ thái độ làm Tần Ngư rất là kinh ngạc, nàng là biết đến, mặc kệ là võ hiệp vẫn là tu chân, đối sư tôn đạo thống là thập phần coi trọng, sư phó một mạch so cái gì quan hệ huyết thống một mạch còn muốn quan trọng, dễ dàng thay đổi môn đình là tối kỵ, nhưng trao tặng truyền thừa lại không tục thầy trò, này liền cùng ngốc nghếch lắm tiền tốc tới một cái ý tứ. Tiền bối vì sao? Tần Ngư biết Chu Huyền Thanh người này không mừng ấp úng, liền trực tiếp hỏi. Chu Huyền Thanh mặt vô biểu tình. Đã bái sư, phải cấp bái sư lễ, ta không nghĩ cấp. Tần Ngư. Phương Hữu Dung. Hảo tươi mát thoát tục trả lời. Cuối cùng Phương Hữu Dung vẫn là tiếp cái này truyền thừa. Hai người đi ra sơn động thời điểm, Tần Ngư hỏi nàng vì sao cuối cùng thay đổi chú ý. Nàng biết Phương Hữu Dung ngay từ đầu cũng không có vì thế tâm động. Có thể biến cường. Tự nhiên có thể biến cường, nhưng nếu là tiếp này truyền thừa, phải lâu dài vây ở nơi này, sư tỷ ngay từ đầu cũng không nguyện. Tần Ngư rất sớm liền cảm giác được, Phương Hữu Dung người này đối tu hành tuy rằng bản tâm cầm chính, chưa từng dao động, lại đối chi cường chi đạo cũng không quá lớn chấp niệm. Nàng chấp nhất chính là nội tâm đạo nghĩa, mà nàng đạo nghĩa đơn giản cùng cứu rỗi nàng vô khuyết có quan hệ. Cho nên ngay từ đầu không muốn, sau lại vì sao thay đổi chủ ý.